Tiêu Lăng Ngọc nói, đệ đệ ba cái đồng học ở hỗ trợ trồng hoa sinh, ta khiến cho bọn họ lại đây hỗ trợ loại đậu nành. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút đánh tốt hố, nói, ba, ngươi cùng tứ thúc đánh như thế nhiều hố, bọn họ đem hạt giống gieo đi liền hảo. Ở chỗ này loại đậu nành, cùng trồng hoa sinh có chút khác nhau. Trồng hoa sinh là đánh hành, mà loại đậu nành là đánh hố, không đẩy luống, trực tiếp là một tảng lớn. Bởi vì đến thu hoạch khi, đậu phộng là rút, mà đậu nành trực tiếp dùng cắt. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc sẽ dạy bọn họ nói, các ngươi thấy này một đám hố nhỏ sao. Các ngươi chỉ cần đem đậu nành loại phóng hố là được, mỗi cái hố 3 đến 5 viên. Chờ các ngươi ném xong loại sau, ta ba cùng tứ thúc liền sẽ ở bên này thêm một tầng phân bón, lại điền hố. Dứt lời, liền đưa cho mỗi người một cái hồ lô gáo. Gáo trang đậu nành loại, bọn họ bưng gáo đem đậu nành loại bông đi là được. Như Ninh duy nhất 3 người giống nhau, ngay từ đầu bọn họ 4 người cũng là chân tay vụ về. Nắm lên đậu nành, liền trước mấy cái, lại ném hố. Vốn dĩ thổ nhưỡng thượng liền không dễ đi, Cố Tử Diệp một không cẩn thận dâm đến hố, thiếu chút nữa té ngã. Bất quá, người không có quăng ngã, nhưng thật ra đem gáo cây đậu cấp quăng ngã ra tới. Quen tay hay việc, không bao lâu, vài người đều thuần thục lại đây, phóng hạt giống tốc độ nhanh hơn. Chỉ là chỉ chốc lát sau, bọn họ liền cảm giác được có chút eo đau bối đau. Tiêu ba ba nhìn này mấy cái tiểu tử, liền cười nói, vài vị tiểu tử, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hắn chỉ một chút bên cạnh phóng hai trương trường ghế nói, nếu không các ngươi đi kia ngồi một hồi đi. Này trương trường ghế là chuyên môn đặt ở nơi này, làm việc mệnh khi nghỉ ngơi. Bốn người vốn định cự tuyệt, nhưng xác thật cảm thấy có chút chịu không nổi, cũng chỉ có thể đi đến nơi đó ngồi một hồi. Bốn người ngồi ở trên ghế sau, cảm giác eo đều không phải chính mình, toàn đã chết. Bọn họ xoa xoa chính mình mặt, Chính Hải Dương sắc mặt có chút hồng nói, ở nông thôn sống, thật đúng là có chút mệt à. Cố Tử Diệp nói, này còn dùng ngươi nói. Nông thôn sống là điển hình cái loại này làm việc lại khổ lại tâm mệt kiếm tiền lại thiếu. Cho nên, không biết có bao nhiêu nông thôn gia trưởng trông cậy vào hài tử hảo hảo đọc sách, tương lai có thể tránh đồng tiền lớn, quá ngày lành. Bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt ở huyện thành, hơn nữa bọn họ mỗi người gia cảnh đều không tồi, từ nhỏ đến lớn bọn họ không có trải qua cái gì mệt sống, cũng không có ăn qua cái gì khổ. Liền tính đi học khi, đi thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt, cũng chỉ là rút rút thảo, nhặt nhặt nhánh cây mà thôi, thả thời gian rồi lại không dài. Bốn người nghỉ ngơi sau một lát, cảm thấy ngượng ngùng lại nghỉ ngơi, lại bắt đầu làm việc đi. Chương 139, uống rượu ăn cơm, canh ba. Lộc cộc. Đứng ở cung Thiên Hạo bàn làm việc trước Lý Viễn Hàng sờ sờ bụng, nói, lại đến giữa trưa ăn cơm thời gian, Thiên Hạo, ngươi là đi nhà ăn ăn vẫn là điểm cơm hộ. Nói tới đây, hắn không đợi cung Thiên Hạo đáp lại lại rất là hoài niệm nói, ai, mặc kệ là đi nhà ăn ăn vẫn là điểm cơm hộ, đều không có Tiêu A-di làm đồ ăn ăn ngon. Cung Thiên Hạo mày hơi hơi nhăn lại, hắn hỏi, ở Đào Nguyên thôn kiến phòng ở cùng tu lộ sự, đều an bài hảo đi. Ân, đều an bài hảo. Lý Viễn Hằng nói, ở an phân loại rừng công ty đã an bài hảo thi công đội ngũ qua đi. Đào Nguyên thôn cái gì đều hảo, chính là kia giai đoạn quá mức kém cỏi. Nếu muốn phú, trước tu lộ. Nguyên nhân chính là vì Đào Nguyên thôn giao thông không tốt, cho nên dẫn tới Đào Nguyên thôn so khác thôn càng nghèo. Bất quá, cái kia nghèo thôn, đi ra một cái đại học hàng hiệu sinh, nhưng thật ra không tồi. Tuy không có gặp qua Tiêu Lăng Ngọc, nhưng từ Giang Thao khẩu thuật cập Tiêu mụ mụ giáo dưỡng tới nói, nàng hẳn là cũng là cái không tồi nữ hài. Lý Viễn Hàng nếu biết chính mình kỳ thật gặp qua Tiêu Lăng Ngọc, khẳng định sẽ đối Tiêu Lăng Ngọc một loại khác ổn định giá, tiêu ngạo không cho người. Rõ ràng là nàng tốc độ xe chậm lại, bọn họ cũng là xuống xe bồi tiền, kết quả liền phải nhân ra xin lỗi. Thật là, vậy làm cho bọn họ nhanh lên. Cung Thiên Hạo sắc bén nói, mấy ngày nay tuy rằng ngăn cách những người đó thấy ra ra, nhưng là, những người đó căn bản là chưa từ bỏ ý định, dùng hết thủ đoạn muốn đi gặp ra ra. Hảo. Lý Viễn Hàng trần chờ một chút hỏi, Thiên Hạo, chờ Lao Gia Tử rời đi sau, muốn xử lý những người đó sao? Lao Gia Tử ở nhà, Cung Thiên Hạo tổng muốn cố kỵ một ít. Bởi vì Lao Gia Tử xem ở huynh đệ mặt mũi thượng, muốn giúp hắn những cái đó nhi nữ, cho nên, cũng vẫn luôn chịu đựng bọn họ lòng tham. Chỉ là đáng tiếc những người đó chính là lòng tham không đủ, dạ tâm bừng bừng, này biểu hiện ra ngoài ý đồ, chính là muốn toàn bộ cung ra. Này quả thực buồn cười. Bọn họ tuy họ cung, nhưng bọn họ trừ bỏ trên người một chút huyết thống quan hệ ngoại, cùng cung ra có cái gì quan hệ sao? Cung Thiên Hạo nói, bọn họ đã chạm đến ta điểm mấu chốt. Bất luận kẻ nào đều có chính mình điểm mấu chốt, mà hắn hiện tại điểm mấu chốt chính là ra ra khỏe mạnh. Những người đó không màng ra ra thân thể an nguy. Đem nhân gia lão gia tử thiếu chút nữa tức giận đến đi tìm Diêm Vương gia. Này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Có một lần, hắn nhất định phải ngăn chặn lần thứ hai. Lý Viễn Hàng gật gật đầu nói, Hảo, ta đã biết. Có Cung Thiên Hạo mệnh lệnh, hắn cái này trợ lý tự nhiên biết nên như thế nào đi xử lý bên kia sự tình. Nga, đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi rốt cuộc là đi nhà ăn vẫn là đưa cơm hộp lại đây a? Đưa cơm hộp đi. Cung Thiên Hạo nói. Trợ lý Viễn Hàng rời đi sau, Cung Thiên Hạo cũng sờ sờ bụng, một hồi lại nhíu nhíu mày. Hắn cũng hoài niệm vị kia Tiêu A Di sở làm đồ ăn. Tuy là vài đạo bình thường cơm nhà, nhưng đồ ăn lại tản ra ra thanh hương hương vị. Nếu có thể, hắn thật đúng là tưởng đem vị kia Tiêu A Di mời đi theo cho hắn nấu cơm. Bất quá, nghĩ đến gia gia ở Đào Nguyên thôn, khả năng muốn nhiều làm ơn nàng chiếu cố một chút. Cung Thiên Hạo cái này ý niệm một quá, liền bởi vì gia gia cấp véo rớt. Lăng Ngọc gia hôm nay như thế nào đột nhiên tới như thế nhiều người, hơn nữa những người này còn đều là nam nhân. Này có thể hay không là Lăng Ngọc người theo đuổi a? Có thể là đi. Không có nhìn thấy bọn họ một đám trên mặt đất bận việc, tựa hồ muốn ở Lăng Ngọc trước mặt hảo hảo biểu hiện a. Ai, các ngươi nói, Lăng Ngọc nha đầu này cùng Trần gia kia tiểu tử mới chia tay không có bao lâu đi. Hơn một tháng thời gian, như thế mau liền có như thế nhiều người theo đuổi. Này có thể hay không có cái gì miêu nị a? Ai, Trương Thu Hương, ngươi lại như thế nào nói chuyện? Miêu nị, có cái gì miêu nị? Có người nháy mắt nghe bất quá đi, Lăng Ngọc đứa nhỏ này từ trở về lúc sau, vẫn luôn liền ở nhà ngốc, chẳng lẽ nàng ở nhà ngốc không thể câu dẫn nam nhân không thành. Lưu Xuân Tú lập tức có chút tức giận nói, Trương Thu Hương, đừng cầm mỗi người ra chỗ tốt, chiếm nhân ra tiện nghi, lại ở nơi tối tăm bố trí nhân ra, nói nhân ra nói bậy. Tin hay không ta hiện tại liền đi nói cho Lăng Ngọc, xem bọn họ về sau có thể hay không cho ngươi đi chọn cất châu. Bị Lưu Xuân Tú như thế vừa nói, Trương Thu Hương lập tức trở nên chuẩn dạng. Nhưng nàng ngoài mạnh trong yếu nói, ta chỉ là nói có miêu nị, nhưng không có nói nàng câu dẫn bạn trai, Lưu Xuân Tú, ngươi thiếu oan uổng ta. Lưu Xuân Tú cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi còn muốn rào biện. Ngươi hỏi một chút đại gia, ở đây người ai không biết ngươi trong miệng miêu nị là cái gì, chẳng qua là bị ta cờ lạc mở mà thôi. Trương Thu Hương bĩu môi nói, ta chỉ là nói có miêu nị, nhưng không có nói Tiêu Lăng Ngọc câu dẫn nam nhân, nói Tiêu Lăng Ngọc câu nam nhân chính là ngươi. Ngươi Lưu Xuân Tú khi đến nói không ra lời. Được rồi, các ngươi cũng đừng nói nữa. Có người lập tức ra tới làm người điều giải nói, ta hỏi qua Thu Anh, nàng nói những người này nhưng đều là Lăng Ngọc ở huyện thành bằng hữu, hơn nữa bọn họ vẫn là Lăng Diệp mấy cái đồng học biểu ca. Ngươi nhiều lực lượng đại, một cái buổi sáng, đậu phộng cùng đậu nành toàn bộ cấp gieo đi. Bất quá, Ninh Duy Nhất cùng Cố Tử Diệp 7 người cũng mệt mỏi đến quá sức, tuy nói bọn họ chỉ là phóng hạt giống, không có làm mặt khác. Tuy có chút eo đau bối đau, nhưng tới rồi trong nhà, người được kia từng đợt đồ ăn mùi hương, lập tức tinh thần no đủ, hảo vô cùng. Tiêu Mụ Mụ đem đồ ăn bưng ra tới, nhìn những người trẻ tuổi này, rất là hòa ái cười nói, bọn nhỏ đều vất vả a, đồ ăn đều làm tốt, rửa rửa tay liền thượng bàn ăn cơm đi. A Di, thơm quá a, ngươi làm một ít cái gì đồ ăn a? Ninh Duy Nhất kích động nói, A Di, mỗi lần ngươi đều có thể làm ra các loại ăn ngon, đem chúng ta cấp sàm đã chết a. Tiêu Mụ Mụ nói, ta cũng không có làm cái gì ăn ngon, liền làm vài đạo việc nhà mà thôi. Bởi vì ăn cơm nhân số nhiều, Tiêu Mụ Mụ dứt khoát làm hai cái bản đồ ăn. Cá kho, nhưỡng đậu hủ, thịt bò nạm hầm củ cải, cải mai út thịt, vịt hầm rong biển, tiêm ớt xào thịt, heo đại tràng xào dưa chua, thịt kho tàu cà tím, một cái thanh xào cải trắng, một cái dầu chiên đậu phộng, cặp rau trộn cà chua. A Di, hảo phong phú đồ ăn á, nghe liền hương, khẳng định ăn rất ngon. Ninh Duy Nhất nghe thấy một chút trên bàn cơm đồ ăn. Cố Tử Diệp đám người nhìn một chút này trên bàn cơm đồ ăn, tuy chỉ là vài đạo bình thường đồ ăn, nhưng vô luận là sắc, vị hoặc là hương, đều không thể so những cái đó chân chính đầu bếp kém. Trịnh Hải Dương ngửi ngửi nói, thật hương, khẳng định rất thơm. Tử Diệp, A Di này tay nghề tuyệt đối khả năng đến ngươi khách sạn lớn đi đương đầu bếp. Cố Tử Diệp cười nói, nếu A Di nguyện ý đi ta khách sạn đương đầu bếp, ta đương nhiên rất là hoan nghênh. Tuy Tiêu A Di không có hệ thống học quá, nhưng là dựa vào A Di thiên phú. Chỉ cần Tam Thúc chỉ đạo vài cái, Tam Thúc có thể về hưu. Đương nhiên, lấy A Di này tuổi, cũng là không sai biệt lắm về hưu tuổi tác. Tiêu Mụ Mụ cười nói, các ngươi này mấy cái hài tử, mỗi lần ăn cơm, đều phải khích lệ A Di một lần, đều khen đến A Di có chút hảo không ngờ tư. Được rồi, các ngươi đều nói A Di làm đồ ăn ăn ngon, chờ một lát nhưng đều muốn ăn sạch à, bằng không, vậy các ngươi chính là tâm không đối khẩu, chỉ là lừa A Di. A Di, yên tâm. Nào một lần chúng ta ăn cơm khi không có ăn sạch ngươi làm đồ ăn. Vui khỏe nói. Hôm nay khách nhân nhiều, Tiêu Ba Ba lấy ra một vò tiểu rượu ra tới, cấp Cố Tử Diệp bọn họ đảo thượng nói, tới, đây là các ngươi A Di chính mình nhưỡng tiểu rượu, kia hương vị nhưng tuyệt đối không thể so bên ngoài bằng kém. Nếm thử đi. Bọn họ bốn người giữa, trừ bỏ Tiền Nhất Phàm, đều là người làm ăn. Người làm ăn sẽ uống rượu người chiếm đa số. Cho nên, bọn họ cũng không có cự tuyệt Tiêu Ba Ba đảo lại rượu trắng. Nhưng này rượu trắng một đảo ra tới, rượu hương bốn phía, liền sẽ không uống rượu Tiền Nhất Phàm, đều muốn nếm thử. Này rượu thơm quá a, thúc thúc. Tiền Nhất Phàm nói. Tiêu Ba Ba cao hứng hỏi, tới nếm thử. Mới vừa rồi rót rượu khi, mấy người liền hắn cự tuyệt, nói không uống rượu. Này mấy cái tiểu tử lái xe lại đây, không uống rượu, Tiêu Ba Ba cũng sẽ không đi khuyên. Tiền Nhất Phàm nghĩ nghĩ nói, hảo, ngươi liền uống một chút. Trịnh Hải Dương cười nói, Tiền Nhất Phàm, liền ngươi này vừa uống rượu liền say đặc thù thể chất, ngươi thật đúng là dám uống a. Bất quá, cũng may ngươi người này rượu phẩm hảo, uống say lúc sau liền ngủ, sẽ không chơi rượu điên, bằng không, chúng ta thật đúng là không dám làm ngươi uống đâu. Tiêu Ba Ba cũng xác thật đưa Tiền Một Phàm đổ một chút. Tiêu Lăng Diệp cùng Ninh Duy Nhất ba người không uống rượu, bọn họ vẫn là hài tử lại ở đi học giữa, sao có thể uống rượu a? Mấy người nếm rượu lúc sau, tức khắc cảm thấy này rượu trắng xác thật so bên ngoài bán giống nhau bình thường rượu hảo uống nhiều quá. Hưởng qua lúc sau, Cố Tử Diệp nói, A Di, ngươi này rượu có thể nhiều nhượng chút bán cho ta sao? A. Tiêu Mụ Mụ ở một khắc bàn ăn cơm, đột nhiên nghe được Cố Tử Diệp thanh âm, Tiêu Mụ Mụ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Cố Tử Diệp giải thích nói, A Di, ta là khai khách sạn. Ta nếm quá ngươi này rượu lúc sau, phát hiện hương vị so với kia chút nhãn hiệu rượu còn hảo, cho nên, ta liền tưởng mua ngươi rượu, làm ta khách sạn lại một đặc sắc. Tiêu Lăng Ngọc lại nói một lần nói, mẹ, Cố Tử Diệp ở huyện thành khai một nhà số một số hai khách sạn lớn, nhà của chúng ta đồ ăn hiện tại chính là bán cho hắn. Tiêu Mụ Mụ cười nói, Cố Tổng nhìn chúng ta nhúng rượu, Á Di đương nhiên cao hứng. Bất quá, Tử Diệp yêu cầu nhiều ít rượu a. Cấp sao? Hiện tại trong nhà còn có chút rượu, người trước mang về, xem một chút phản hồi tình huống, như thế nào. Cố Tử Diệp nghĩ nghĩ nói, kia hảo. Cảm ơn A Di. Hắn là thật phát hiện A Di nhưỡng rượu có một loại đặc sắc, bất quá, này rượu nhất định không phải nhãn hiệu, cũng không biết những cái đó khách hàng có thể hay không chịu thua, vẫn là trước đẩy mạnh tiêu thụ mở ra lại nói. Một bữa cơm xuống dưới, ăn đến khách và chủ tận hoan. Giữa trưa thiên chính nhiệt, ăn cơm xong sau, dân quê đại đa số người đều sẽ nghỉ ngơi một chút. Chờ 2-3 điểm sau lại ra cửa làm việc. Bởi vì rượu hảo uống duyên cớ, Trịnh Hải Dương mấy người đều uống đến có điểm cao, có chút say. Theo sau, Tiêu Mụ Mụ liền đem bọn họ an bài đến phòng cho khách cùng Tiêu Lăng Diệp phòng đi nghỉ ngơi. Tới rồi buổi chiều 3 giờ, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Tứ Thẩm một ít người ra cửa, liền lưu lại Tiêu Mụ Mụ cùng ba cái uống say rượu người đang ngủ. Ninh Duy Nhất cười nói, biểu ca bọn họ thật là, đều nói đến hỗ trợ, kết quả đem chính mình cấp uống say. Chờ bọn họ tỉnh lại, xem ta không cứu bọn họ. Chương 140, cha nam tin tức, canh 1. Đậu phộng cùng đậu nành đều gieo đi. Dư lại chính là còn có 6 mẫu trồng rau mà. Trồng rau đất trồng rau, Tiêu Lăng Ngọc tạm thời cũng không có đáp liệu lớn. Bởi vì đất trồng rau đều là chính mình ra mà này đó mà cũng không có tập trung ở một khối, đều là nơi này nằm phần mà, nơi đó một mẫu đất, sau đó trung gian lại cách nhà người khác mà, tóm lại, đáp liệu lớn cũng không hào đáp. Bất quá, bởi vì thỉnh một ít người, đất trồng rau đồ ăn cũng gieo đi không ít, đã gieo 4 mẫu đất, còn có 2 mẫu đất trồng rau. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Tứ Thẩm trồng hoa sinh, Tiêu Ba cùng Tiêu Tứ thúc loại đậu nành, Tiêu Mụ Mụ ở nhà nấu cơm, cho nên trồng rau nơi không có người giám sát. Tới rồi đất trồng rau, cùng quá thảo bình bờ cắt không giống nhau, đồ ăn thổ là ướt thổ, cần thiết cởi giày van ống quần hoặc là xuyên giày đi mưa đi xuống, nếu không, liền không dễ đi, làm dơ quần. Tiêu Lăng Ngọc đối Tiêu Lăng Ngọc nói, đệ, ngươi mang vài vị khách nhân đi ra ngoài chơi chơi đi. Tiêu Lăng Diệp không có ý kiến, này 7 người đi theo trồng hoa sinh loại đậu nành, đã mệt cực kỳ, phỏng chừng chính bọn họ cũng không quá tưởng xuống đất. Lại nói này mà cùng bờ cắt không giống nhau, bọn họ một chút đi, còn lại là 100% làm dơ quần áo, bọn họ quần áo nhưng đều nhãn hiệu quần áo, thực quý, thật xuyên đi xuống trồng rau, thật là quá lãng phí. Cố Tử Diệp phía trước nghe nói Tiêu Lăng Ngọc sẽ chính mình trồng rau, cho rằng nàng trồng rau khả năng có cái gì không giống nhau. Hiện tại hắn mới biết được, nàng xác thật là ở trồng rau, hơn nữa nhìn nàng, cũng chỉ là dùng bình thường phương pháp ở trồng trọt thôi. Cố Tử Diệp hỏi, Lăng Ngọc, nhà ngươi loại vài mẫu đất đồ ăn? 6 mẫu. Tiêu Lăng Ngọc đáp, này đó trồng rau, ngươi hiện tại tìm được rồi nguồn tiêu thụ sao? Cố Tử Diệp hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không có. Nga. Cố Tử Diệp không có hỏi nhiều. 7-8 cá nhân ở bờ ruộng thượng đứng một hồi, liền đi theo Tiêu Lăng Diệp rời đi. Ninh Duy Nhất bọn họ đã tới đảo Nguyên Thôn, đi qua một ít địa phương chơi. Nhưng là Cố Tử Diệp bọn họ không có đã tới à, buổi sáng gần nhất liền làm việc đi, giữa trưa ăn cơm sau, nhân uống lên một ít rượu, liền nghỉ ngơi đi. Chờ bọn họ tỉnh lại đuổi tới trong đất khi, một đám người đã ở đất trồng rau. Tới rồi đất trồng rau, Ninh duy nhất ba người cũng không có đi xuống hỗ trợ, lại nói bọn họ giúp không được gì, cho nên, liền chạm bờ ruộng thượng nhìn này đó nông dân nhóm bận rộn đâu. Bọn họ vốn là muốn đi hỗ trợ, nhưng những cái đó phụ nhân nhóm, một sợ là bọn họ sẽ không hỗ trợ, càng giúp càng vội, nhị là bởi vì các nàng cầm tiền làm việc, muốn nhân ra hỗ trợ, sợ chủ nhân ra sẽ nói, tam đương nhiên là ghét bỏ những người này chân tay vụng về làm. Trồng rau, nhưng cùng trồng hoa sinh loại đậu nành không giống nhau, trồng rau dùng đến nhưng đều là mạ tử, cần thiết phải cẩn thận, một không cẩn thận liền sẽ đem mạ tử cấp lộng chết. Chờ Cố Tử Diệp bốn người đã đến sau, ba người đã đi cái khác ngoài ruộng nơi này nhìn xem, chạy đi đâu chạy, thật là tò mò đến không được. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, những người khác cũng nghĩ đến chỗ chơi đi chơi. Bọn họ chính là phát hiện này đảo nguyên thôn phong cảnh thập phần mỹ, tới một chuyến không thưởng thức một chút, uổng phí đã tới một lần. Cho nên, Cố Tử Diệp đám người liền đi theo Tiêu Lăng Diệp rời đi. Chờ những người này rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc liền cởi giày, vãn khởi ống quần, đi kiểm tra những cái đó đã loại tốt đồ ăn. Mọi người xem đến vãn khởi ống quần lộ ra một mảnh ánh bạch cẳng chân, đều có chút thở phì phò. Có người nói dơ nói, Lăng Ngọc, đừng nói vừa thấy ngươi xuống đất, liền cùng chúng ta không giống nhau a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Lưu Đại Thẩm, nơi nào không giống nhau a? Nhìn ngươi da thịt non mịn, liền cùng chúng ta không giống nhau a. Lưu Đại Thẩm cười nói, ngươi nha, đều đã 7-8 năm không có hạ quá địa làm việc đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hình như là Nga. Từ thi đậu đại học sau, ngày thường ở trường học đọc sách không thể trở về, nhưng tới rồi kỳ nghỉ hè nghỉ, nàng lại ở tìm kiêm chức làm một cái tiểu bán hàng rong tránh điểm tiền trinh, quanh năm suốt tháng có thể trở về thời gian, cũng liền nghỉ đông đi. Bất quá, nghỉ đông cũng là so người khác vãn hồi mấy ngày, bởi vì những ngày ấy, nàng còn muốn lưu lại trước tránh một chút tiền trở về. Cho nên đương đại học kia hội, nàng trừ bỏ học tập thời gian, chính là kiêm chức kiếm tiền thời gian. Tốt nghiệp đại học sau, nàng liền tìm một phần công tác, kia càng không có thời gian đã trở lại. Quanh năm suốt tháng kỳ nghỉ, cũng liền Tết âm lịch nhiều chút thời gian, có 7 ngày, có thể gấp trở về, mặt khác kỳ nghỉ đều là 2-3 thiên, căn bản là đuổi không trở lại. Người đều đuổi không trở lại, làm sao có thời giờ xuống đất làm việc đi a? 7-8 năm a ở đây một ít phụ nhân có chút cảm thán, nói, đọc được thư người chính là hảo a không cần làm mệt sống, còn có thể tránh đồng tiền lớn. Chỉ là ta là không trông cậy vào nhà ta cái kia có thể thi đậu đại học. Hiện tại thôn người ai không hâm mộ Tiêu Chính Dương phu thê cung ra một cái sinh viên, mà cái này sinh viên cấp nhà mình sinh hoạt mang đến biến hóa rõ như ban ngày. Năm đó đảo nguyên thôn nhất nghèo người, hơn 20 năm sau, thành nhất giàu có người. Nhận tàu mà, mua xe, người một nhà nhật tử không biết có bao nhiêu sung sướng a. Thật có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Tiêu Lăng Ngọc tuy không biết bọn họ trong lòng tưởng chút cái gì, nhưng nhiều ít có thể đoán được một ít. Bất quá, nhân gia tưởng cái gì, lại cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Nàng thỉnh làm việc người, đều là năm đó nàng thi đậu đại học, giúp nàng một phen người, có đức trả ơn, hiện tại coi như hồi báo. Ai, Ngọc Nhi, kia mấy cái là ngươi bằng hữu sao? Trần Lan hỏi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đúng vậy, bọn họ mấy cái là bằng hữu của ta, cũng là ta đệ đệ kia mấy cái đồng học biểu ca. Ngươi đệ đồng học biểu ca A. Những người khác sau khi nghe xong, có chút hiểu rõ, Trần Lan cười nói, chúng ta còn tưởng rằng đều là ngươi người theo đuổi, đều đuổi tới trong nhà tới đâu. Đúng vậy, nhìn một cái này mấy cái tiểu tử, bộ dạng không tồi, người lại tinh thần, nghe nói bọn họ là lái xe tử tới, có thể lái xe, gia cảnh hẳn là không tồi. Lăng Ngọc A, ngươi cùng Trần gia kia tiểu tử cũng chia tay, liền không có suy xét một chút, lại tìm cái bạn trai sao. Hồ Lan Anh hỏi, này mấy cái tiểu tử không tồi, nếu không chọn một cái. Tiêu Lăng Ngọc dở cười dở khóc nói, Hồ Đại Nương, ngươi tưởng ở chọn heo sao? Còn chọn một cái. Bọn họ thật sự chỉ là ta bằng hữu bình thường. Lần này xuống nông thôn lại đây, chỉ là muốn lại đây chơi một chút mà thôi. Lại nói, bọn họ mấy cái đều huyện thành người, trong nhà có chút tiền, bọn họ có thể nhìn chúng ta cái này người nhà quê sao? Có cái gì chướng mắt? Hồ Đại Nương nói, này phạm vi 10 dặm, ai không biết ngươi Tiêu Lăng Ngọc rất là có tiền đồ, từng học đại học, ở thành phố lớn công tác quá, cùng huyện thành người. Có cái gì khác nhau a? Chính là a. Những người khác cũng khuyên, ngươi cũng tuổi không nhỏ, lại cùng Trần gia kia tiểu tử chia tay, hẳn là cho chính mình tìm hảo nhân gia cấp gả cho đi. Gả chồng là nữ nhân đời này quy túc. Nghe này đó đại thẩm đại nương mồm năm miệng 10 làm chính mình lại tìm một cái, Tiêu Lăng Ngọc có chút dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể nói, đại thẩm đại nương nhóm, ta đã bị một người nam nhân bị thương tâm, ta hiện tại cũng không có tâm tư lại tìm một cái. phải thương tâm, kia cũng là đời trước sự. Nhưng vì lấp kín những người này miệng, nàng chỉ có thể dùng đến lấy cớ này. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, này đó đại thẩm đại nương nhóm trầm mặc một chút. Trần gia kia tiểu tử thật là làm bậy ai. Trần Lan rất là tức giận bất bình nói, có Lăng Ngọc như thế tốt bạn gái, thế nhưng còn không biết đủ. Hiện tại bị người thọc, thật là xứng đáng. Ừ, chính là xứng đáng. Hồ Đại Nương cũng là tức giận bất bình nói, bọn họ ở bên nhau 10 năm a 10 năm cảm tình, cứ như vậy bị hắn cấp đạp hư. Tiêu Lăng Ngọc nói, người hướng chỗ cao đi, đây là nhân chi thường tình a, hắn lựa chọn chúng ta lao bản nữ nhi, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ta phi. Nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, tất cả mọi người kích khởi một cổ phẫn nộ, cái gì nhân chi thường tình, chính là một cái vong ân phụ nghĩa vô tình vô nghĩa người. Hắn vì chính mình tiền đồ mà lựa chọn lão bản nữ nhi. Hắn có nghĩ tới ngươi làm sao bây giờ a? Hắn chính là chậm trễ ngươi 10 năm thời gian a, kia thật là cái hôn chướng ngoạn ý a. Nói tới đây, Trần Lan nhớ tới chính mình thêm đến Trần gia thôn khi, nghe được lời đồn đãi. Nàng nói, Ngọc Nhi, ta trước 2 ngày về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngươi có biết ta nghe nói cái gì? Nghe nói cái gì? Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc hỏi. Từ Trần gia người tới nháo qua sau, nàng liền vẫn luôn không có ở chú ý Trần gia tin tức. Hiện tại Trần gia bên kia rốt cuộc gì tình huống, nàng thật đúng là không biết. Bất quá, lấy nàng đối Trần gia người hiểu biết, chỉ cần bọn họ trở lại Trần gia thôn, kia nhất định còn sẽ qua tới nháo. Đương nhiên, bọn họ lại đây nháo, nàng cũng không sợ bọn họ. Dù sao làm sai lại không phải nàng. Trần Lan, nghe nói cái gì, nói ra làm chúng ta mọi người cũng nghe nghe a. Hồ Lan anh hỏi. Trần Lan nói, Trần gia kia tiểu tử không phải ở nằm viện sao. Bất quá, lấy không ra nằm viện phí, bị bệnh viện cấp đuổi ra tới, Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh mỗi ngày ở cửa nháo, nói bọn họ nhi tử là ở công ty lớn công tác, là công ty lớn lãnh đạo, chờ hắn xuất viện lúc sau, nhất định phải cho bệnh viện đẹp. Thiết Hồ Đại Nương rất là khinh bỉ nói, bệnh viện có thể để ý tới bọn họ sao? Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh là cái gì người, quanh thân thôn xem đến rõ ràng. Mấy năm nay bởi vì Tiêu Lăng Ngọc đi theo bọn họ nhi tử yêu đương, lại bởi vì bọn họ nhi tử là ở thành phố lớn công tác, đối với Đào Nguyên thôn người rất là khinh thường, mỗi khi muốn đắn đo Tiêu Chính Dương người một nhà, động bất động liền tới đây vay tiền, vẫn là vay tiền, này tiền chỉ mượn lại không còn quá. Tiêu Chính Dương phu thê cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc cùng Trần gia kia tiểu tử về sau sẽ như thế nào, nhưng là trước mắt mới thôi hai cái người trẻ tuổi còn hảo hảo, bọn họ cũng không nghĩ làm Tiêu Lăng chủ khó xử, này cho mượn tiền, bọn họ cũng không có đã nói với Tiêu Lăng Ngọc, đồng thời cũng không có làm cho bọn họ còn quá. Đối với kia gia kia đối phu thê vô sỉ cùng lòng tham, bọn họ chỉ là cảm thấy đáng ghét. Trần Lan nói, bệnh viện đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ. Bệnh viện lại không phải nhà bọn họ khai, liền tính Trần gia kia tiểu tử là công ty lớn lãnh đạo lại có thể như thế nào? Còn có thể làm bệnh viện đóng cửa không thành. Nói tới đây, Trần Lan lại biểu tình có chút chần chờ, cũng không xác định là thật là giả. Trần Lan, còn có cái gì sao? Hồ Đại Nương nhìn Trần Lan biểu tình, suy đoán khả năng còn có cái gì không có nói. Trần Lan nghĩ nghĩ nói, ta nghe nói Trần gia kia tiểu tử hiện tại nằm liệt trên giường. Nếu hậu kỳ không tiếp tục trị liệu, khả năng cả đời nằm liệt trên giường. A, những người khác nghe thấy cái này tin tức, hiển nhiên có chút giật mình, chính là Tiêu Lăng Ngọc chính mình cũng có chút giật mình. Chỉ là bị thọc một đao, liền thọc ra tê liệt. Đây là thật là giả a? Hồ Lan Anh rất là hoài nghi nói. Trần Lan lắc lắc đầu nói, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết thật giả. Chương 141, bi kịch Trần Cha Nam, canh 2. Z trung tâm thành phố bệnh viện cửa. Thiên giết Nga, như thế nào sẽ như thế lòng dạ hiểm độc a? Lòng dạ hiểm độc bệnh viện, gặp người không cứu, thật là thương thiên hại lý. Này đó bác sĩ tâm điệu như thế nào liền như thế ác độc đâu? Như thế nào như thế hát đâu? Nhìn đến người bệnh không cứu liền tính, thế nhưng còn đem người bệnh đuổi ra bệnh viện, thật là quá tối Nga. Ô ô, chúng ta ở nông thôn mạng người như thế nào liền như thế khổ a? Như thế bệnh viện cũng quá khi dễ người a. Cấp những cái đó có tiền có thế người xem bệnh, như thế nào liền không thể cho chúng ta này đó người nhà quê xem bệnh. Này lòng dạ hiểm độc bệnh viện. Trần Nhiên mẹ Lan Nhị Anh xiêm y gì không chỉnh, tóc hỗn độn, vẻ mặt cơ gầy, nhìn cùng một cái khất cái không hề hai dạng, giờ phút này ngồi ở người đến người đi cửa trên mặt đất, hai lui người thẳng, một bàn tay đập mặt đất, một bàn tay chỉ hướng bệnh viện, ở la to khóc lớn mắng to lên án bệnh viện. Nhưng mà, lại đây quá vãng đám người, trừ bỏ một ít tò mò đám người dừng chân nhìn một chút. Nhưng đại bộ phận người, đều đối một màn này làm như không thấy. Một màn này đã ở bệnh viện phát sinh 20 ngày thời gian. 20 ngày trước, bệnh viện ở thuốc dục Trần Nhiên người nhà sở thiếu kết xù tiền thuốc men không còn sau, liền đem Trần Nhiên một nhà ba người cấp đuổi ra bệnh viện. Trần gia vợ chồng ở bệnh viện bá chiếm bệnh viện mà, Trần Nhiên bá chiếm bệnh viện giường, lại không giao nộp tiền thuốc men, bọn họ đuổi cũng đuổi không đi, bệnh viện đã nhẫn mại rất dài một đoạn thời gian, cuối cùng ở không thể nhịn được nữa, khiến cho nhân viên an ninh, đem bọn họ cấp kéo đi ra ngoài. Chờ bọn họ muốn tiến vào khi, trực tiếp ngăn lại. Bọn họ lại không phải làm từ thiện. Nếu mỗi cái không có tiền người bệnh, đều ăn vạ bệnh viện không đi, bọn họ bệnh viện còn khai đến đi xuống sao. Kia bọn họ này đó bệnh viện lại ăn cái gì? Trần Đại Hoa vợ chồng ít người lực mỏng, căn bản là vô pháp lại xông vào bệnh viện, bọn họ ở bệnh viện phụ cận thuê hắc ám lại tiện nghi phòng ở đường đặt chân nơi, sau đó liền mỗi ngày mang theo Trần Nhiên lại đây náo. Trần Nhiên một người rất cao ngạo người, hiện tại lại chỉ có thể tùy ý cha mẹ bài bố, mỗi ngày đem hắn bối tới, đặt ở cửa, hắn trước mặt còn phóng một cái chén bể. Này có thể là cái gì ý tứ? Đương nhiên là làm hắn ăn xin a. Sau đó, Lan Nhị Anh liền mỗi ngày ở bệnh viện cửa la lối khóc lóc khóc náo. Mỗi ngày mắng chửi người ra bệnh viện hắc bệnh viện, làm Trần Nhiên dị thường nàng kham. Nhưng là Trần Nhiên đã toàn thân tê liệt, bản thân căn bản là bất động, căn bản là vô pháp phản kháng, chỉ có thể tùy ý cha mẹ an bài, này trong lòng là cỡ nào bi ai. Tưởng hắn Trần Nhiên, từ nhỏ đến lớn, đều là bị người khích lệ đối tượng, từ nhỏ hiểu chuyện học tập lại hảo, tốt nghiệp đại học sau, lại trực tiếp lưu tại thành phố lớn công ty lớn công, còn phải đến công ty lão bản nữ nhi thích. Hiện giờ hắn thế nhưng rơi xuống toàn thân tê liệt. Cha mẹ lợi dụng hắn ở ven đường ăn xin kết cục. Này hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Rõ ràng hắn buồn có thể trở thành công ty lớn lao bản dễ hiền, như thế nào nháy mắt liền thành khất cái đâu? Trần Nhiên đáy mắt toàn là bi ai cùng vô lực mờ mịt, đột nhiên lại trào ra một cổ oán hận cùng phẫn nộ. Dẫn tới hắn bi kịch kết cục người, chính là Tiêu Lăng Ngọc, hắn cái kia yêu nhau 10 năm nữ nhân. Hắn hảo hận a. 10 năm luyến ái, hắn thế nhưng không biết Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ như thế ngon độc. Lợi dụng nàng chính mình tới trả thù hắn, tìm được rồi một cái như thế có quyền thế nam nhân giúp nàng. Nếu không phải bởi vì nam nhân kia, tập đoàn Huy Khánh như thế đại một cái công ty, như thế nào nói không có liền không có. Hắn lại như thế nào sẽ bị Triệu Mân Mạn thọc thương. Hắn miệng vết thương mất máu quá nhiều, lại yêu cầu động thủ, yêu cầu kịp thời truyền máu, chính là hắn cha mẹ tới lúc sau, luôn miệng nói không có tiền, cũng không có tìm được người tới hiến máu, lại không ra tiền thân nhân người nhà lại không hiến máu, bệnh viện ở phẫu thuật xong sau. Cũng liền không có kịp thời cho hắn truyền máu. Toàn thân máu không đủ, làm hắn đại não nào tuyến yên không có kịp thời được đến huyết oxy cung ứng, khiến cho mất máu cơn sốc, mà dẫn tới toàn thân tê liệt. Nhưng là bác sĩ cũng nói, loại này bệnh có thể trị, có thể làm hắn khôi phục đến sinh hoạt tự gánh vác, nhưng là hậu kỳ yêu cầu hao phí đại lượng tiền tài cùng tinh lực, ít nhất muốn 5-60 vạn. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh vừa nghe đến cái này kết xù con số, đương trường liền doãn đốc. Bọn họ liền bắt đầu nháo nói là bệnh viện tận lực đem hảo hảo một người cấp trị hỏng rồi, hiện tại bệnh viện yêu cầu phụ trách đem người cấp chữa khỏi. Hai người không có văn hóa, ở Z thị lại trời xa đất lạ, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hỗ trợ. Không có hỗ trợ, bọn họ chỉ có thể la lối khóc lóc khóc náo, bệnh viện muốn bồi tiền, bệnh viện muốn phụ trách đem người cấp chữa khỏi, nếu không, bọn họ liền mỗi ngày lại đây náo. Hừ hừ, này Z trung tâm thành phố bệnh viện là cái gì địa phương? Đây là bọn họ hai cái người nhà quê tùy tiện nháo nháo tùy tiện khóc khóc là có thể cáo đảo người sao. Bởi vậy bệnh viện đối với bọn họ y y nháo, tự nhiên cũng không thèm để ý. Bởi vậy, từ đem bọn họ đuổi ra y y lúc sau, một cái phụ trách ăn xin, một cái phụ trách khóc náo, một cái khác còn lại là ở nơi xa hút thuốc nhìn. Trần Đại Hoa ngồi ở bệnh viện cửa giao lộ biên, chịu yên, lúc này, hắn trong túi điện thoại đột nhiên văng lên. Hắn nhớ rõ hắn điện thoại đã lâu đều không có văng qua. Từ hắn gọi điện thoại cấp trong nhà huynh đệ tỷ muội vay tiền sau, hắn điện thoại liền không còn có vang lên quá. Hắn lấy ra di động vừa thấy, thế nhưng là hắn tam đệ cho hắn đánh điện thoại. Uy, đại ca, không biết đối phương cấp Trần Đại Hoa nói cái gì, sắc mặt của hắn dị thường âm trầm khó coi. Một lát sau, hắn treo điện thoại, bắt tay trên đầu tàn thuốc một ném, sau đó đi đến còn ở khóc lớn kêu to Lan Nhị Anh trước mặt, nói một câu, đi trở về ra, về nhà. Hắn cuối cùng một câu là trực tiếp chỉ về quê Trần Gia Thôn. Lan Nhị Anh trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, tiêm thanh nói, về nhà. Vì cái gì phải về nhà? Nhi tử không cần trị liệu sao? Nhi tử không ý thì hảo, về sau chúng ta già rồi dựa ai đi? Bọn họ liền sinh Trần Nhiên một cái nhi tử, lúc sau, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực cũng vô pháp sinh ra cái thứ hai, này chọc đến Lao Thái Thái thực không thích. Cũng may bọn họ nhi tử thực ưu tú, cho bọn hắn thực tranh đua, thi đậu đại học không nói. Còn trực tiếp lưu tại thành phố lớn công, mỗi tháng đều gửi vài ngàn đồng tiền trở về. Một tháng mấy ngàn khối, đều là Trần gia những người đó quanh năm suốt tháng đều tránh không tới tiền. Bởi vậy, Trần gia từ trên xuống dưới cái nào không phải xem bọn họ sắc mặt sinh hoạt. Nhưng hiện tại hảo, bọn họ đòi tiền cấp nhi tử xem bệnh, trở mặt liền không nhận người, không hỏi bọn họ nhi tử tình huống không nói, liền điện thoại không tiếp. Lan Nhị Anh hận không thể trở về chảo bọn họ mấy cái, mắng to bọn họ mấy ngày mấy đêm. Chính là cho dù bọn họ lại tưởng trở về, bọn họ cũng muốn suy xét đến nhi tử Trần Nhiên tình huống. Hắn toàn thân tê liệt, trừ bỏ đại bệnh viện, liền bọn họ trấn trên tiểu bệnh viện, như thế nào có thể trị liệu được. Bọn họ trên người còn có một chút tiền, nhưng là cần thiết lưu trữ ăn uống A. Bởi vậy, bọn họ liền tính toán mỗi ngày tại đây bệnh viện nháo, nói không chừng có một ngày, này bệnh viện lại cho hắn nhi tử chữa bệnh. Đây là bọn họ vợ chồng hai ý tưởng cùng tính toán. Cho nên, đột nhiên Trần Đại Hoa nói trở về, Lan Nhị Anh phản ứng đầu tiên chính là Trần Đại Hoa không nghĩ trị liệu Trần Nhiên, tự nhiên liền có vẻ sinh khí. Trần Đại Hoa sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi ở nói bậy cái gì? Chúng ta liền này một cái nhi tử, khẳng định muốn trị liệu. Nhưng hiện tại chúng ta không có tiền, cần thiết về nhà lấy tiền đi. Lan Nhị Anh phản ứng không kịp, nàng ngơ ngác nói, nhưng trong nhà cũng không có tiền A. Trần Đại Hoa trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng oán hận nói, Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân có tiền. Vừa rồi Tam Đệ tới điện thoại nói cho ta, Tiêu Lăng Ngọc kia tiện nha đầu, ở trong thôn nhận thầu mấy chục mẫu đất, hoa vài vạn, lại mua một chiếc xe, hoa mười mấy vạn. Hừ, cầm ta nhi tử tiền đi hoa, cũng muốn hỏi đến chúng ta đồng ý không đồng ý. Vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc lại là bao mà lại là mua xe, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dị thường oán hận nói, cái kia tiện nhân làm hại chúng ta như thế thảm, chúng ta như thế nào có thể buông tha nàng. Đi, chúng ta trở về. Lúc sau, ba người vội vàng thu thập một chút, mua vé xe lửa liền rời đi. Nhan Thị Tập đoàn. Chủ tịch, ngươi làm chúng ta giám sát kia hai người có động tĩnh. Bí thư Vương hướng Nhan Tư Minh hội báo nói, Trần Đại Hoa đột nhiên một chiếc điện thoại, lúc sau, ba người liền vội vàng thu thập một chút, đi ga tàu hỏa, nhìn dáng vẻ là phải đi về. Nga, phải đi về. Nhan Tư Minh Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một tia tà cười, hai tay cầm một chi bút máy, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhưng có nghe được trong điện thoại người ta nói cái gì? Bí thư Vương lắc lắc đầu, nghe không được. Bất quá, Trần Đại Hoa ở cùng Lan Nhị Anh nói hồi nguyên nhân, nói là Tiêu Lăng Ngọc ở nhà nhận tàu mà, còn mua xe. Nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là muốn trở về tìm Tiêu. Tiêu Lăng Ngọc. Lúc này Bí thư Vương căn bản là đánh giá không ra cái này Tiêu Lăng Ngọc ở Nhan Tư Minh đáy lòng vị trí. Ngươi nói hắn buông cái này Tiêu Lăng Ngọc đâu, hắn lại phái người đi giám thị cái kia Tiêu Lăng Ngọc bạn trai cũ một nhà, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức cho hắn phóng hội báo. Nhưng ngươi nói đem cái này Tiêu Lăng Ngọc để ở trong lòng đâu, hắn trừ bỏ phái người đi giám thị cái kia bạn trai cũ một nhà, lại không có cái gì dư thừa động. Nhưng vì chủ tịch bí thư, chủ tịch cho hắn an bài sự, chỉ cần tận trung làm hết phận sự làm tốt chính là. Nghe được bọn họ trở về tìm Tiêu Lăng Ngọc, Nhan Tư Minh trên mặt tươi cười càng thêm tàng ngủ, hắn nói, ha ha, cái này liền thú vị. Lúc sau, hắn lại phân phó nói, đi an bài hạ, hôm nay ta liền đi ra ngoài xem diễn, ngày về chưa định. A. Bí thư Vương nháy mắt có chút nghi hoặc hỏi, chủ tịch, ngươi đây là muốn đi xem diễn. Kia chiều nay cùng ngày mai buổi sáng chính là muốn cùng giật tập đoàn cùng một tập đoàn ký kết hiệp ước đâu. Vậy đẩy, chờ ta cái gì thời điểm trở về, liền cái gì thời điểm thiêm. Nhan Tư Minh đứng lên, cầm lấy tây trang áo khoác liền xoay người muốn đi ra ngoài. Bí thư Vương lập tức ngăn cản Nhan Tư Minh đi ra ngoài động nói, chính là chủ tịch, này hai nhà công ty đều là nước ngoài công ty, bọn họ người phụ trách cũng chỉ hôm nay cùng ngày mai có rảnh a. Nhan Tư Minh căn bản là cái gọi là nói, bọn họ nguyện ý chờ liền chờ, không muốn chờ liền vậy lăn trở về em mở cốc đi, ta Nhan Thị tập đoàn không kém kết phương bạn. Bí thư Vương trong lòng là hỏng mất. Đụng tới như thế không đáng tin cậy cấp trên nhưng làm sao bây giờ? Tại tuyến sốt ruột chờ. Chương 142, nhân lúc còn sớm đánh mất ý niệm, canh 3. Đối với từ Trần Lan nơi đó đến tới Trần Nhiên tin tức, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì người nhiều, trồng hoa sinh loại đậu nành trồng rau, mười mấy mẫu đất, trong vòng một ngày đều loại xong rồi. Đương nhiên, tiền đề cũng là vì mấy hôm trước, thỉnh người làm sống thôi. Bởi vì ngày hôm sau, ba cái hài tử muốn đi trường học, Cố Tử Diệp bốn người cũng không có khả năng lưu lại qua đêm, cho nên, vào lúc ban đêm, ăn qua cơm chiều lúc sau, chín người lại hồi huyện thành. Cố Tử Diệp bốn người một chiếc xe, Tiêu Lăng Ngọc mang Tiêu Lăng Diệp bốn người. Hơn một giờ sau liền đến huyện thành, Tiêu Lăng Diệp cảm thán một câu nói, tỷ, có xe chính là phương tiện A ngẫm lại phía trước, ta từ trong nhà chạy nhanh đuổi chậm, cũng muốn buổi chiều xuất phát, tới rồi huyện thành cũng mau chẳng vạng, mới có thể đến trường học A hiện tại đâu, ăn qua cơm chiều sau, hơn một giờ liền đến trường học. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, chờ ngươi thi đại học sau, ngươi cũng đi học xe đi. Dù sao ngươi cũng đã 18 tuổi, có thể lấy bằng lái. Chờ bắt được bằng lái sau, trong nhà xe, ngươi có thể tùy thời khai. Tỷ, thật sự có thể chứ? Tiêu Lăng Diệp nghe được chính mình có thể học xe, trong lòng vẫn là có chút tiểu kích động. Đương nhiên là có thể. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Diệp, chờ thi đại học qua đi, chúng ta có thể một khối đi khảo bằng lái. Ninh Duy Nhất ba cái lại đây nói. Bọn họ tuy rằng sẽ lái xe, nhưng là phía trước bởi vì tuổi hạn chế, không thể lấy bằng lái. Hiện tại bọn họ năm mãn 18, có thể lấy bằng lái, bất quá, lưu trình vẫn là phải đi một lần. Đối với điểm này, trong nhà là thực kiên quyết. Ân. Tiêu Lăng Diệp cũng rất là cao hứng. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng bọn họ mấy cái hài tử cáo biệt, cũng cùng Cố Tử Diệp bọn họ tách ra. Trịnh Hải Dương ở trên xe nói, Tử Diệp, ngươi có hay không phát hiện, Đào Nguyên Thôn những người đó xem chúng ta ánh mắt, có phải hay không có chút không đúng a? Viên Hiên Hạo nhàn nhạt nói, đương nhiên không đúng rồi, bọn họ chính là đem chúng ta bốn cái trở thành Tiêu Lăng Ngọc người theo đuổi. Từ nhỏ bởi vì gia cảnh nguyên nhân, như vậy ánh mắt hắn xem đến nhiều. Tự nhiên liền liếc mắt một cái nhìn ra những người đó ý tưởng thôi. Phúc! Chính vặn ra nắp bình uống nước tiền nhất phàm, nghe được Viên Hiên Hạo nói, trong miệng thủy toàn bộ đều phun ra, thiếu chút nữa phun đến lái xe Cố Tử Diệp trên mặt, khụ khụ. Trách không được ta cảm thấy không thích hợp a. Trịnh Hải Dương lúc này phản ứng lại đây, chỉ là hắn có chút nghi hoặc hỏi, chỉ là những người đó như thế nào sẽ như thế tưởng đâu. Rõ ràng chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Viên Hiên Hạo lại đương nhiên nói, ở nông thôn, giống nhau thôn dân đều là tương đối bảo thủ, cũng tương đối phong kiến. Tiêu Lăng Ngọc không có gả chồng, diện mạo lại không tồi, chúng ta lại đều là trẻ tuổi nam nhân, bọn họ tự nhiên có như vậy cho rằng thực bình thường a đâu giống chúng ta này đó trong thành, giao bằng hữu cũng không phải là xem giới tính. Như thế, Trịnh Hải Dương đám người phụ hòa nói. Đột nhiên Trịnh Hải Dương nghĩ đến cái gì, hắn biểu tình có chút cổ quái nói, Hạo, lúc ấy Tiêu Lăng Diệp mang chúng ta đi trên núi chơi khi, có cái phụ nhân giống như ở sau lưng nói. Tiêu Lăng Ngọc khoảng thời gian trước cùng một người nam nhân chia tay, hiện tại lại thông đồng chúng ta cái gì, còn mắng Tiêu Lăng Ngọc là lơi ong bướm không nhặt điểm linh tinh này đó đặc biệt khó nghe chữ. Lúc ấy hắn đi ở cuối cùng, cho nên cái kia phụ nhân tuy nói nhỏ giọng, nhưng hắn lại nghe đến rành mạch. Cũng may khi đó Tiêu Lăng Diệp đi ở phía trước, nếu không Tiêu Lăng Diệp nhất định muốn cùng cái kia phụ nhân đánh một trận. Còn có chuyện như vậy, Tiền Nhất Phàm rõ ràng có chút nghi hoặc, bất quá, Tiêu Lăng Ngọc như vậy tuổi tác, có một cái bạn trai không phải thực bình thường sao? Viên Hiên Hạo nói, là thực bình thường. Hiện tại nghe Hải Dương ý tứ, Tiêu Lăng Ngọc cùng cái kia bạn trai mới chia tay không có bao lâu. Cho nên, chúng ta đi qua, liền trực tiếp làm người ta nói nhàn thoại. Nghe Viên Hiên Hạo như thế vừa nói, hiển nhiên ý thức được, có lẽ bọn họ cấp Tiêu Lăng Ngọc thêm phiền toái. Ta nhớ ra rồi. Tiên Nhất Phàm nói, lúc ấy chúng ta tìm được Tiêu Mụ Mụ, nói là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu khi, đáy mắt rõ ràng lộ ra khắc thường cùng hồng y. Nghĩ đến, nàng cũng khẳng định cho rằng là chúng ta là Tiêu Lăng Ngọc người theo đuổi, biểu tình lộ ra phòng bị cùng cảnh giác. Lúc ấy, ta tưởng đối chúng ta này đó người xa lạ lộ ra tới bình thường biểu tình, hiện tại ngẫm lại, nàng hẳn là đối chúng ta này đó người theo đuổi phòng bị a ha ha. Phía trước, bọn họ chỉ là đương Tiêu Lăng Ngọc là bằng hữu, nghe Ninh Duy Nhất mấy cái muốn đi theo đi Đảo Nguyên Thôn giúp Tiêu Lăng Ngọc trồng hoa sinh loại đậu nành, bọn họ cũng chỉ là tò mò lại có vài phần hứng thú, cũng liền đi theo cùng đi. Không nghĩ tới, hiện tại bọn họ một phân tích, tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tiêu Lăng Ngọc cô nương này thật đúng là không tồi, nếu nàng thật cùng bạn trai chia tay, ta nhưng thật ra muốn đuổi theo nàng. Lúc này Trịnh Hải Dương biểu tình trở nên nghiêm túc nói. Phúc! Muốn uống thủy Tiền Nhất Phàm mới vừa uống một ngụm lại phun ra, khu khụ. Hắn vô vô ngực, sau đó hỏi, Hải Dương, ngươi là nghiêm túc sao? Trịnh Hải Dương gật đầu nói, ta đương nhiên nghiêm túc. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một cái nông thôn trồng rau bán rau A. Tiền Nhất Phàm hầu nghi nhìn về phía Trịnh Hải Dương nói, ngươi thật muốn tìm Tiêu Lăng Ngọc đương bạn gái, Trịnh bá bá đồng ý sao? Ta chính là nghe nói, Trịnh bá bá rất là vừa ý nào đó công ty lão bản Thiên Kim đâu. Trịnh Hải Dương lập tức nói, là ta tìm lão bà, lại không phải hắn lão bà. Hắn vừa ý cái kia Thiên Kim, chính hắn cưới đi. Tấm tắc, lời này bị Trịnh bá bá nghe được, không được dùng giày đem ngươi cấp chủ bẹp A. Viên Hiên Hạo cười nói, lúc này, hắn xem một cái vẻ mặt nghiêm túc vẫn luôn không nói gì Cố Tử Diệp, nghi hoặc hỏi, Tử Diệp, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào không nói lời nào? Lúc này Cố Tử Diệp nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc khi, liền nhìn đến nàng cùng Giang Thao vừa nói vừa cười, quan hệ thực hảo. Giang Thao. Tiền Nhất Phàm nói, mặt lệnh cục trưởng. Là. Cố Tử Diệp nói, cái này mặt lệnh cục trưởng ở chúng ta Hạnh Ngâm huyện đương 3 năm sở cảnh sát cục trưởng, trừ bỏ công tác thượng một ít đồng sự, nhưng có nghe nói qua hắn cùng người kia nữ nhân đi được gần, còn vừa nói vừa cười. 3 năm trước đây, Giang Thao là trực tiếp hàng không ở bọn họ Hạnh Ngâm huyện đương sở cảnh sát cục trưởng. Hắn có nghe qua đồn đãi, nói cái này Giang Thao trên thực tế là qua lai lịch luyện, chỉ vì ngao tư lịch, hắn phía sau hậu trưởng cùng bối cảnh thập phần cường đại, nhưng người bình thường căn bản là cha không đến. Giang Thao thân phận bối cảnh cha không đến, nhưng vì cẩn thận cùng bảo hiểm, gia tộc vẫn là làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc một chút Giang Thao, có thể giao hảo tốt nhất giao hảo, không thể giao hảo cũng không thể đắc tội. 4 người giữa, cũng liền Cố Tử Diệp vận khí tốt một ít, cùng Giang Thao từng có vài lần ngắn ngủi tiếp xúc. Bởi vì Giang Thao ái đi Trần Sư Phó nơi đó ăn cơm, hắn cũng thích đi Trần Sư Phó nơi đó ăn cơm, ngẫu nhiên gặp được quá vài lần, hắn tiến lên đánh quá vài lần tiếp đón, đối phương lại là dị thường lãnh đạo. Đương nhiên, bọn họ nghe nói Giang Thao đối bất luận kẻ nào đều là dị thường lãnh đạo. Duy nhất một lần nhìn thấy Giang Thao vừa nói vừa cười biểu tình, chính là cùng Tiêu Lăng Ngọc ăn cơm lúc ấy. Lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc cùng hắn nói chuyện hợp tác, dùng nửa thật nửa giả vui đùa, đem Giang Thao lôi ra đảm đương nàng chỗ dựa, mà hắn lại phá lệ cười phụ hòa lên. Ở bọn họ vòng chung, có ai nghe nói qua cùng Giang Thao kéo qua hệ có thể không bị cự tuyệt? Không có. Giang Thao nhìn trên mặt lãnh khốc cùng chính trực, trên thực tế này tâm cũng là lãnh khốc vô tình cùng cửa sắt vô tư, đối với bất luận kẻ nào tiếp cận đều cự chi ngàn dặm ở ngoài, lãnh khốc cự tuyệt. Nhưng cố tình làm Cố Tử Diệp thấy được ngoại lệ. Nghe được Cố Tử Diệp như thế vừa nói, mặt khác 3 người đều có chút trầm mặc. Lúc sau, Chính Hải Dương làm bộ không rõ hỏi, Tử Diệp, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cố Tử Diệp nghiêm túc lại không lưu tình chút nào vạch trần nói, tạo ý tứ là Tiêu Lăng Ngọc rất có khả năng là Giang Thao bạn gái. Chính Hải Dương không cam lòng dãy rủa nói, ngươi cũng chỉ là nói khả năng mà thôi. Khả năng Tiêu Lăng Ngọc không phải Giang Thao bạn gái. Cố Tử Diệp nói, mặc kệ có phải hay không khả năng. Hải Dương, chúng ta đều không thể đi đắc tội Giang Thao. Giang Thao bối cảnh cùng hậu trường, ngươi cũng nghe nói qua, Giang Thao, chúng ta đắc tội không nổi. Thừa dịp Trịnh Hải Dương có như vậy ý niệm, chạy nhanh cấp háp, nếu không, đến lúc đó Trịnh Hải Dương hãm đi vào, mà Tiêu Lăng Ngọc lại thật là Giang Thao bạn gái, kia bọn họ xem như hoàn toàn đắc tội Giang Thao. Trịnh Hải Yến nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Lúc này, Viên Hiên hạ khuyên, Hải Dương, Cố Tử Diệp nói được có đạo lý, Giang Thao chúng ta đắc tội không nổi, ngươi cái này ý niệm vẫn là chạy nhanh đánh mất đi. Lúc này Trịnh Hải Dương lập tức cười hì hì nói, ha ha, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Vậy là tốt rồi. Những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, bọn họ sợ đắc tội Giang Thao là một nguyên nhân khác, bọn họ là cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc cùng bọn họ thân phận là không hợp nhau. Cho dù bọn họ chính mình đồng ý thích Tiêu Lăng Ngọc, trong nhà là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Được rồi, về sau chúng ta cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Trịnh Hải Dương nhìn đến bạn tốt kia không quá tin tưởng ánh mắt, lập tức trợn trắng mắt, nói, bất quá, chúng ta đi tìm Tiêu Lăng Ngọc khi, cần phải chú ý, đặc biệt là đi đảo Nguyên Thôn khi. Giống hôm nay chúng ta tùy tiện qua đi, cũng không biết cho nàng thêm nhiều ít phiền phải đâu. Viên Hiên Hạo trợn trắng mắt nói, chẳng lẽ liền ngươi biết, chúng ta không biết. Được rồi, về sau chính chúng ta chú ý là được. Chúng ta là nam nhân nhưng thật ra không sao cả, nhưng Tiêu Lăng Ngọc là nữ nhân, danh dự rất quan trọng. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết Cố Tử Diệp bọn họ chi gian nói chuyện cùng ý tưởng, cũng càng không biết, có một cái phiền toái sắp xảy ra. Nàng hôm nay cũng coi như mệt mỏi một ngày. Nàng đã lâu không có xuống đất qua, trải qua sống. Liên tính về đến nhà hơn 1 tháng thời gian, nàng cũng chỉ là ở nhà giúp đỡ, hoặc chính là 3 ngày 2 đầu tới huyện thành, căn bản là không có thời gian hạ qua đi. Cho nên, tới rồi thuê nhà chỗ, đi trong không gian nhìn một chút, giặt sạch một cái tắm, liền sớm ngủ. Chương 143 Đại náo Tiêu gia, canh 1. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này tiện nha đầu, đi ra cho ta. Nửa đêm, Đào Nguyên thôn vang lên một trận bén nhọn đại chửi rủa thanh. Vốn đã kinh ngủ một ít Đào Nguyên thôn người, bị này cổ bén nhọn kêu to thanh cấp bừng tỉnh. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba đương nhiên cũng bị bừng tỉnh. Tiêu Mụ Mụ một lộc cộc ngồi dậy, nhìn nhìn ngoại đen như mực thiên, lại nhìn nhìn thời gian, rạng sáng nhị điểm nhiều, nghe được có người mắng Tiêu Lăng Ngọc, tưởng đang nằm mơ, nhưng nghe xong trong chốc lát, lập tức xác định sắc thật có người đang mắng bọn họ khuê nữ. 2 từ 3, tỉnh tỉnh. Tiêu Mụ Mụ lập tức đem người cấp đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Ba Ba vẫn là có chút mơ hồ. Hán Ba, có người ở bên ngoài mắng chúng ta khuê nữ. Tiêu Mụ Mụ một bên nói một bên ăn mặc quần áo, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem chuyện như thế nào. Tiêu Ba Ba cũng nghe đến bên ngoài mắng to thanh âm, trên mặt lập tức hiện lên một cổ tức giận, hắn lớn tiếng nói, nửa đêm mắng chửi người, có tật xấu a. Liên ở 2 người mở cửa muốn đi ra ngoài khi, Tiêu mụ mụ lập tức lôi kéo Tiêu ba ba, từ từ. Lại xảy ra chuyện gì? Tiêu ba ba có chút nghi hoặc hỏi. Trần Thu Anh gắt gao cau mày nói, nghe thanh âm này, hình như là Lan Nhị Anh. Cái gì? Tiêu ba ba lập tức khiếp sợ, Lan Nhị Anh. Đi, chúng ta đi xem. Nếu thật là Lan Nhị Anh ở bên ngoài mắng bọn họ khuê nữ, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Bằng cái gì nửa đêm tới mắng bọn họ khuê nữ? Chờ Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba mở ra viện môn khẩu khi, bên ngoài cũng đã đứng một ít người, đều là dựa gần gần hàng xóm. Có người tựa hồ ở khuyên Lan Nhị Anh nói, Nhị Anh muội tử, có cái gì lời nói không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải nửa đêm ở nhân ra trước cửa mắng chửi người a. Đại Hoa, ngươi cũng khuyên nhủ Nhị Anh đi. Có người khuyên Trần Đại Hoa nói, nửa đêm, đi về trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại đây hảo hảo nói đi. Chính là ai Trần Đại Hoa, Lan Nhị Anh, các ngươi nửa đêm ở chỗ này mắng to, ồn ào đến đoàn người không đều ngủ không được giấc, có việc ngày mai lại nói không cũng giống nhau a. Các ngươi ngủ được ngủ không được quan chúng ta đánh giám. Lan Nhị Anh căn bản không nghe khuyên bảo, chỉ vào những người này liền mắng to nói, các ngươi này đó đảo nguyên thôn người, thật là khinh người quá đáng, không biết xấu hổ. Nghe được Lan Nhị Anh quay đầu liền đem bọn họ mắng thượng, trên mặt lập tức cũng khó coi. Lan Nhị Anh, ngươi bằng cái gì như thế nói chúng ta đảo nguyên thôn người. Rõ ràng là các ngươi chính mình nửa đêm đêm ở chỗ này mắng chửi người, chúng ta khuyên các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai nói chính là... Đây là chúng ta đảo nguyên thôn khinh người quá đáng. Lan Nhị Anh, Trần Đại Hoa, ngươi không ngủ được, chúng ta mọi người còn buồn ngủ đâu. Các ngươi hiện tại ở chỗ này mắng chửi người, xảo mọi người, các ngươi nói ai khinh người quá đáng. Chính là, các ngươi muốn xảo muốn mắng, lan trở về các ngươi Trần gia thôn đi mắng. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba ra tới lúc sau, Lan Nhị Anh lập tức đem mục tiêu đối hướng bọn họ hai người, lớn tiếng nói, Tiêu Chính Dương, Trần Thu Anh, các ngươi rốt cuộc có mặt ra tới à. Nói lời này khi... Nhìn một chút bọn họ phía sau, phát hiện không có Tiêu Lăng Ngọc, lại lớn tiếng hỏi, Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân đâu? Ngươi mới là tiện nhân. Tiêu mụ mụ nghe được Lan Nhị Anh mắng chính mình quê nữ, một bụng hỏa, lập tức không cam lòng yếu thế mắng trở về. Lan Nhị Anh, ngươi tiện nhân này, bằng cái gì mắng nữ nhi của ta à? Lan Nhị Anh nói, ngươi cái kia hảo nữ nhi cùng một người nam nhân câu kết làm bậy, hại ta nhi tử. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đi ra cho ta. Lan Nhị Anh xảo trước bên trong lớn tiếng kêu lên. Ngươi đem nhi tử làm hại như thế thảm, ngươi liền không cho chúng ta một cái cách nói sao. Lan Nhị Anh, ngươi không cần nói bậy. Tiêu mụ mụ rất là phẫn nộ nói, ngươi nhi tử thảm không thảm, quan nữ nhi của ta đánh giam à. Lan Nhị Anh đột nhiên chỉ hướng về phía một chỗ, đại gia theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, tức khắc cả kinh. Nơi đó nằm một người, bị một cái mỏng hoa mền, nhưng bóng đêm quá mở, cũng thấy không rõ bên trong nằm đến là ai. Đó có phải hay không nằm một người a? Hình như là cá nhân a, chỉ là... Đó là ai à, Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh vợ chồng, như thế nào đem hắn quá nâng đến trong một góc đâu? Có thể hay không là Trần Lao Thái Thái a? Nhưng Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh như thế nào đem Trần Lao Thái Thái cấp mang lại đây a? Hơn nữa như vậy đại âm ý, vẫn là ở kia nằm, có chút không thích hợp a. Ha, ta nhớ ra rồi. Ngươi nhớ tới cái gì tới? Ta đi Trần gia thôn thăm người thân khi, nghe nói nói tới đây, nàng thấp cái đầu nhỏ giọng nói, Trần gia tiểu tử giống như nằm liệt. Trần gia tiểu tử, a, không phải đâu. Hiển nhiên là giật mình không thôi. Như thế nào sẽ là Trần gia tiểu tử a? Chỉ là vẫn là không quá cảm tin tưởng. Lan Nhị Anh nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này rùa đen rút đầu, tránh ở trong nhà làm cái gì? Có phải hay không làm chuyện trái với lương tâm, không dám ra tới gặp người a? Lan Nhị Anh, ngươi đánh giám. Nhà ta Ngọc Nhi hành đến đoan làm được chính, đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm, trốn tránh không dám gặp người. Ha. Trần Thu Anh mắng to trở về, ngươi muốn điên liền hồi chính ngươi ra điên đi, đừng chạy đến nhà ta tới loạn cắn người. Lan Nhị Anh chỉ vào Trần Thu Anh mắng to nói, Trần Thu Anh, ta nói cho ngươi, ta ở Z thị đều nghe được, đó là bởi vì ngươi hảo nữ nhi, ở Z thị cùng một người nam nhân đã sớm thông đồng ở bên nhau. Bọn họ gian tình bị nhà ta Nhiên Nhi đánh vỡ, vì che giấu bọn họ gian tình, liền đối Nhiên Nhi xuống tay. Ô ô, bọn họ hảo tàn nhẫn à, hiện tại làm hại nhà ta Nhiên Nhi bán thân bất toại. Thật là ngoan độc a. Ô ô. Nói nơi này, nàng tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, các ngươi đại gia tới bình phân xử, Tiêu Lăng Ngọc cùng một người nam nhân ở bên nhau, bị nhà ta Nhiên Nhi phát hiện, khiến cho người thọc nhà ta Nhiên Nhi. Tiêu Lăng Ngọc cái này nha đầu về đến nhà sau, thế nhưng còn đem nước bẩn bắt đến nhà ta Nhiên Nhi trên đầu tới. Nếu các ngươi đụng tới loại sự tình này, có thể hay không lại đây nháo a? Vốn dĩ lấy Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh như vậy người thường, cho dù đi thành phố lớn, cũng căn bản không có khả năng nghe được cái gì chân tướng. Nhưng mà, Trần Nhiên người này thập phần đặc thù. Z thị xí nghiệp lớn tập đoàn Huy Khánh đột nhiên bị người thu mua, tập đoàn Huy Khánh chủ tịch cha con giết người chưa toại, nhưng lại chí người trọng thương người chính là nàng chính mình tân hôn thế tử. Như vậy tin tức, đã từng chấn động một thời, mà Trần Đại Hoa vợ chồng cũng là ở hộ sĩ bệnh viện khinh bị dưới, được đến chấn tướng. Bọn họ chỉ là biết Trần Nhiên xác thật như Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, là Trần Nhiên cùng công ty đại lao bản nữ nhi kết hôn. Nhưng vì sao bọn họ trở mặt thành thù, bọn họ căn bản là hỏi thăm không đến, nhưng lại ở Trần Nhiên tê liệt phía trước trong miệng biết được, này hết thảy đều là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc mang theo một cái nam tới hãm hại bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc còn ở cùng Trần Nhiên yêu đương khi, liền phản bội Trần Nhiên, sau lưng bị một người nam nhân bao dưỡng. Bọn họ chi gian xấu xa sự, bị Trần Nhiên phát hiện. Hắn đặc biệt phẫn nộ cùng đau lòng Tiêu Lăng Ngọc phản bội, hắn tưởng khuyên Tiêu Lăng Ngọc quay đầu lại, nhưng Tiêu Lăng Ngọc lại căn bản là cự tuyệt. Hắn ở thương tâm rất nhiều, luôn luôn đối hắn ái mộ có thêm lão bản thiên kim, cho hắn ôn nhu an ủi, hắn rất là cảm động, lúc sau, liền đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, hơn nữa kết hôn. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng Ngọc biết bọn họ kết hôn, lại không cam lòng. Nàng vì trả thù bọn họ, liền tìm thượng nam nhân kia thu mua hắn nhạc phụ ra công ty. Cái kia nam có quyền thế, nhưng nói ở Z thị một tay che trời, hắn nhạc phụ ra công ty không có bao lâu đã bị thu mua, chính là bởi vì nam nhân kia mệnh lệnh. Hắn vì cứu nhạc phụ công ty, liền đi tìm Tiêu Lăng Ngọc cầu tình, kết quả lại bị thê tử phát hiện, nghĩ lầm bọn họ châm lại tình xưa, dưới sự giận dữ liền thọc bị thương hắn. Trần gia vợ chồng không biết cái gì là chân tướng, nhưng là bọn họ chính là biết bọn họ nhi tử theo như lời chính là chân tướng. Vừa nghe đến cái này chân tướng, bọn họ chính là trong cơn giận dữ a, hận không thể lập tức trở về đem Tiêu Lăng Ngọc đại tá táng khối. Bất quá, Trần Nhiên nói, hắn cũng hận a, nhưng hiện tại hắn cần phải làm là y hảo tự mình, quay đầu lại lại cùng Tiêu Lăng Ngọc tính sổ. Nhưng Trần Nhiên không biết, hắn cha mẹ vì tỉnh tiền, vì quyết nợ, tới rồi hắn phẫu thuật trước tốn thời gian, còn dây dưa dây cả, cuối cùng dẫn tới giải phẫu khi không có phát sinh ngoài ý muốn, giải phẫu sau lại đã xảy ra sự cố, làm hắn trong một đêm biến thành một cái người bị liệt. Hắn biến thành người bị liệt lúc sau, nàng cha mẹ liền bắt đầu ở bệnh viện nháo mãi cho đến ngày hôm qua, Trần Đại Hoa tiếp một chiếc điện thoại lúc sau. Lan Nhị Anh oán hận nói, Trần Thu Anh, người nữ nhi không bị kiềm chế, tâm tư ác độc, đem con ta cấp hại, về đến nhà, còn bôi nhỏ nhà ta Nhiên Nhi, thật là đáng giận. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không cho chúng ta một công đạo, mơ tưởng ta buông tha ngươi. Người này đều là đồng tình kẻ yếu. Huống chi, ai đúng ai sai, bàng quan người cũng không rõ ràng. Nghe được Lan Nhị Anh nói Trần Nhiên tê liệt, hắn tê liệt nguyên nhân, còn cùng Tiêu Lăng Ngọc có quan hệ, tự nhiên trong lòng quậy phá, trước sinh ra đồng tình. Nhị Anh muội tử, ngươi nói chính là thật sự. Nhà ngươi tiểu tử thật là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc tê liệt. Đó là đương nhiên. Lan Nhị Anh nói, Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu chết tiệt kia thông đồng một người nam nhân, lại hại con ta. Nghe được như vậy Trần Tướng, hiển nhiên giật mình không thôi. Làm bậy Nga. Hảo hảo một cái đại tiểu hòa nhi, liền như thế nằm liệt, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Làm bậy Nga. Trần gia tiểu tử này về sau nhưng làm sao bây giờ Nga. Những lời này tuy không có thẳng chỉ Tiêu Lăng Ngọc, nhưng lời trong lời ngoài, nói được lại là Tiêu Lăng Ngọc không phải. Tiêu mụ mụ đối với Lan Nhị Anh này đổi trắng thay đen bôi nhỏ nhà nàng Ngọc Nhi sự, tức giận đến thiếu chút nữa bối qua đi. Tiêu mụ mụ lớn tiếng nói, Lan Nhị Anh, ngươi thiếu ở bôi nhỏ nhà ta Ngọc Nhi. Nhà ngươi Trần Nhiên hoàn toàn là tự làm tự chịu, cùng nhà ta Ngọc Nhi căn bản là không quan hệ, ngươi không cần tại đây ngậm máu phun người. Lan Nhị Anh tức giận mắng, Trần Thu Anh, ta có phải hay không bôi nhỏ, có phải hay không ngậm máu phun người? Ngươi đem Tiêu Lăng Ngọc cấp kêu ra tới cùng chúng ta rằng có a hỏi nàng có phải hay không liên hợp một cái nam, đem nhà ta Nhiên Nhi công ty cấp hại không có. Bọn họ tuy không biết hoàn toàn chân tướng, nhưng là Trần Nhiên nói cho bọn họ, Tiêu Lăng Ngọc mang theo một người nam nhân làm hắn nhạc phụ công ty sự, còn có từ những cái đó hộ sĩ cùng bác sĩ trong miệng nói ra sự thật, cũng là chứng minh này xác thực. Lan Nhị Anh, ngươi thiếu ở chỗ này thêm mắm thêm muối, thiếu ở chỗ này bôi nhỏ. Trần Nhiên nhạc phụ công ty không có không không. Quan nhà ta Lăng Ngọc đánh giám. Vậy ngươi có bản lĩnh liền đem nhà ngươi Tiêu Lăng Ngọc kêu ra tới cùng chúng ta rằng có a. Có người lập tức âm dương quái khí nói, Tiêu Lăng Ngọc giống như đi theo một đám nam nhân lái xe đi huyện thành. Cái gì? Một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi cắt qua bóng đêm không trung. Chương 144, tương ngộ, canh 2. Nhan Tư Minh khai một ngày xe, cả ngày chạy tới Hạnh Ngâm huyện đã là buổi tối. Tới rồi huyện thành lúc sau, tìm được một nhà khách sạn lớn, cố ra khách sạn lớn. Tới rồi khách sạn sau, hắn liền nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác đã đói bụng, liền đi xuống nhà ăn ăn cơm. Nhưng vừa đến nhà ăn ăn cơm, hắn liền ngây ngẩn cả người. Toàn bộ nhà ăn đều là người. Này, những người này là quỷ chết đói đầu thai đi. Nhìn một cái bọn họ ăn cơm tư thế, căn bản là không có một chút bàn ăn lễ nghi, không có một chút thân sĩ phong độ. Ngươi đoạt ta đoạt ngươi, thật giống như không biết có bao nhiêu lâu không có ăn qua đồ vật giống nhau. Hắn nhìn một chút nhà ăn, phát hiện mỗi cái bàn ăn đều có người. Muốn ăn cơm, tựa hồ đều phải cùng người đua bàn. Hắn nháy mắt nghi hoặc. Này khách sạn đồ ăn, có như thế ăn ngon sao? Nhưng là lại ăn ngon lại như thế nào? Hắn căn bản không thích cùng một đám người xa lạ đua bàn ăn cơm. Người phục vụ, còn có rảnh dư cái bàn hoặc ghế lô sao? Nhan Tư Minh hỏi. Người phục vụ rất có lễ phép trả lời nói, khách nhân, đã không có. Nếu ngươi hiện tại sốt ruột ăn cơm sao? Nếu không đổi, liền có thể ở phòng chờ một lát, chờ cái nào bàn ăn hoặc ghế lô người ăn xong, chúng ta liền thỉnh tiên sinh xuống dưới, như thế nào? Nói tới đây, hắn lại tạm dừng hạ, nói, nếu tiên sinh sốt ruột nói, vậy chỉ có thể ủy khuất một chút, cùng các khách nhân đua cái bàn. Nhan Tư Minh nghĩ nghĩ nói, ta đây đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi, lại đến kêu ta. Ta ở 8888 phòng. Tốt, tiên sinh. Bất quá, tiên sinh người phục vụ rất là cung kính đáp, nhưng vẫn là muốn giới thiệu hạ nói, nếu ngài muốn ở trong phòng chờ một lát nói, kia thuộc về chúng ta khách sạn đặc sắc đồ ăn, khả năng liền phải bán xong rồi. Nhan Tư Minh nhướng mày hỏi lại một chút, đặc sắc đồ ăn. Người phục vụ nói, chúng ta khách sạn đặc sắc đồ ăn, đều là lấy thức ăn chay là chủ. Loại này thức ăn chay cùng bình thường thức ăn chay bất đồng. Chúng nó làm được hương vị đặc biệt hương, là một loại chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Nhan Tư Minh nhìn hạ mỗi cái bàn ăn phát hiện, đều có vài đạo rau dưa, hơn nữa này đó đoạt đồ ăn, đều là này vài đạo rau dưa. Nhan Tư Minh nghĩ hoặc, cái gì thời điểm này đó rau dưa như thế được hoan nghênh? Rất nhiều người ở khách sạn lớn ăn cơm, không đều là lựa chọn ăn hải sâm bào ngư sao? Nhan Tư Minh trên mặt trồi lên một mặt tà mị tươi cười, nói, Nga, các ngươi thức ăn chay như thế ăn ngon, như thế hương, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Ta chính là nghe nói, có chút tiệm cơm quán ăn vì mời chào sinh ý, chính là sẽ phóng một ít anh túc sắc đường gia vị đâu. Người phục vụ rất là có lễ phép nói, thiên sinh, ngươi yên tâm. Chúng ta Cố ra khách sạn lớn ở Hạnh Ngâm huyện khai 30 năm, chưa bao giờ có đã làm muội lương tâm sự. Bất quá, những cái đó đồ ăn hương vị sắc thật không giống nhau. Đã từng cũng có người nghi ngờ quá, nhưng là ở hưởng qua lúc sau, liền lập tức phủ định. Rốt cuộc anh túc xác chỉ là thượng làm người nghiện, lại rất khó làm người cảm giác được hương. Người phục vụ lại lễ phép hỏi một câu, khách nhân, không biết ngài là. Nhan Tư Minh nói, ta đây nhưng thật ra nếm thử, các ngươi khách sạn đặc sắc đồ ăn rốt cuộc là như thế nào một loại đặc sắc đồ ăn. Đem đồ ăn làm tốt, đoan đến ta phòng tới. Người phục vụ cười đáp, tốt. Kia thỉnh khách nhân ngồi ở bên này gọi món ăn. Người phục vụ làm Nhan Tư Minh ngồi ở hưu nhàn khu, cũng đem thực đơn lấy qua đi cho hắn gọi món ăn. Nhan Tư Minh vừa mở ra thực đơn, phát sinh này đó đặc sắc đồ ăn toàn bộ là bình thường rau dưa mà thôi, nhưng là này giá, lại cao đến thái quá, so Z thị nằm sao khách sạn lớn còn cao. Nhan Tư Minh nhìn thực đơn nói, một đạo thanh xảo cải trắng 88 nguyên, thịt kho tàu cà tím 98 nguyên, tiêm ớt xào thịt 108 nguyên, rau trộn cà chua thị 68 nguyên khách sạn này là ở rực tiền sao. Này đó thức ăn chay nhưng hoàn toàn so với kia chút món ăn mặn đắt hơn. Ở Z thị 5 sao cấp khách sạn lớn, một đạo thanh xảo cải trắng cũng 14-50 nguyên, nơi này khen ngược quả thực là quý một nửa. Này đó đồ ăn thực sự có như thế ăn ngon sao? Cái này làm cho Nhan Tư Minh đột nhiên có chút hứng thú. Đương nhiên, hắn hứng thú từ trước đến nay rất là rộng khắp. Ăn, cũng là hắn hứng thú chi nhất thôi. Nếu khách sạn này có thể làm ra như thế quý thức ăn chay, nhưng sinh ý lại như thế hảo. Nói vậy này đó thức ăn chay xác thật không giống nhau. Nhan Tư Minh đem mỗi nói thức ăn chay đều điểm một lần, bất quá, người phục vụ trả lời hắn chính là đại bộ phận đều đã không có bán xong rồi. Nhan Tư Minh sắc mặt tối sầm, có chút không cao hứng nói, các ngươi khách sạn là chuyện như thế nào? Như thế nhiều đồ ăn đã không có, liền không thể nhiều mua điểm tới làm sao? Người phục vụ vạn phần xin lỗi nói, xin lỗi, này đó rau dưa mua tới khi, đều hưu hạn lượng, cho nên, chúng ta làm được đồ ăn, cũng đều là hưu hạn lượng. Thỉnh ngươi thông cảm. Nay lại làm Nhan Tư Minh có một tia hứng thú, Nga, bán rau còn hưu hạn lượng A. Nay thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Người phục vụ giải thích nói, bởi vì này đồ ăn không bình thường, gieo trồng không đồng ý, số lượng không nhiều lắm, thương gia cung ứng hữu hạn. Cố tổng chính là như thế công đạo bọn họ. Nhan Tư Minh buông thực đơn nói, kia hành, ngươi liền đem còn có đồ ăn đều cho ta làm đến đây đi. Tốt, thỉnh ngài về phòng chờ một lát. Dứt lời, người phục vụ liền rời đi. Nhan Tư Minh trở lại phòng sau chỉ chốc lát, người phục vụ liền đưa cơm lại đây. Người phục vụ vừa mở ra cái nắp, một cổ thanh hương hương vị xông vào mũi, Nhan Tư Minh hơi hút một chút cái mũi, lập tức cũng bị loại này thanh hương hương vị hấp dẫn. Này hương vị xác thật không giống nhau. Tổng cộng 3 đạo đồ ăn, thanh xào cải trắng, rau trộn cà chua, cặp cọng hoa tỏi non xào thịt ba chỉ. Người phục vụ rất là lễ phép nói, khách nhân, đây là ngài điểm cơm. Xin hỏi còn có cái gì yêu cầu sao? Nhan Tư Minh lắc lắc đầu nói, không cần, cảm ơn. Người phục vụ rời đi sau, Nhan Tư Minh cầm này chiếc đũa kẹp một mảnh cải trắng thi ăn một chút, ngay sau đó biểu tình liền có vẻ rất là kinh ngạc, khó được cảm thán một lần, thật đúng là nhân gian tuyệt vị. Chắc không được cấp bán ra giá trên trời đâu. Thức mau, Nhan Tư Minh liền nhanh hơn ăn cơm tốc độ, một người 3 đạo đồ ăn, không có bao lâu liền biến thành không âm, vung chiếc đũa lúc sau, đánh mấy cái no cách. Ăn 3 đạo đồ ăn, 2 chén cơm, coi như trong khoảng thời gian này muốn ăn tốt nhất một lần. Có lẽ là ăn no duyên cớ, Nhan Tư Minh cảm giác một ngày mỏi mệt lập tức tan thành mây khói, tinh thần đặc biệt hảo. Nhan Tư Minh ở cái này tiểu địa phương không có bằng hữu, cũng đồng dạng không có mang bằng hữu có lẽ thuộc hạ lại đây, cũng liền không có tính toán đi nơi nào đi chơi. Hắn làm người phục vụ cho hắn tìm mấy quyển thư lại đây xem, chưa từng có bao lâu, liền đã ngủ. Nhan Tư Minh có dậy sớm rèn luyện thói quen. Thiên còn hơi hơi lượng, hắn liền lên, ăn mặc đồ thể dục đi ra ngoài chạy bộ. Nhưng mà, chờ hắn đi vào dưới lầu khi, lập tức híp híp mắt. Đó là Tiêu Lăng Ngọc. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Nhan Tư Minh về phía trước đi rồi vài bước, sau đó liền nghe được nói chuyện thanh. Tiêu tiểu thư, hẳn là làm ta đi để đồ ăn. Như thế nào còn phiền toái ngươi cấp đưa lại đây à? Giám đốc Vương nói, nay sáng sớm, còn sao nhiều đồ ăn, ngươi một nữ hải tử dọn thượng dọn hạ rất mệt. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta sức lực đại không có việc gì. Ta muốn vội vàng đi hồi, cho nên, liền chính mình tới đưa đồ ăn. Ngày hôm qua loại như thế dùng nhiều sinh đậu nành cùng rau dưa, nàng đã muốn về sớm đi mân mê đem linh tuyển thủy cấp tới đi xuống. Giám đốc Vương còn nói thêm, vậy ngươi hẳn là gọi điện thoại cho ta à, ta sớm qua đi để đồ ăn à. Chờ hai người đem đồ ăn giao tiếp qua đi, Tiêu Lăng Ngọc liền phải trực tiếp rời đi. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên nghe được có người kêu nàng, hơn nữa thanh âm vẫn là như thế quen thuộc. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng giật mình, ám đạo, không thể nào, hắn thật truy lại đây. Nàng làm bộ chính mình không có nghe được, nhưng Nhan Tư Minh lại kêu một câu, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi còn dám đi một bước thử xem. Giám đốc Vương xoay người, nhìn đến một cái diện mạo rất là tuấn mỹ rồi lại mang theo chút tà tính nam nhân đã đi tới. Giám đốc Vương là cái rất có ánh mắt người, hắn chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc không quá tưởng phản ứng người này, liền lập tức ngăn cản đến Nhan Tư Minh trước mặt, nói, vị tiên sinh này, ngươi chỉ sợ nhận sai. Nhan Tư Minh căn bản là không để ý tới hắn, nhìn đến che ở trước mặt hắn Vương Trí Dân, lạnh giọng nói, tránh ứng ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bị người nhận ra tới, Tiêu Lăng Ngọc thật sâu hít một hơi, sau đó xoay người liền cười nói, Nhan tiên sinh, thật là xảo a, như thế đã sớm gặp ngươi. Ngươi như thế nào tới Hạnh Ngâm huyện đâu? Nhan Tư Minh mang theo một chút bĩ bĩ tà mị ý cười nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đây là biết rõ cố hỏi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là cố ý vì ngươi mà đến sao? Đứng ở bên cạnh giám đốc Vương vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình, ẩn ẩn lộ ra tò mò cùng suy đoán, ám đạo, người nam nhân này là Tiêu tiểu thư bạn trai không thành. Này nam nhân lớn lên quá tuấn mỹ đi, bất quá, nhưng thật ra rất có khí chàng. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, Nhan tiên sinh nói như vậy thật là làm ta thụ sủng nhược kinh á ở Z thị, không biết có bao nhiêu nữ nhân xếp hàng chờ ngươi Nhan đại thiếu sủng ái đâu. Ta một cái ở nông thôn nha đầu mà thôi, ngươi cần gì phải treo ở trong lòng đâu. Ai ngờ Nhan Tư Minh trên mặt ý cười lại càng thêm sáng tỏ, nhưng lại rõ ràng có trào phúng cùng châm chọc ý vị. Hắn nói, ta là lại đây tìm ngươi, nhưng ta lại là lại đây xem diễn. Này rõ ràng nói Tiêu Lăng Ngọc tự đa tình thôi. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút buồn bực, nhưng lại rất bình tĩnh. Xem diễn. Tiêu Lăng Ngọc có chút không rõ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Nhan Tư Minh nói, ngươi chỉ sợ không biết đi. Trần Nhiên đã trở lại. Nga, chính là ngươi bạn trai cũ đã trở lại. Cái gì? Lần này Tiêu Lăng Ngọc là thật sự lắp bắp kinh hãi. Nàng ngày hôm qua hai thiên còn nghe Trần Đại Thẩm nói lên, Trần Nhiên đã toàn thân tê liệt, nhưng hôm nay sáng sớm liền nghe được hắn trở về tin tức. Thực giật mình đi. Nhan Tư Minh lộ ra một loại xem diễn biểu tình nói, hắn giải phẫu thành công sau. Lại không có kịp thời truyền máu, dẫn tới hắn não tuyến yên mất máu cơn sốc, sau đó trí toàn thân tê liệt. Vốn dĩ hắn cha mẹ lưu tại Z thị mỗi ngày đi bệnh viện cửa nháo, mà Trần Nhiên lại đặt ở một bên nằm, bên cạnh còn phóng chén bể. Liên ở ngày hôm qua Trần Đại Hoa tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, bọn họ lập tức thu thập đồ vật, mua vé xe lửa đi rồi. Tiêu Lăng Ngọc nghe được tin tức như vậy, vẫn là có vẻ giật mình không thôi, đặc biệt là Trần Đại Hoa làm được sự tình, quả thực ngã phá nàng tam quan. làm tê liệt nhi tử đi đương khất cái giống nhau ăn xin. Như vậy bọn họ như thế nào làm được ra tới? Nghe nói bọn họ là bởi vì nghe nói ngươi nhận tàu mà, mua xe sau mà quyết định phản ra. Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc rất là kinh ngạc. Chương 145, đánh lộn. Canh 3. Hừ, ta liền nói cái này Tiêu Lăng Ngọc chính là một cái đồ đê tiện, trước một góp chân nhà ta Nhiên Nhi chia tay, hảo sau lưng thế nhưng thông đồng như thế nhiều nam nhân. Đáng thương ta Nhiên Nhi à, hiện tại bị người làm hại chỉ có thể nằm ở trên giường sinh hoạt, còn muốn cha mẹ cho hắn đoan phân đoan nước tiểu. Ô, còn có hay không thiên lý Nga? Lan Nhị Anh nằm trên mặt đất la lối khóc lóc, khóc lớn hét lớn, rõ ràng là Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu chết tiệt kia chính mình trước hồng hạnh xuất tưởng, lại muốn tới hãm hại nhà ta Nhiên Nhi cùng nhân gia có tư, này ác độc tâm địa Nga, ông trời liền không thu như vậy người xấu đâu. Từ nửa đêm mãi cho đến buổi sáng hừng đông, Lan Nhị Anh vợ chồng liền vẫn luôn ở nháo chưa từng rời đi quá. Từ nàng nghe được Trương Xuân Kiều nói Tiêu Lăng Ngọc đi theo một đám nam nhân rời đi sau, phảng phất bắt bọn họ cái gì nhược điểm giống nhau, toàn là mắng chửi người lời nói, toàn là bôi nhọ. Tiêu Mụ Mụ nghe Lan Nhị Anh như thế mắng nữ nhi, như vậy bôi nhọ nữ nhi, tức giận đến sắc mặt xanh mét, lớn tiếng phản bác nói, Lan Nhị Anh, ngươi thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen a, rõ ràng là Trần Nhiên tên tiểu tử thúi này coi trọng có tiền tiểu thư, nhưng lại không nghĩ trên lưng hư thanh danh, liền hạ dược hãm hại nhà ta Ngọc Nhi. Như thế nào này sẽ còn có mặt mũi nói là nhà ta Ngọc Nhi hại cái này tiểu tử thúi. Nếu ông trời thực sự có mắt, muốn thu cũng là trước thu hắn. Nghĩ đến lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc cùng nàng thẳng thắn sự thật, hiện tại lại bị Lan Nhị Anh đổi trắng thay đen hòa giải bôi nhỏ, Tiêu Mụ Mụ liền khí là gan đau dạ dày đau. Trần Thu Anh, ngươi đương nhiên là thiên hướng ngươi nữ nhi, rõ ràng ta nói sự thật, ngươi lại nói ta bôi nhỏ. Lan Nhị Anh căn bản là càn quấy ngụy biện, nàng hôm nay liền phải tới Tiêu gia nháo cái long trời lở đất, nàng liền phải Tiêu gia bồi thường Trần Nhiên tiền thuốc men còn muốn Tiêu Lăng Ngọc chiếu cố Trần Nhiên. Trần Thu Anh, ngươi không cho ta một cái cách nói, không bồi tiền, ta liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiêu Ba Ba lúc này đứng ra, lạnh một khuôn mặt, hắn cười lạnh một chút, lạnh giọng quát hỏi nói, hừ hừ, Trần Đại Hoa, Lan Nhị Anh, các ngươi như vậy đổi trắng thay đen ngậm máu phun người bôi nhỏ nhà ta Ngọc Nhi, chính là vì tiền đi. Trần Đại Hoa lúc này cũng đứng ra, hắn nhìn về phía Tiêu Chính Dương mang theo một cổ hận ý, hắn lớn tiếng nói, nhà ngươi nữ nhi hại con ta cả đời, chẳng lẽ không nên bồi tiền sao? Nói tới đây, hắn lớn tiếng nói, hừ, các ngươi chẳng những muốn bồi tiền, ta còn muốn nhà các ngươi Tiêu Lăng Ngọc gả cho nhà ta Nhiên Nhi, cả đời chiếu cố nhà ta Nhiên Nhi, đây là Tiêu Lăng Ngọc thiếu nhà ta Nhiên Nhi. Trần Đại Hoa, ngươi nằm mơ. Tiêu Mụ Mụ giận dữ nói, ngươi nhi tử là chính mình nghiệt, quan nhà ta Ngọc Nhi đánh giám. Còn có, Trần Nhiên không phải kết hôn sao? Hắn không phải có lão bà sao? Vậy làm hắn lão bà chiếu cố hắn. Trần Nhiên vì vinh hoa phú quý phản bội nhà bọn họ nữ nhi, không tiếc sử dụng ti tiện thủ đoạn, muốn hãm hại Ngọc Nhi, sau lại chỉ là Ngọc Nhi phản kích trả thù mà thôi. Hiện tại Trần Nhiên lộng tới như vậy kết cục, đó là chính hắn, quan Ngọc Nhi đánh giám. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh đánh hảo bản tính A, đã muốn bọn họ bồi tiền còn muốn bồi người, quả thực là nằm mơ. Nói đến Trần Nhiên kết hôn một chuyện, Lan Nhị Anh cũng là tức giận đến không đánh một chỗ tới. Bởi vì, Trần Nhiên chính là bị nàng cấp thọc thương, người hiện tại còn ở trong tù đâu. Nếu không phải ở trong tù, nàng đã sớm đem nàng lôi ra tới hảo hảo hầu hạ Trần Nhiên. Đương nhiên, có cái ở giết người ở trong tù con dâu, Trần Đại Hoa vợ chồng cũng tuyệt đối sẽ không như thế ngu xuẩn nói ra. Lan Nhị Anh tiêm thanh nói, ngươi còn nói. Nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc, nhà ta Nhiên Nhi đã cùng hắn lao bà quá ngày lành đâu. Này hết thể đều là Tiêu Lăng Ngọc làm hại. Hừ, ngày lành, Lan Nhị Anh ngươi thật đúng là dám tưởng Tiêu Mụ Mụ cũng không phải dễ khi dễ chủ, nàng hư lạnh một tiếng, rất là khinh thường nói, nếu các ngươi hảo nhi tử không cần sử dụng ti tiện thủ đoạn hãm hại nhà ta Ngọc Nhi, bọn họ xác thật có thể hảo hảo quá, hôm nay tạo thành hậu quả, đều là hắn tự chịu, quái được ai? A, Trần Thu Anh, ta muốn giết các ngươi, vì ta nhi tử bồi mệnh. Lan Nhị Anh bị Tiêu Mụ Mụ kích thích mất đi lý trí thập phần phẫn nộ, nàng giận dữ hét, nhà của chúng ta không hảo quá. Các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Dứt lời, liền cúi đầu liền hướng tới Trần Thu Anh tiến lên, ý đồ đem Trần Thu Anh cấp đánh ngã trên mặt đất. Tiêu Ba Ba đem Tiêu Mụ Mụ hướng sườn lôi kéo, Lan Nhị Anh lập tức cùng Trần Thu Anh gặp thoáng qua, nhân quán tính nguyên nhân, tiếp tục đi phía trước hướng, vọt tới viện môn cục đá cầu thang đã bị bách ngừng lại, lại quán tính nguyên lý, nàng chính mình lập tức té ngã mà, có thể thấy được nàng sử dụng chính là bao lớn xung lượng. A, nàng bị quăng ngã thành chó ăn cức, cái trán đụng vào hòn đá thượng. Lập tức ra huyết, lập tức trồi lên một cái xương bao. Trần Đại Hoa nhìn đến Lan Nhị Anh té ngã, một khuôn mặt tức giận đến xanh mét, một bàn tay chỉ hướng Tiêu Chính Dương hai vợ chồng hai, thập phần tức giận nói, Tiêu Chính Dương, các ngươi. các ngươi thật là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lan Nhị Anh đụng phải cái chán lúc sau, cũng không có từ trên mặt đất bò dậy, mà là ngồi dưới đất, lại bắt đầu mắng to hô lớn, ô ô, ông trời à, ngươi như thế nào đuôi mù à. Tiêu Chính Dương người một nhà thật là khinh người quá đáng, như thế nào liền thu bọn họ đâu. Tiêu Lăng Ngọc cái kia ngôi sao chổi, tâm địa như thế ác độc người, như thế hại con ta, làm hắn tê liệt, hại chúng ta trần ra, như thế nào còn sống được như thế hảo a? Ông trời à, mở mở mắt ta, làm Tiêu Lăng Ngọc kia tiện nhân đã chịu ứng có báo ứng đi, làm nàng ăn cơm bị sạc tử, ra cửa bị đâm chết, tóm lại làm nàng không chết tử tế được. Nghe được Lan Nhị Anh nguyền rủa chính mình nữ nhi, Tiêu Mụ Mụ cũng bất chấp lý trí cái gì, hai ba bước đi đến trước mặt, nâng lên tay đối với nàng mặt, liền bạch bạch đánh hai cái đại ba trưởng, một bên đánh một bên mắng to, các ngươi mới hẳn là được đến báo ứng, ăn cơm sạc tử, ra cửa đâm chết, không chết tử tế được. Trần Đại Hoa nhìn đến Lan Nhị Anh bị đánh, cũng phẫn nộ tiến lên, nâng lên tay liền phải hướng tới Tiêu Mụ Mụ trên mặt đánh đi. Tiêu Ba Ba che ở Tiêu Mụ Mụ trước mặt, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hắn đánh người tay, lạnh giọng phẫn nộ quát, Trần Đại Hoa, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ che chở lao bà sao. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh vợ chồng hai người đều không có Tiêu Chính Dương phu thê cao lớn cường tráng, hơn nữa này một tháng mệt nhọc tiểu tụy, này sức lực càng không thể cùng bọn họ so sánh với. Cho nên, Trần Đại Hoa muốn đánh Tiêu Mụ Mụ khi, bị Tiêu Chính Dương bắt lấy tay, căn bản là không thể động đậy. À, quá khi dễ người, quá khi dễ người bị đánh Lan Nhị Anh một lộc cộc liền từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Tiêu Mụ Mụ trên người đánh tới, vươn tay hướng tới Tiêu Mụ Mụ trên mặt chụp tới, Trần Thu Anh, hôm nay ta liền phải cùng ngươi không chết không ngừng. Tiêu Mụ Mụ đương nhiên không có đứng làm nàng đánh khả năng, ở tay nàng muốn cào thượng thời điểm, duỗi tay liền bắt lấy Lan Nhị Anh tóc dài, phẫn nộ quát, đừng nói ngươi cùng ta không chết không ngừng, ta đều phải cùng ngươi không chết không ngừng. Bị nắm tóc Lan Nhị Anh căn bản là thấp không đầu, chỉ có thể liền Tiêu Mụ Mụ động, hai tay vươn tay, không ngừng đi phía trước chụp đánh đi cào đi, thường thường có thể bắt được Tiêu Mụ Mụ mặt. Nhìn đến chính mình lão bà chiếm tại hạ phong, mà chính mình lại bị Tiêu Chính Dương ngăn đón, căn bản là không thể cấp Lan Nhị Anh hỗ trợ. Trần Đại Hoa trong cơn giận dữ hướng tới Đào Nguyên thôn những cái đó xem náo nhiệt người, lớn tiếng nói, còn đứng ở nơi đó làm cái gì, chạy nhanh can ngăn a, chẳng lẽ các ngươi thật muốn thấy Trần Thu Anh đem người đánh chết không thành. Bị Trần Đại Hoa như thế giận dữ uống, nhưng Đào Nguyên thôn người nhưng không ai tiến lên đi can ngăn. Đương nhiên trong đó một cái lớn nhất nguyên nhân chính là Tiêu Mụ Mụ chiếm thượng phong, còn có rất nhiều người đối Trần Đại Hoa xem không mắt thôi. Các ngươi Đào Nguyên thôn quá khi dễ người. Trần Đại Hoa nhìn đến không có tiến lên can ngăn, thật là lại tức lại cấp lại giận. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền tiến vào, hỏi, đại ca, chuyện như thế nào? Theo sau thanh âm chủ nhân đi vào, là Trần Đại Hoa tam đệ Trần Tam Hoa. Trần Tam Hoa mặt sau còn đi theo một đám Trần gia người cập Trần gia thôn một ít thôn dân, cập Lan Nhị Anh nhà mẹ đẻ một ít người. Bọn họ đêm qua nhận được Trần Đại Hoa điện thoại, nói muốn đi Đào Nguyên thôn tìm Tiêu Lăng Ngọc muốn bồi thường, còn muốn Tiêu Lăng Ngọc gả cho Trần Nhiên chiếu cố Trần Nhiên cả đời. Bọn họ Trần gia chính là muốn tra tấn Tiêu Lăng Ngọc cả đời. Trần Đại Hoa rất rõ ràng, chỉ bằng bọn họ phu thê hai người, căn bản là đấu không lại, cho nên, khiến cho Trần Nhị Hoa cùng Trần Tam Hoa mang một ít người qua đi. Lan Nhị Anh cũng thông chi nàng nhà mẹ đẻ người. Người đông thế mạnh, lúc này đây bọn họ muốn tiêu ra từ đầu tới đuôi, bồi đến liền quần lót đều không có xuyên. Vốn dĩ Trần Đại Hoa huynh đệ cùng Lan Nhị Anh nhà mẹ đẻ bởi vì vay tiền sự, theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng này sẽ vừa nghe đến muốn đi Tiêu Lăng Ngọc ra muốn bồi thường đòi tiền đi, đều từng người thương lượng một hồi, liền quyết định giúp bọn hắn một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Lăng Ngọc ra có tiền. Lại là bác mà, lại là mua xe, liền tính không biết số học người, cũng biết, liền này hai dạng hoa đi tiền, đều có mười mấy vạn đâu. Nếu bọn họ thành công muốn tới tiền, này đó tiền bọn họ nhất định muốn phân một phần. Cho nên, có thể có lợi, liền tới đây. Trần Đại Hoa nhìn đến cái này trường hợp, lập tức liền nổi giận. Hắn lớn tiếng nói, Tiêu Chính Dương, các ngươi khi dễ ta đại ca đại tẩu, thật quá đáng. Dứt lời, liền vươn một quyền, lập tức cấp Tiêu Chính Dương trên mặt một cái nắm tay, cho dù Tiêu Chính Dương lóe đến mau, vẫn là đánh trúng mặt, trong miệng lập tức một bao máu loang chảy ra. Trần Thu Anh thấy như vậy một màn, khỏe mắt kịch nứt lo lắng hô lớn, hài tử ba. Nàng lập tức buông ra Lan Nhị Anh, chạy đến Tiêu Chính Dương trước mặt, đỡ Tiêu Chính Dương, hỏi, hài tử ba, ngươi có hay không sự, ngươi như thế nào à? Trần Đại Hoa tới giúp đỡ, Lan Nhị Anh cũng bị Tiêu Mụ Mụ bung ra, như thế tốt cơ hội, bọn họ như thế nào có thể bỏ lỡ. Trần Đại Hoa tiến lên liền đá Tiêu Chính Dương một chân, đương trường làm Tiêu Chính Dương câu lũ thân mình ôm bụng, trên mặt có vẻ đau đớn khó nhịn, mà Lan Nhị Anh không biết từ nơi nào nhặt được một cục đá, hướng tới Trần Thu Anh đầu liền ném tới. Mau, mau can ngăn, mau cứu người a. Chương 146, tự cho là đúng tự mình đa tình vịt con xấu xí. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi khai chậm một chút. Tiêu Lăng Ngọc nghe Nhàn Tư Minh nói sau, nói Trần Đại Hoa bọn họ một nhà khả năng sẽ dẫn người tới cửa nháo sự, trong lòng vốn dĩ liền rất là lo lắng. Nhưng Nhàn Tư Minh cùng nàng nói xong không có bao lâu, liền nhận được Tiêu Thành Bang điện thoại, nói Trần Đại Hoa phu thê mang theo Trần Nhiên tới, nửa đêm ở cửa mắng to giống to khóc lớn kêu to, nhìn dáng vẻ còn muốn tìm Tiêu Lăng Ngọc sự, làm nàng tạm thời không cần trở về. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc như thế nào khả năng không quay về? Lại nói, việc này muốn nói cũng không phải nàng sai. Tiêu Lăng Ngọc lập tức liền lái xe hồi đảo Nguyên Thôn. Nhàn Tư Minh nhìn Tiêu Lăng Ngọc trạng thái không đúng, không màng Tiêu Lăng Ngọc phản đối, mở cửa xe, liền ngồi lên ghế phụ. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc này xe khai, làm Nhàn Tư Minh đều có chút kinh hồn táng đảm. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cho ta xuống dưới, ta tới. Ta nhưng không nghĩ đem ta mệnh công đạo ở chỗ này. Nhàn Tư Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có tức giận nói, ta không có làm ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi không nghĩ đem mệnh công đạo ở chỗ này, liền đi xuống cho ta. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền dẫm phanh lại, ý tứ làm Nhàn Tư Minh đi xuống. Nhàn Tư Minh là xuống xe, bất quá, vì để ngừa vạn nhất Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên đem xe cấp khai đi. Hắn một xe sau, liền bắt lấy kính chiếu hậu, theo sau liền từ xe đầu bên này đi hướng phòng điều khiển, động rất là nhanh chóng mở ra phòng điều khiển cửa xe, nghiêm túc nói, ngươi cho ta xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, Nhàn Tư Minh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nhà ta diễn rất đẹp, phải không? Vì thế không tiếc đánh bạc ngươi mệnh đúng không? Nhàn Tư Minh đem nàng cấp kéo xuống tới nói, không sai. Cho nên, vì tánh mạng của ta suy nghĩ, ngươi cho ta xuống dưới, ngươi hiện tại tâm tình thực không ổn định. Tiêu Lăng Ngọc vốn là nghĩ chờ Nhàn Tư Minh xuống xe sau, lập tức đem xe khai đi, nhưng Nhàn Tư là trước đó hiểu rõ dự tính của nàng, từ muốn xuống xe đến xuống xe, vẫn luôn đều ở phòng bị nàng. Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống trên ghế phụ, Nhàn Tư Minh ở phía trước lái xe, nhưng mới cùng nhau động, xe liền có chút lay động. Nhàn Tư Minh quát khẽ một câu, đây là cái gì phá xe? Nhàn chủ tịch từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực, vẫn luôn mở ra ngàn vạn trở lên xe sang, đương nhiên trướng mắt nhóm này chỉ có mấy vạn khối tiền phá xe. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói. Nhàn Tư Minh sắc mặt trầm xuống, buồn cười nói, ngươi nha đầu này, từ hôm nay lần đầu tiên gặp mặt khởi, ngươi liền đối ta châm chọc niệm ai, tràn ngập địch ý bộ dáng. Ngươi nhưng đừng quên, ta chính là giúp ngươi một cái đại ân ân nhân. Nếu không phải bởi vì có ta, ngươi có thể như thế thuận lợi báo thù, làm Triệu Mân Mạn cha con ngồi tù, làm Trần Nhiên tê liệt. Hiện tại là chuyện như thế nào? Xem như qua cầu rút ván, tá ma giết lửa sao? Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đỏ lên, biểu tình rõ ràng có chút ngượng ngùng. Chuẩn xác mà nói, Nhan Tư Minh xác thật giúp nàng một cái đại ân. Nếu không phải Nhan Tư Minh, cho dù nàng có kế hoạch nhằm vào đi báo thù, cũng không có khả năng như thế thuận lợi. Càng huống, nàng như vậy báo thù phương thức, nói tốt nghe một chút, là trứng chọi đá, nhưng nói khó nghe một chút, đó chính là trứng gà chạm vào cục đá. Có lẽ nàng còn không có trả thù, Triệu Mân Mạn cha con liền đem nàng cấp đuổi ra giết thị. Nhưng là Nhan Tư Minh yêu cầu thù lao thật sự làm nàng khó có thể tiếp thu, vậy chỉ có thể trốn tránh. Tiêu Lăng Ngọc nói, ai làm ngươi đối ta có như vậy yêu cầu? Nhan Tư Minh nhướng mày hỏi, cái gì yêu cầu? Là Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy rất khó mở miệng. Chính là làm ta nữ nhân yêu cầu, đúng không? Nhàn Tư Minh tiếp nhận nàng lời nói, khoe miệng lộ ra tà tính ý cười, theo sau hắn lại hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường châm chọc nói, hừ, chẳng lẽ ngươi không biết ta ở cùng ngươi nói dẫn sao? Tưởng ta Nhàn Tư Minh, giết thị quyền quý đại thiếu, sẽ coi trọng ngươi cái này muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người vịt con xấu xí. Ngươi không cần tự đa tình hảo không? Nhưng ai biết, ngươi cái này nha đầu, thế nhưng không màng chính mình thương thế. Trực tiếp từ bệnh viện rời đi, thật là một cái tự cho là đúng ra hỏa. Từ hôm nay vừa thấy mặt, cùng ta nói chuyện, không phải mang châm chính là mang thứ, thật cho rằng ta là thuận A, như thế nào đều thứ không tiến. Tiêu Lăng Ngọc bị Nhan Tư Minh như thế một đốn châm trọng, Tiêu Lăng Ngọc có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác, đỏ mặt, hận không thể xúc tiến góc khe hở bên trong. Nhưng là thua người không trận, nàng cho chính mình cãi lại nói. Này cũng không thể trách ta a, làm ngươi đem nói đến như thế ái muội lại nói được như thế cường ngạnh người, chẳng lẽ ta thật đúng là lưu lại đường ngươi nữ nhân không thành? Không nói ta không thích ngươi, chính là bị ta mẹ đã biết, còn không đánh gãy ta chân. Hảo hảo luyến ái không nói chuyện, đi làm nam nhân tình nhân. Nàng đương nhiên sẽ không thật tự đa tình cho rằng, Nhan Tư Minh yêu cầu nàng làm hắn nữ nhân, là cùng hắn kết hôn cái loại này, mà là một loại bị hắn bao dưỡng tình nhân mà thôi. Nhan Tư Minh tức khắc có chút nhục trí. Hắn lúc trước là thật sự cho rằng Tiêu Lăng Ngọc là ở cùng hắn diễn lạt mềm buộc chặt xiếc. nhưng là hơn một tháng đi qua, Tiêu Lăng Ngọc không có một chút động tĩnh, chính hắn trước ngồi không làm. Bởi vậy, vừa nghe Trần Đại Hoa vợ chồng mang theo Trần Nhiên đi trở về, hắn liền tự nhận là tìm được rồi lấy cớ lại đây. Nhan Tư Minh khinh bỉ nhìn thoáng qua dáng vẻ quê mùa Tiêu Lăng Ngọc, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, thật đúng là sẽ náo động mở rộng ra, tự đa tình, tự cho là đúng, vịt con xấu xí. Tiêu Lăng Ngọc, người nam nhân này miệng muốn hay không như thế độc a? Rét thị trong lời đồn, nhưng không có nói Nhan đại thiếu là cái miệng độc lại tiểu tâm mắt người a. Ân, ngươi không có cái kêu ý tứ liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ chính mình ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Ngươi sớm nói a, làm hại ta lo lắng để phòng như thế lâu. Giống nàng loại này tiểu nhân vật, Nhan Tư Minh thật muốn xử thủ đoạn, nàng căn bản là tránh không khỏi. Nhan Tư Minh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thật không có đem hắn để ở trong lòng trạng thái, mắt thâm thâm. Đào Nguyên thôn Tiêu Chính Dương cửa nhà một mảnh hỗn loạn, Trần Đại Hoa bên này Trần gia người cùng Lan Nhị Anh nhà mẹ đẻ người, thừa dịp Lan Nhị Anh cùng Trần Đại Hoa chiếm thượng phong khi, cũng gia nhập tay đấm chân đá chiến trường. Đào Nguyên thôn người nhìn đến Trần gia người cùng Lan gia người đều gia nhập đối Tiêu Chính Dương phu thê tay đấm chân đá, cũng nổi giận, từ can ngăn biến thành đánh nhau. Đào Nguyên thôn người một đám thanh tráng niên lập tức vây quanh Trần gia người cùng Lan gia người liền bắt đầu đánh. Ở Đào Nguyên thôn địa bàn, mang theo như thế nhiều người khi dễ Đào Nguyên thôn người, đây là đương Đào Nguyên thôn không có người sao? Thu Anh, Thu Anh, ngươi như thế nào? Chu Yến sấn loạn đem Tiêu Mụ Mụ cấp đỡ ra tới, nhưng mà nhìn đến Trần Thu Anh đầy mặt huyết, lập tức khiếp sợ, rất là lo lắng hỏi, Thu Anh, ngươi có hay không sự à? Tiêu Mụ Mụ ôm bụng, trên mặt có một tia thống khổ biểu tình, nàng lắc lắc đầu nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Nhưng Chu Yến vừa thấy, này nơi nào không có việc gì bộ dáng. Chu Yến nói, ngươi đầy mặt là thương, như thế nào như là không có việc gì. Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu nói, Chu Yến, giúp ta thông chi một chút Ngọc Nhi, ngàn vạn làm nàng không cần trở về. Trần gia người này đàn kẻ điên, nhất định sẽ không bỏ qua Ngọc Nhi. Chu Yến gật đầu nói, hảo, hảo, ta hiện tại liền đi thông chi nàng. Mà khi Chu Yến làm người thông chi hắn khi, liền nghe được một đạo rất là lo lắng thanh âm nói, mẹ, ba. Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng chạy tới. Nhìn đến Tiêu Mụ Mụ đầy mặt là huyết bộ dáng, lập tức khiếp sợ, nàng hỏi, mẹ, ngươi như thế nào? Có hay không sự a? Ngọc Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Tiêu Mụ Mụ hỏi. Ta nhưng Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Ba Ba còn có Trần gia người Lan gia người cập Đào Nguyên thôn người ở đánh lột khi, nàng mắt lệ nhìn đến Tiêu Ba Ba ôm bụng, nàng lập tức hô lớn, ba. Dứt lời, cũng không quan tâm liền phải vọt vào đám người, lại bị Nhan Tư Minh cấp kéo lại, hắn nghiêm túc nói, ngươi không thể đi. Ngươi đi vào, những cái đó kẻ điên nhất định cũng chỉ nhằm vào ngươi. Ngọc Nhi. Tiêu Mụ Mụ cũng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc muốn vọt vào đánh nhau đàn trung. Tiêu Mụ Mụ lập tức ngăn cản nói, Ngọc Nhi, ngươi không thể đi. Trần gia người vốn dĩ chính là tới tìm nàng, nàng này một vọt vào đi, những cái đó Trần gia người nhất định liền đối nàng xuống tay, căn bản sẽ không quản nàng có phải hay không nữ. Tiêu Lăng Ngọc nôn nóng nói, nhưng làm sao bây giờ a? Này nhưng làm sao bây giờ a? Tiếp theo nàng hô to một câu, dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Lan Nhị Anh nghe được thanh âm, từ trong đám người đi ra, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc chính là thấy được kẻ thù giống nhau phẫn hận, nàng mắng to nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, ngươi còn có mặt mũi trở về. Xem ta không đem ngươi khuôn mặt ra cấp bái xuống dưới. Dứt lời, liền phi đầu tán phát vọt lại đây, một đôi tay vừa tới, móng tay phủng trùng không mang theo huyết đủ, hiện tại hướng tới Tiêu Lăng Ngọc trên mặt trộm tới, nổi giận mắng, ngươi tiện nhân này. Ở Lan Nhị Anh xông tới sắp muốn bắt đến Tiêu Lăng Ngọc khi. Một con thon dài chân trực tiếp đem người cấp đá ra đi. A, Lan Nhị Anh thống khổ hét to một tiếng. Mọi người lúc này mới chú ý tới bồi Tiêu Lăng Ngọc một khối trở về Nhan Tư Minh. Nhưng là, mọi người ở nhìn đến hắn gương mặt kia khi, hơi hơi ngẩn người, như thế mặt thật là quá xinh đẹp, nếu không xem hắn một thân khí thế, đều cho rằng hắn là cái nữ. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thế nhưng mang theo gian phu trở về. Lan Nhị Anh mắng to nói, ngươi tiện nhân này, đem nhà ta nhi làm hại như thế thảm. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đem nam nhân mang về tới. Quay đầu nàng liền nhìn về phía Tiêu Mụ Mụ mắng to nói, Trần Thu Anh, đây là ngươi dạy ra tới không biết liêm sỉ là lơi ong bướm nữ nhi, một bên treo nhà ta nhân nhi, một bên cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, thật là vô sỉ. Tiêu Mụ Mụ tức giận đến sắc mặt xanh mét, quát to, Lan Nhị Anh, ngươi miệng máu chạm vào người. Dừng tay, dừng tay. Lúc này thôn trưởng không biết khi nào đã trở lại, trong tay cầm một con loa, mặt sau đi theo cấp sắc vội vàng Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm, đều cho ta dừng tay. Tiêu Tứ Thúc không chút nghĩ ngợi vọt vào đám người hỗn chiến bên trong, Tiêu Tứ Thẩm chạy tới, nhìn đến Tiêu Mụ Mụ vẻ mặt huyết, lập tức khiếp sợ, nhị tẩu, ngươi như thế nào à? có hay không sự. Sớm biết rằng ngày hôm qua ta liền không trở về nhà mẹ đẻ. Bọn họ phu thê hai người ở nhà, nhị tẩu vợ chồng bất trí với bị khi dễ như thế lợi hại. Đào Nguyên thôn người nhiều, Trần gia người cùng Lan gia người người một nhà ngay từ đầu là chiếm thượng phong, nhưng theo Đào Nguyên thôn người càng ngày càng nhiều, căn bản là chịu không nổi, ôm đầu hô lớn, không cần đánh, không cần đánh, chúng ta không đánh. Chương 147, Tiêu Lăng Ngọc phẫn nộ 1, canh 2. Dừng tay, ta đã báo nguy. Thôn trưởng cầm loa lại một lần hô to. Theo thôn trưởng hô to, Trần gia người bên kia cũng hoàn toàn là bị đánh trạng thái, theo Trần gia người chính mình gọi lại tay, trận này đánh hội đồng mới đình chỉ xuống dưới. Đào Nguyên thôn người, trừ bỏ Tiêu Ba Ba có vẻ chật vật, những người khác trừ bỏ xiêm y không quá chỉnh, có số ít bị chút thương ngoại, nhưng thật ra không có bao nhiêu người đã chịu đại thương tổn. Trái lại Trần Đại Hoa cập Trần gia thôn một ít người, mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi, càng thêm chật vật. Đào Nguyên thôn người đem Tiêu Ba Ba hộ ra tới, Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến ôm bụng, khập khiễng Tiêu Ba Ba, lập tức tiến lên nâng lo lắng hỏi, ba, ngươi như thế nào? Có hay không sự a? Tiêu Lăng Ngọc nhìn vẻ mặt huyết Tiêu mụ mụ, lại nhìn một chút chật vật không thôi Tiêu Ba Ba, đột nhiên khóc ra tới, ba, mẹ, thực xin lỗi, ô ô. Tiêu Ba Ba nói, hài tử, không liên quan chuyện của ngươi. Là bọn họ quá không nói lý. Tiêu mụ mụ nói, Ngọc Nhi, không phải ngươi sai, ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi chúng ta. Tiếp theo Tiêu mụ mụ chú ý tới Nhan Tư Minh người nam nhân này, tràn đầy nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, hắn là. Tiêu Lăng Ngọc không nói gì, Nhan Tư Minh lập tức tiến lên giới thiệu chính mình nói, A Di, ta là Tiêu Lăng Ngọc ở Z Thị Bằng Hữu, ta kêu Nhan Tư Minh, A Di kêu ta Tư Minh liền hảo. Z Thị. Tiêu mụ mụ là có chút giật mình, tiếp theo liền cảm kích nói, Nhan Tiên Sinh. Vừa rồi thật là cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, nhà ta Ngọc Nhi khẳng định là muốn chịu khi dễ. Tiêu mụ mụ nghe thấy cái này nam nhân là Z Thị tới, trong lòng liền có chút phòng bị cùng cảnh giác. Tiêu Thái Dương, các ngươi Đào Nguyên thôn quá khi dễ người. Trần Đại Hoa dừng lại lúc sau, liền bắt đầu đối Tiêu Thái Dương phát biểu, mặt mũi bầm dập giống cái đầu heo. Hắn giận dữ nói, toàn bộ Đào Nguyên thôn người đều vây quanh chúng ta đánh, ta muốn cáo các ngươi. Tiêu Lăng Ngọc trên mặt mang theo nước mắt trong cơn giận dữ nói, Trần Đại Hoa. Ngươi muốn cáo chúng ta, ngươi đi cáo à, ngươi không cáo ngươi chính là một con chó, là một con vương bắt đản. Nói này đến, nàng tạm dừng, đáy mắt mang theo hận ý nói, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi cáo không cáo, ta là muốn cáo, cáo các ngươi xông loạn dân trạch tội, cáo các ngươi cố ý thương tổn tội, giết người chưa tội tội, phán các ngươi 10 năm 8 năm. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, ngươi bằng cái gì cáo chúng ta? Lan Nhị Anh cuồng loạn hét lớn, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi phản bội nhà ta Nhiên Nhi trước đây. Ở hãm hại hắn lúc sau, làm hại hắn hiện tại tê liệt trên giường, này hết thể đều là trách ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi lập tức hiện tại cho ta bồi thường 50 vạn, sau đó ngoan ngoãn gả cho nhà ta Nhân Nhi, hảo hảo chiếu cố hắn, nếu không, mơ tưởng làm chúng ta bỏ qua. Tiêu Lăng Ngọc nghe được nàng lời nói không giận phản cười châm chọc nói, A Di, chỉ sợ ngươi không ngủ tỉnh đi, liền tính ngươi không ngủ tỉnh, nhưng ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là ban ngày còn đêm tối, thế nhưng làm như thế mị xuân thu đại ngộng. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Trần Đại Hoa hắt trầm khuôn mặt, đối với Tiêu Lăng Ngọc phẫn nộ quát, Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta đi Z Thị đều hỏi thăm rõ ràng. Tiếp theo hắn mặt hướng ở đây mọi người uống thuật nói, Tiêu Lăng Ngọc liền một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Ở Z Thị bị một người nam nhân bao dưỡng. Cái gì là bao dưỡng, các ngươi đều biết đi. Chính là một nữ nhân lại là một người nam nhân không danh không phận tình nhân. A, ở đây người đều dị thường kinh ngạc, có vẻ rất là không thể tin tưởng. Mắt lộ ra khắc thường chi sắc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Trần Đại Hoa ánh mắt lại quay lại Tiêu Lăng Ngọc, phẫn nộ nói, bởi vì ngươi cùng một người nam nhân thông đồng phản bội nhà ta Nhiên Nhi, làm hại nhà ta Nhiên Nhi thống khổ không thôi, ở thương tâm hết sức, là vị kia lão bản Thiên Kim cho phép an ủi, bọn họ mới kết giao kết hôn. Nhưng ngươi khen ngược, xem không được nhà ta Nhiên Nhi cùng một nữ nhân khác kết hôn, liền lợi dụng bao dưỡng ngươi nam nhân kia có quyền thế, thực mau liền thu mua hiểu rõ Nhi nhạc phụ công ty. Nhiên Nhi tưởng thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng ở đi tìm ngươi khi, Nhiên Nhi lão bà cho rằng các ngươi muốn châm lại tình xưa, thương tâm phẫn nộ dưới liền thọc bị thương Nhiên Nhi. Hiện tại Nhiên Nhi nhạc phụ công ty không có, Nhiên Nhi lão bà lại bị bắt lại, mà nhà ta Nhiên Nhi đâu, lại bởi vì cứu giúp không kịp thời, dẫn tới tê liệt. Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta một nhà còn có Nhiên Nhi nhạc phụ một nhà mà, đều là bị hại. Ngươi chính là một cái yêu tinh hại người, ngôi sao chổi. Nếu không phải bởi vì ngươi, nhà của chúng ta sẽ có như thế thảm sao? Hiện tại chỉ là làm ngươi bồi thường 50 vạn nguyên, thiện nghi ngươi. Nói tới đây hắn chảo phúng khinh miệt nói, bao dưỡng ngươi nam nhân hẳn là cho ngươi không ít tiền đi. Khu 50 vạn, hẳn là không làm khó được ngươi đi. Nghe Trần Đại Hoa nói được nói có sách mách có chứng, ở đây người lập tức tạc mở ra. Này như thế nào khả năng a? Lăng Ngọc Nhiều thành thật một cái hài tử. Như thế nào khả năng bị người bao dưỡng? Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi không có nhìn đến mấy ngày nay, Tiêu Lăng Ngọc lại là xưng nhận tàu mà, lại là mua xe, đây chính là muốn mười mấy vạn đâu. Liên tính nàng công tác mấy năm, cũng tổn không được như thế nhiều tiền đi. Tuy không có nói rõ là bao dưỡng, lại ngầm có ý như vậy ý tứ. Các ngươi không cần nói bậy. Lăng Ngọc đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lớn lên, nàng sẽ làm như vậy sự sao? Còn có, các ngươi nhưng đừng quên, hiện tại còn dùng Lăng Ngọc ra cất châu đâu. Nhưng đừng chiếm nhân ra tiện nghi, nói nhân ra nói bậy. Tiêu Mụ Mụ phía trước nghe Lan Nhị Anh nói, cũng đã tức giận đến gan đau dạ dày đau. Hiện tại nghe Trần Đại Hoa vừa lật lời nói, càng là tức giận đến cả người phát run, nàng phẫn nộ quát, Trần Đại Hoa, ngươi không cần ở chỗ này ngậm máu phun người. Tiêu Lăng Ngọc xem Tiêu Mụ Mụ khí thành như vậy, lập tức cho nàng thuận thuận ngực, nói, mẹ, đừng tức giận, đừng tức giận. Thanh giả tự thanh, liền tính hắn muốn bôi nhỏ cũng bôi nhỏ không được. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía bốn phía phát hiện có không ít khác thường biểu tình sau, sắc bén ánh mắt lại bắn về phía Trần Đại Hoa, Lăng cười lạnh một tiếng nói, Trần Đại Hoa, ngươi biên chuyện xưa thật đúng là dễ nghe. Này hẳn là không phải ngươi biên đi. Này hẳn là ngươi hảo nhi tử biên đi. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể đem sự thật chân tướng đổi trắng thay đen. Ngươi luôn miệng nói ta bị nam nhân bao dưỡng, vậy ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền tưởng không khẩu bạch nha bôi nhọ ta, ngươi nằm mơ. Ta cáo ngươi lại có thể nhiều hạng nhất tội danh, bôi nhọ cùng phỉ báng tội. Ngươi Trần Đại Hoa xác thật không có chứng cứ, nhưng giờ phút này lại không biết sao thông minh lên. Ngươi nói ta bôi nhọ ngươi, ha ha, vậy ngươi trước kia trước nói con ta phản bội ngươi, hãm hại ngươi, không phải cũng là chỗ chống bạch nha, kia chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, ngươi đồng ý là bôi nhọ cùng phỉ báng. Xác thật, có thể sinh ra Trần Nhiên như vậy thông minh hài tử, khẳng định kế thừa cha mẹ một phương gen. Thực hiển nhiên, cùng khóc lớn đại náo Lan Nhị Anh ngu xuẩn so sánh với, khẳng định là kế thừa Trần Đại Hoa bên này gen. Tiêu Lăng Ngọc, nàng cũng xác thật không có chứng cứ, duy nhất chứng cứ, chính là ở lúc trước khách sạn điều lấy. Nhưng là, như vậy video, ở nông thôn này nhiều người trước mặt thả ra, căn bản là không thích hợp. Bởi vì, ở nông thôn, một nữ hải tử danh dự cùng thanh danh phi thường quan trọng. Hiện tại bị Trần Đại Hoa nghi ngờ, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là muốn thả ra kia đoạn video. Dù sao, người tồn tại liền vì chính mình mà sống, mà không phải vì cái gọi là thanh danh mà sống. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa lấy ra di động, liền nghe được một đạo thanh âm nói, có a, đương nhiên là có chứng cứ. Trần Đại Hoa lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở Tiêu Lăng Ngọc phía sau Nhan Tư Minh, hắn híp mắt, sắc bén hỏi, ngươi là ai? Lúc này Lan Nhị Anh bén nhọn thanh âm vang lên, còn có thể là ai? Khẳng định là này tiện nha đầu thông đồng một nam nhân khác. Tiêu Lăng Ngọc, từ nhà ta Nhiên Nhi xảy ra chuyện sau, ngươi rốt cuộc thông đồng nhiều ít nam nhân a? Ngày hôm qua nghe nói tới 4-5 cái nam nhân đi. Khoảng thời gian trước nghe nói cũng 2 cái đi. Ngươi đây là có bao nhiêu khó nhịn cơ khắc ta, như thế nhiều nam nhân còn thỏa mãn không được ngươi. Dâm hoa đáng phụ. Này đó nàng là tới lúc sau nghe nói. Lan Nhị Anh, ta muốn xé lạ ngươi miệng. Tiêu Mụ Mụ nghe thế sao khó nghe nói, hận ý nan bình. Bang. Lan Nhị Anh bị thật mạnh đánh một cái tát, vốn dĩ liền khó coi mặt, nháy mắt liền thành đại đầu heo. Ở đây người rất nhiều người kinh ngạc há to miệng. Như thế xoái nam nhân, thế nhưng sẽ như thế bạo lực. Nhan Tư Minh lạnh giọng nói, ngươi nói chuyện quá khó nghe, ta nghe không được. Còn có ngươi bôi nhỏ ta thanh danh, đánh ngươi một cái tát xem như nhẹ. Trần Đại Hoa đầu tiên là sửng sốt, đại phản ứng lại đây sau, hắn liền đứng ở Lan Nhị Anh trước mặt. Lớn tiếng quát hỏi nói, ngươi là ai? Bằng cái gì đánh người? Nhan Tư Minh Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một mặt tà mị tươi cười, này mặt tươi cười, quả thực giống một đóa hoa anh túc Mỹ lệ hấp dẫn người lại chí mạng. Hắn châm chọc nhìn về phía trong một góc đặt ở trên mặt đất nằm người ta nói nói, ta là ai? Hẳn là hỏi các ngươi hảo nhi tử nhất rõ ràng. Dứt lời, Nhan Tư Minh liền đi đến Trần Nhiên trước mặt, nhăn lại cái mũi, lại lui ra phía sau vài bước, cười lạnh nói, ha ha, đây là có bao nhiêu lâu không có đổi tã? Này tất cả đều là xú vị. Nghe Nhan Tư Minh như thế vừa nói, những người khác cũng đồng dạng ngửi được này cổ xú vị, vừa rồi đại gia chú ý cũng không có đặt ở nơi này, cũng liền không có chú ý tới Trần Nhiên toàn thân xú vị. Lan Nhị Anh cùng Trần Đại Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ giống như một ngày một đêm đều không có cấp Trần Nhiên đổi tã. Ngày hôm qua từ bọn họ từ Z thị vừa trở về liền đi tới nơi này đại náo Tiêu gia. Trần Đại Hoa sắc mặt khó coi, nhưng là Trần Nhiên mặc kệ như thế nào. Dù sao cũng là con hắn. Hắn đứng ở Nhan Tư Minh trước mặt, tức giận quát hỏi nói, ngươi là ai? rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ thương tổn ta nhi tử. Nhan Tư Minh trầm trọng nói, ta nói ta là ai, ngươi đứa con trai này nhất rõ ràng, đúng không, Trần Nhiên? Nam ở chăn chung Trần Nhiên ở nhìn đến Nhan Tư Minh xuất hiện kia một khắc, lại tu lại bực càng là oán hận, còn có một cổ nan kham cùng nhục nhã, ánh mắt tựa như tôi kịch độc giống nhau, hận ý thao thiên nhìn về phía Nhan Tư Minh, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Trần Nhiên, ngươi chuyện xưa biên thật tốt ta. Nhan Tư Minh nhàn nhạt thanh âm, ở Trần Nhiên lỗ thai chung lại dị thường khủng bố, nhưng ngươi quên mất, ta Nhan Tư Minh là như thế hảo bố trí sao? Ngươi có phải hay không quên mất nhạc phụ ngươi công ty là như thế nào thu mua? Ta đây nhắc nhở ngươi, đó chính là bởi vì ngươi thê tử Triệu Mân Mạn nói ta là vịt. Sau đó, quay một tiếng, to như vậy công ty, liền ở trước mắt các ngươi không có. Nhan Tư Minh thanh âm càng là bình đạm, Trần Nhiên lại ô ô càng là lớn tiếng, đáy mắt tất cả đều là khủng bố cùng bất an. Nhưng ngươi hiện tại khen ngược, ở cha mẹ ngươi trước mặt, đổi trắng thay đen, vũ nhục nhân cách của ta. Vốn dĩ ta là tính toán làm ngươi tê liệt một đoạn thời gian, xem như cho ngươi một cái giáo huấn, chờ ta tâm tình hảo. Ta liền an bài người lập tức cho ngươi trị liệu hảo, làm ngươi một lần nữa hảo hảo làm người. Chỉ là, Nhan Tư Minh đáy mắt tất cả đều là lạnh băng, biểu tình lộ ra như có như không trào phúng cùng khinh miệt, tiếp tục nói, chỉ là cơ hội này tựa hồ bị chính ngươi cấp bại hoại. Và anh, Trần Nhiên cảm giác chính mình máu toàn bộ hướng lên trên dũng. Hận ý thao thiên A. Lại biết vậy chẳng làm. Chương 148, Tiêu Lăng Ngọc phẫn nộ 2, 3 hợp 1 chương. Nhan Tư Minh nói rơi xuống hạ. Liền phảng phất cấp hiện trường ném một cái bom, đem đất bằng cấp tạc đến bùn đất phi dương, bùm bùm ánh lửa bắn ra bốn phía. Liền Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba đều dị thường khiếp sợ. Người nam nhân này chính là Z thị giúp nữ nhi nam nhân kia. Không thản nhiên Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba đem Tiêu Lăng chủ che ở phía sau, xương đỏ trên mặt tất cả đều là cảnh giác cùng đề phòng chi tình. Ở đây người, chỉ cần không phải quá buồn người, làm sao nghe không ra, cái kia Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh trong miệng Tiêu Lăng Ngọc thông đồng nam nhân, cái kia gian phu. Cái kia có quyền thế làm hại Trần Nhiên nhạc phụ công ty phá sản nam nhân, chính là trước mắt cái này lớn lên có chút yêu nghiệt nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn phía Nhan Tư Minh khác thường ánh mắt, có tò mò, có nghi hoặc, cũng có kinh dị, đồng thời còn ẩn ẩn có một loại làm người cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương quẫn bách cảm giác. Trần Đại Hoa bị Nhan Tư Minh loại này khí thế sợ tới mức lui về phía sau vài bước, đáy mắt còn lại là thấp thỏm lo âu chi sắc, hắn lắp bắp nói, Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Nhan Tư Minh tà tà cười nói, ta cái gì ý tứ, ngươi sẽ không rõ sao. Kêu hành, ta liền trực tiếp chỉ ra đi. Hắn gật gật đầu, lộ ra khinh bỉ chi sắc nhìn Trần Đại Hoa, lạnh lùng nói, ta chính là các ngươi trong miệng cái kia Tiêu Lăng Ngọc ở Z thị thông đồng nam nhân, cái kia có quyền thế làm hại Trần Nhiên nhạc phụ công ty trong một đêm đã không có gian phu, nhưng nghe minh bạch. Tuy có sở suy đoán, nhưng chân chính nghe thấy cái này nam nhân thừa nhận, Trần Đại Hoa mắt đống nhiên trợn to. Hắn phẫn nộ lại không thể tin tưởng nói, hảo à, Tiêu Lăng Ngọc, nguyên lai Nhiên Nhi theo như lời chính là thật sự. Hiện tại cái này gian phu còn cùng ngươi cùng nhau lại đây. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi hảo ngoan độc. Ngoan độc chính là các ngươi. Nhan Tư Minh lạnh giọng quát, ngươi không cần bôi nhỏ Tiêu Lăng Ngọc trong sạch. Ở Tiêu Lăng Ngọc phát hiện ngươi hảo nhi tử cùng công ty lão bản có nàng có gian tình khi, ta cùng với Tiêu Lăng Ngọc mới bèo nước gặp nhau, căn bản là lẫn nhau không quen biết. Nói tới đây. Nhan Tư Minh sắc bén ánh mắt bắn về phía Trần Nhiên, khỏe miệng lộ ra một mạt nghiền ngẫm, còn nói thêm, bái ngươi ban tặng. Ta cùng với Tiêu Lăng Ngọc mới có thể nhận thức. Lúc trước ngươi cùng Triệu Mân Mạn thiết kế Tiêu Lăng Ngọc ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đã nhận ra ngươi cùng Triệu Mân Mạn ti tiện thủ đoạn, cho nên, vì trả thù, nàng tìm được rồi ở trên đường chờ thủ hạ ta, làm ta giúp nàng một cái vội, ta liền đi. Tới rồi Huy Khánh công ty lúc sau, phát sinh sự tình, hẳn là không cần ta nói, ngươi hẳn là biết đến rõ ràng đi. Vốn tưởng rằng ngươi đã chịu như thế đại giáo huấn, hẳn là đã hiểu được làm người đạo lý. Nhưng ngươi vì sao chính mình chết, đem lòng ta thiện cho ngươi duy nhất cơ hội cấp không có đâu. Hắn những lời này cùng với là đối Trần Nhiên theo như lời, còn không bằng nói là đối ở đây mọi người theo như lời. Hắn đây là ở vì Tiêu Lăng Ngọc chứng minh trong sạch. Ngươi nói bậy. Trần Đại Hoa không tin như vậy sự thật chân tướng. Hắn duy nhất nhận định chân tướng chính là Tiêu Lăng Ngọc thông đồng một người nam nhân, bị nam nhân kia bao dưỡng. Sau đó hại nhà hắn Nhiên Nhi. Nhà bọn họ làm hại như thế thảm đầu sỏ gây tội chính là Tiêu Lăng Ngọc. Nhan Tư Minh cong cong môi cánh, cười nói, có phải hay không sự thật, ta lại có 10 phần chứng cứ. Nhưng ngươi nói ta là Tiêu Lăng Ngọc gian phu, ngươi có chứng cứ sao? Trần Đại Hoa giận dữ hét, chứng cứ. Ngươi lại sẽ có cái dạng gì chứng cứ? Ta mặc kệ các ngươi ai trước ai sau, nhưng nhà ta Nhiên Nhi như thế ưu tú, vì sao liền không thể lựa chọn càng tốt càng thêm ưu tú nữ nhân? Bằng cái gì hắn phải phi treo ở Tiêu Lăng Ngọc này cây thượng? Tiêu Lăng Ngọc cái này ác độc tâm địa nữ nhân, liền bởi vì Nhiên Nhi lựa chọn mặt khác nữ nhân, cứ như vậy trả thù. Nay tâm cũng thật là quá độc ác, về sau, ai dám lấy như vậy nữ nhân? Tiêu Lăng Ngọc thực xác định Trần Nhiên chính là kế thừa Trần Đại Hoa gen, đồng dạng ti tiện vô sỉ. Đến bây giờ hắn còn tưởng cho nàng bắt nước bẩn bôi nhọ nàng. Tiêu Lăng Ngọc rất là phẫn nộ cãi lại nói, Trần Đại Hoa, ngươi như vậy tại đây đổi trắng thay đen, thị phi bất phân bôi nhọ ta. Là, Trần Nhiên là có thể tìm mặt khác càng ưu tú nữ nhân, ta sẽ không ngăn hắn, chỉ cần hắn hảo hảo cùng ta chia tay, ta cũng sẽ không chết ra lại mặt muốn đi theo hắn. Nhưng hắn đâu, đã muốn giữ gìn thanh danh, không nghĩ lương beo phản bội tội danh, không nghĩ trực tiếp cùng ta chia tay, lại muốn lấy lòng công ty lão bản Thiên Kim Triệu Mân Mạn, liền lựa chọn làm ta lương beo phản bội thanh danh, vì thế, hắn không tiếc sử dụng ti tiện vô sỉ hành vi, an bài người cho ta hạ dược, cho ta an bài một cái lao nam nhân. Nói cái này, chính là ở xả Tiêu Lăng Ngọc vết sẹo. Ngọc Nhi, đừng nói nữa. Tiêu Mụ Mụ rất là đau lòng nói, đừng nói nữa. Mẹ, ta muốn nói. Nếu không nói ra tới người, tất cả mọi người sẽ cho rằng, ta thật là bị nam nhân bao dưỡng, phản bội Trần Nhiên cái này để tiện tiểu nhân. Tiêu Lăng Ngọc rất là kiên định nói, mặc kệ về sau đại gia như thế nào xem ta đều không sao cả. Ở đây người nghe được Trần Nhiên cấp Tiêu Lăng Ngọc hạ dược, cho nàng an bài một cái lao nam nhân, cơ hồ đều đã có thể đoán ra, Tiêu Lăng Ngọc có lẽ bị hủy thân mình. Lập tức, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt có đồng tình, đáng thương, đồng dạng cũng có khinh bỉ. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn tính toán đem ta đưa đến một cái tuổi có thể khi ta ba lão nam nhân trên giường, đồng thời bọn họ cũng an bài cho chúng ta chụp ảnh. Bất quá, còn hảo khi đó, ta kịp thời cảm giác được không thích hợp, thừa dịp không người là lúc, bỏ chạy khai. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc chạy ra, rất nhiều người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở đây tất cả mọi người cho rằng, Tiêu Lăng Ngọc bị một cái lao nam nhân làm hỏng đâu. Nhưng là, ta là chạy ra bọn họ ma trưởng, nhưng lại trốn không thoát Tiêu Lăng Ngọc nước mắt thẳng tắp rơi xuống. Ngọc Nhi, không, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiêu Mụ Mụ khóc lóc lắc đầu nói. Nhưng ta còn là không có tránh thoát dược tính tra tấn, bị người cấp vũ nhục. Mà Trần Nhiên liền muốn lợi dụng điểm này, muốn cho ta ở công địa phương, giải rác khai phòng ảnh chụp, làm ta thân bại danh liệt. Tiêu Lăng Ngọc dùng rất lớn dũng khí, nghẹn ngào đem việc này nói ra, ở đây thúc thúc bá bá, nếu ở cổ đại một nữ nhân bị hủy trong sạch, kia chính là muốn tròng lồng heo. Trần Nhiên tên hôn đàn này, đối với ta như vậy, cùng đối ta hướng tử lộ thượng bức, có gì khác nhau. Cho nên, bọn họ đối với ta như vậy thiên đại thù hận, ta vì sao không thể trả thù. Chỉ cần nàng không gả chồng, chỉ cần nàng bụng sẽ từng ngày đại, nàng trong sạch bị hủy, bị người vũ nhục sự tình, luôn là sẽ bị vạch trần. Cùng với làm người ở chỗ này bị Trần Đại Hoa vợ chồng đổi trắng thay đen bôi nhỏ, còn không bằng đem chân tướng mở ra tới nói. Dù sao, nàng cũng không chuẩn bị gả chồng, nàng một lần nữa sống một lần, càng không sợ người khác chỉ trỏ trỏ. Nhật tử là chính mình quá chính mình, sống ở người khác ánh mắt dưới, kia không phải muốn nghẹn khuất chết sao. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh hai người cũng căn bản không rõ ràng lắm như vậy chân tướng. Nhưng là, như vậy chân tướng đối bọn họ dị thường bất lợi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía bọn họ phẫn nộ nói, đối với ta như vậy hạ dược, vũ ta trong sạch, bại ta thanh danh tội nhân, các ngươi nói ta muốn hay không trả thù. Bọn họ có thể liên thủ muốn cho ta thân bại danh liệt, ta vì sao không thể tìm người liên hợp, làm cho bọn họ chính mình thân bại danh liệt. Ngươi Trần Đại Hoa chỉ vào nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào cãi lại. Ngươi liền tính hủy hoại trong sạch lại như thế nào. Lan Nhị Anh tiêm thanh nói, nữ nhân vốn dĩ chính là mở ra hai chân làm người làm. Ngươi bị người hủy hoại, chính là ngươi xuẩn ngươi buồn, ngươi liền nhà ta Nhiên Nhi một cái lông tơ đều so ra kém, nhưng ngươi như thế nào có thể liền như thế hủy hoại nhà ta Nhiên Nhi. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này ngoan độc không nhặt điểm nữ nhân, ngươi như thế nào không chết đi a? Ngươi trong sạch hủy hoại người, ngươi có gì thể diện sống ở trên đời này? Lan Nhị Anh nói rơi xuống hạ, rất nhiều người đều nhíu một chút mày, lời này nói được cũng quá khó nghe đi. Trương Xuân Kiều cùng mặt khác thôn dân giống nhau, ở trong đám người xem náo nhiệt. Nàng đột nhiên đám người sau lớn tiếng nói, ta nhưng nghe mặt khác thôn người ta nói khởi quá, bọn họ thôn có cái nữ hải tử bị một kẻ lưu manh làm hỏng trong sạch, nàng cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, rất là cảm thấy thẹn, người trong nhà cũng cảm thấy có như vậy đổi phong bại tục nữ nhi lấy làm hổ thẹn, ngày hôm sau nàng người nhà liền phát hiện nàng ở nhà tự sát thắt cổ. Trương Xuân Kiêu ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn Tiêu Lăng Ngọc học nữ nhân kia bộ dáng thắt cổ tự sát được. Nàng lời nói châm chọc cùng khinh bỉ ai nghe không ra. Nhưng mà không có người biết, đừng nhìn Tiêu Lăng Ngọc hiện tại không có việc gì cá nhân giống nhau, đời trước lại cũng là thời khắc nháo quá tự sát. Trở về một đời Tiêu Lăng Ngọc, cảm thấy này hết thệ cũng không đáng giá. Trương Xuân Kiều, ngươi không cần tại đây nói bậy. Thứ năm Thẩm Dị Thường bực bội nói, ta chính là nghe nói ở ngươi gả chồng trước, cùng trong thôn một người đàn ông có vợ có thông đồng, vậy ngươi như thế nào không thắt cổ a? Trương Xuân Kiều gả đến Đào Nguyên thôn trước, phong bình thật không tốt, phủ cận trong thôn người đều không muốn cưới nàng, cho nên, nàng liền gả đến Đào Nguyên thôn tới. Đào Nguyên thôn xa chính là nghèo, rất nhiều người khó cưới thượng tức phụ. Mười mấy đi qua, Trương Xuân Kiều cho rằng mọi người đều quên mất, hiện tại rồi lại bị Tiêu Tứ Thẩm nhắc tới, tức khắc trên mặt tràn đầy trột dạ nhìn về phía một bên Tiêu Phú Quý, lại phát hiện Tiêu Phú Quý đáy mắt tràn đầy hừng hực lửa giận, tức khắc như chim cút giống nhau, không dám lại động. Bang! Tiêu Mụ Mụ tức giận tiến lên lại cho Lan Nhị Anh một cái đại ba trưởng. Nàng nhìn thấp bé Lan Nhị Anh sưng như lợn đầu mặt, phẫn nộ quát, Lan Nhị Anh, vậy ngươi sau khi trở về, liền mở ra ngươi hai chân nhiều làm mấy nam nhân thượng ngươi đi. Dù sao ngươi cũng không thèm để ý, không phải sao? Trần Đại Hoa ánh mắt phun lửa giận lớn tiếng quát, Trần Thu Anh, ngươi thật quá đáng. Tiêu Ba Ba lúc này ra tới nói, Trần Đại Hoa, quá mức rõ ràng là các ngươi. Nếu không phải ngươi sinh ra tới hảo nhi tử, ta khuê nữ sẽ đã chịu như vậy vũ nhục, sẽ đã chịu như vậy thật lớn thương tổn sao? Cho nên, Trần Nhiên có như vậy kết cục, hoàn toàn là hắn tự chịu, trách không được bất luận cái gì một người. Trần Nhiên làm ra như vậy cầm thú không bằng ti tiện chuyện vô sỉ, ta không có đem hắn đại tá táng khối, đã tiện nghi hắn. Thê nữ đều đã chịu như thế thật lớn thương tổn, là hắn cái này đường ba ba đường trượng phu quá vô dụng. Đúng lúc này, mấy cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát lại đây, nhìn đến này một đám người, hỏi, là ai báo đến cảnh? Là ta. Tiêu Lăng Ngọc lại đây nói. Ở đây người đều ngốc. Bọn họ tưởng thôn báo cảnh, hiện tại thế nhưng là Tiêu Lăng Ngọc báo cảnh. Trường đồn công an Liễu Hằng nhìn một chút bốn phía, rất nhiều nhân thân lên mặt thượng đều treo màu, vừa thấy chính là đánh hội đồng. Liễu Hằng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc hỏi, đây là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc chỉ hướng Trần Đại Hoa bên kia người ta nói, ta muốn cáo bọn họ tự tiện xông vào dân trạch, cố ý thương tổn tội, giết người chưa tội tội. Còn có hai người bọn họ là bôi nhọ cùng phỉ báng tội. Lại đơn độc chỉ hướng Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh. Tuy rằng hiện tại không phải cổ đại, bình dân đối làm con người, rất là sợ hãi, nhưng là, ở đối mặt đồn công an những người này, lại vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc lên án, Trần gia người vẫn là trong lòng nhút nhát khủng hoảng cập bất an. Liễu Hằng nhìn về phía một cái Trần gia bên kia người, lại nhìn một chút Đào Nguyên thôn người, hắn sắc bén nói, ta xem là kéo bè kéo lũ đánh nhau hầu đã đi. Cảnh sát đồng chí, là Trần gia bên kia trước đánh người, hơn nữa là một đám người đánh bọn họ hai cái, chúng ta vì cứu người, bất đắc dĩ theo chân bọn họ đánh lộn. Lúc này Tiêu Thành Bang đứng ra nói, hắn chỉ một chút Tiêu Chính Dương vợ chồng, lại chỉ một chút Trần gia người. Người xem bọn hắn hai người trên người thương, đây là nhiều nghiêm trọng ai Trần gia người vừa lên tới, liền cho Chính Dương một quyền, này liền thôi, còn đối hắn tay đấm chân đá, đem người đánh đến hoa hoa kêu to còn không dừng tay, ngươi nói chúng ta có thể thấy chết mà không cứu sao. Còn có ngươi ở nhìn một cái nàng trên đầu thương, là bị người dùng cục đá tạm, trên người cũng bị người đá mấy đá. Cảnh sát thúc thúc, chúng ta Đào Nguyên thôn người tất cả đều thuộc về phòng vệ chính đáng, là vì ngăn lại những người này hành hung mục đích. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu không phải này đó thúc thúc ba bá, liền lấy những người đó như thế nhẫn tâm xuống tay, khẳng định sẽ đem ta ba mẹ cấp đánh chết. Cho nên những người này chính là thuộc về cố ý thương tổn cập giết người chưa tội tội, thỉnh cảnh sát thúc thúc nắm rõ. Cảnh sát thúc thúc Liêu Hằng, hắn hiện tại thoạt nhìn có như thế lão sao? Mới hơn 30 tuổi đi. Liễu Hằng còn không có nói chuyện, Trần gia người bên kia lại thiếu chút nữa dọa phá mật. Có người nói, chúng ta không phải cố ý chúng ta. Chúng ta chính là muốn giáo huấn một chút bọn họ. Cảnh sát thúc thúc nhóm. Này xem như không đánh đã khai sao. Vốn dĩ mặc kệ cái này, nữ hài nói chuyện là thật là giả, bọn họ đều cần thiết điều tra rõ ràng, mới có thể kết luận. Chỉ là người này vừa nói lời nói, liền đem chính mình tội danh cấp định ra tới. Liêu Hằng sắc bén ánh mắt nhìn về phía bọn họ, nghiêm túc nói, chẳng lẽ các ngươi không biết đánh người chính là phạm pháp sao? Nếu các ngươi đã thừa nhận đánh người, vậy toàn bộ theo chúng ta đi. Những cái đó bị Trần gia người cùng Lan gia người kêu lên tới hỗ trợ Trần gia người cùng Lan gia thôn người lập tức luống cuống. Trần gia thôn một cái thôn dân bắt lấy Trần Đại Hoa cánh tay rất là khẩn trương sợ hãi nói, ta không nghĩ ngồi tù, ta không nghĩ ngồi tù. Tiếp theo hắn liền cùng cảnh sát run rẩy nói, cảnh sát đồng chí, ta là bị Trần Tam Hoa mời đi theo hỗ trợ đánh nhau. Thẳng đến bức bách Tiêu Chính Dương vợ chồng lấy ra tiền bồi thường mới thôi. Ta không cần tiền, các ngươi không cần bắt ta, có thể hay không? Có một người mở đầu, liền có người thứ hai nói như vậy. Ta cũng là bị Trần Tam Hoa huynh đệ mời đi theo hỗ trợ, thúc giục Tiêu Chính Dương một nhà bồi thường, xong việc liền cho chúng ta 30 đồng tiền. Ta cũng là bị Lan Hồng Hưng mời đi theo đánh người, không liên quan chuyện của ta à, ta không cần ngồi tù à. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Gia Thôn cùng Lan Gia Thôn lại đây hỗ trợ người, đều sôi nổi thẳng thắn chính mình là bị người mời đi theo hỗ trợ. Liễu Hằng nhìn về phía này đó không đánh đã khai người, cười lạnh một tiếng nói, hử, đều trở về nhớ ghi chép. Đi, đều lên xe. Này lên xe người bao gồm Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh, còn có Đào Nguyên Thôn người, Tiêu Ba Tiêu Mẹ Tiêu Lăng Ngọc đi theo cùng đi. Bọn họ trừ bỏ muốn đi làm ghi chép ngoại, còn muốn đi bệnh viện thượng dược. Bọn họ bị rất nghiêm trọng thương. Tiêu Lăng Ngọc tưởng trực tiếp kéo bọn hắn đi huyện thành bệnh viện. Chỉ là lần này cần nhớ ghi chép người quá nhiều, đồn công an người, lại kêu hai chiếc xe lại đây. Hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc một chiếc xe có thể nhiều mang hai người, dư lại có thể kỵ xe máy người, toàn bộ kỵ xe máy chính mình qua đi, muốn chạy trốn. Hử, đừng nghĩ, đều chụp ảnh chụp, hỏi thanh tên. Nếu trên đường chạy trốn, tội thêm nhất đẳng. Nhưng là Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh lại không muốn đi, bọn họ cầu xin nói, cảnh sát đồng chí, không cần bắt chúng ta được không? Chúng ta còn có đứa con trai nằm liệt, yêu cầu chúng ta chiếu cố. Dứt lời, hai người chỉ hướng trên mặt đất nằm vẫn như cũ cái đời Trần Nhiên. Liễu Hằng nhìn về phía kia trên mặt đất Trần Nhiên, mày gắt gao nhăn, nói, vậy trước đem các ngươi nhi tử mang lên. Đừng tưởng rằng ngươi nhi tử là cái bệnh hoạn, liền có thể không đi đồn công an, liền có thể trốn tránh phạm tội sự thật. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh có thể cùng Tiêu Lăng Ngọc bọn họ kịch liệt khắc khẩu, lại không thể ở cảnh sát trước mặt có bất luận cái gì phản kháng. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh có Trần Nhiên thượng xe cảnh sát. Các cảnh sát lập tức ngửi được một cổ mùi hôi huân thiên xú vị, nháy mắt đối này đối cha mẹ không có bất luận cái gì hảo cảm. Đại nhiệt thiên cấp bệnh hoạn đắp chăn không nói, này bệnh hoạn cất đái bao lâu không có thay đổi, cũng không sợ sinh đệm chăn sang A. Bất quá các cảnh sát tố chất hảo, cũng không có lộ ra rõ ràng biểu tình. Thượng xe cảnh sát sau, Trần Đại Hoa hai vợ chồng rõ ràng có chút câu nệ. Không biết qua bao lâu, Trần Đại Hoa thật cẩn thận nói, cảnh sát đồng chí, ta nhi tử từ đêm qua đến ở đều không có ăn một chút đồ vật, ta. Chúng ta cũng không có ăn một chút đồ vật, chúng ta có thể hay không ăn trước đồ vật A. Liêu Hằng nói, nháo sự thời điểm bụng như thế nào không đói bụng. Được rồi, tới rồi chấn trên, ta sẽ làm người cho các ngươi mua chút ăn. Tới rồi chấn trên sau, Tiêu Lăng Ngọc lập tức liền mang Tiêu Ba Tiêu Mẹ đi chấn bệnh viện xem thương thế. Tiêu Mụ Mụ còn một tốt một chút, đều là một ít ngoại thương. Nhưng Tiêu Ba Ba bị người đá mấy đá, tấu mấy quyền, trên ngực đều lưu lại mấy cái xanh tím ấn, rốt cuộc có hay không đã chịu nội thương, còn muốn chiếu CT mới có thể xác định. Nhưng chấn bệnh viện không có như vậy điều kiện, cho nên, liền cho bọn hắn băng bó chút miệng vết thương. Tiêu Lăng Ngọc sợ Tiêu Ba Ba thương thế nghiêm trọng, liền cùng đồn công an người đánh một lời chào hỏi, liền đi huyện bệnh viện. Đồn công an người cũng biết thân thể càng thêm quan trọng, hơn nữa nhìn Tiêu Ba Ba bị thương không nhẹ, tự nhiên không có khó xử bọn họ. Đến nỗi ghi chép, nếu không cần nằm viện, chờ sau khi trở về lại làm cũng không muộn. Nếu yêu cầu nằm viện, bọn họ liền đến bệnh viện làm ghi chép. Tiêu Lăng Ngọc tâm tình không xong, tất cả mọi người không yên tâm nàng lái xe. Lái xe trách nhiệm tự nhiên liền giao cho Nhan Tư Minh. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến ba mẹ trên người thương, rất là thương tâm lại tự trách khóc lên. Ba, mẹ, thực xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc một cái nước mắt không ngừng chảy xuống dưới, bọn họ như thế nào sẽ như thế ngoan độc. Ta trước kia thật là mắt bị mù, đem phụ lòng hán đương phu quân. Lúc này đây, nàng tuyệt địa sẽ không bỏ qua bọn họ. Trên tay nàng có nhân mạch, nàng nhất định phải cấp những người đó một cái hung hăng giáo huấn. Tiêu Mụ Mụ ủy là đau lòng nói, không có việc gì, Ngọc Nhi, ngươi đừng khóc. Nhan Tư Minh vốn tưởng rằng là tới xem diễn, kết quả liền nhìn đến như vậy diễn, tâm tình hơi có chút phức tạp. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến khóc thành lệ nhân Tiêu Lăng Ngọc, mắt lại thâm thâm. Tới rồi huyện bệnh viện sau, trải qua một loạt kiểm tra. Tiêu Mụ Mụ là bị thương ngoài da, chỉ cần băng bó miệng vết thương, đúng hạn đổi dược là được. Nhưng Tiêu Ba Ba thương thế, lại làm Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bác sĩ nói, thương hoạn thương đến phổi bộ, đã có chút xuất huyết, yêu cầu lập tức phẫu thuật, nếu lại vãn chút thời điểm đưa lại đây, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu Lăng Ngọc rất là kiên định nói, bác sĩ, phiền toái các ngươi lập tức phẫu thuật. Ở Tiêu Ba Ba phẫu thuật khi, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ vẫn luôn ở phẫu thuật ngoại chờ, hai người vẫn luôn khẩn trương không thôi. Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở trên hành lang ghế nghỉ chân khi, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, đáy mắt phát ra ra một cổ hận ý. Đời trước, Trần gia người làm hại nàng một nhà không được căn bình. Nhưng làm lại từ đầu sau, Trần gia người vẫn là làm hại nàng một nhà không được căn bình, thậm chí là thiếu chút nữa hại Tiêu Ba Ba tánh mạng. Nàng đối những người đó tuyệt đối muốn truy cứu rốt cuộc. Hai mẹ con đều trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Lúc này, Nhan Tư Minh mua hai phần cơm hộp đưa cho bọn họ nói, "A Di, Lăng Ngọc, ăn một chút gì đi." "Không ăn một chút gì, chờ thúc thúc ra tới, liền không có sức lực chiếu cô a." Tiêu Mụ Mụ nói, "Nhan tiên sinh, cảm ơn. Chỉ là, ta hiện tại thật sự không có ăn uống." Từ Nhan Tư Minh nói ra chính mình chính là Z thị có quyền thế nam nhân sau, liền vẫn luôn đối hắn có điều phòng bị. Nhưng hiện tại nhân gia giúp như thế một cái đại ân, Tiêu Mụ Mụ tổng không hảo lập tức rút ván qua sông, đem người cấp đuổi. Tiêu Lăng Ngọc nói, "Nhan tiên sinh, ngươi ăn sao? Nếu không ngươi ăn trước đi." Nhan Tư Minh cau mày hỏi, "Tiêu Lăng Ngọc, từ buổi sáng đến bây giờ ngươi liền vẫn luôn không có ăn cái gì, nhưng đừng đem chính mình cấp đói lả." Dứt lời, liền đem cơm hộp đưa tới trên tay nàng. "Cảm ơn, ta còn không đói bụng." Tiêu Lăng Ngọc ngữ khí có chút áp lực tức giận cùng lo lắng nói. Tiêu Ba Ba ở làm phẫu thuật, nàng thật sự lo lắng, như thế nào khả năng nuốt trôi đồ vật. Nhan tiên sinh cũng vội một cái buổi sáng, "Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi." Tiêu Lăng chủ bắt đầu đuổi người ta nói. Nàng đã thiếu Nhan Tư Minh một cái đại nhân tình, hôm nay lại thiếu một thân tình, hiện tại nàng cũng không nghĩ lại đi làm phiền Nhan Tư Minh. Nàng cùng Nhan Tư Minh không thân không thích, mặc kệ hắn xuất phát từ cái dạng gì mục đích, giúp nàng. Nhưng người tóm lại muốn cảm ơn, giúp chính là giúp. Nhan Tư Minh cảm thấy lại lưu lại, có chút không thích hợp. Nhan Tư Minh gật gật đầu nói, "Ta đây về trước khách sạn, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cho ta gọi điện thoại." "Hảo." Tiêu Lăng Ngọc đáp. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm ở đồn công an làm ghi chép lúc sau, liền cưỡi xe máy hướng huyện thành đuổi. Khi bọn hắn đến huyện thành sau, Tiêu Ba Ba giải phẫu vừa mới kết thúc, đã đẩy mạnh phòng bệnh. "Nhị tẩu, Lăng Ngọc, đây là chuyện như thế nào?" "Nhị ca, hắn như thế nào?" Nhìn đến đã ngủ qua đi Tiêu Ba, Tiêu Tứ Thúc rất là lo lắng hỏi. "Bị thương rất nghiêm trọng sao, thế nhưng còn phải làm giải phẫu." Tiêu Lăng Ngọc nói, "Ba ba bị đá trúng phổi bộ, bác sĩ nói lại vãn chút thời điểm đưa lại đây, hậu quả liền không dám tưởng tượng." "Những cái đó vương bắt đản." Tiêu Tứ Thúc vừa nghe lập tức mắng to nói, "Ta tìm bọn họ tính toán sổ sách đi." Dứt lời, liền phải ra bên ngoài hướng. "Được rồi." Tiêu Mụ Mụ quát bảo ngưng lại nói, "Ngươi hiện tại tiến lên như thế nào tìm bọn họ tính toán sổ sách đi? Lại đánh một đốn sao? Vậy ngươi này một tá, chúng ta có lý khả năng liền biến thành vô lý một phương." Tiêu Tứ Thẩm đem Tiêu Tứ Thúc giữ chặt nói, "Đừng xúc động. Bọn họ hiện tại đều nhốt ở đồn công an, ngươi chính là muốn theo chân bọn họ tính toán sổ sách cũng coi như không được." Theo sau, Tiêu Tứ Thẩm rất là tự trách cùng ấy nay nói, "Đều bán ta. Như thế nào ngày hôm qua liền về nhà mẹ đẻ đâu? Nếu ta không có về nhà mẹ đẻ, như thế nào khả năng làm cho bọn họ như thế khi dễ nhị ca nhị tẩu đâu?" Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu nói, "Xuân Hoa, này không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách. Liền tính các ngươi ở, bọn họ tới như thế một số lớn người, đi lên liền bắt đầu đánh người, làm chúng ta tất cả mọi người không có phòng bị. Ngươi cho rằng chúng ta đảo nguyên thôn như thế nhiều người, thật như thế nhìn làm chúng ta bị đánh sao?" Nói tới đây, nàng lại phân phó Tiêu Lăng Ngọc nói, "Lăng Ngọc à, trong thôn đại bộ phận đều giúp chúng ta cùng Trần gia kia bang nhân đánh lộn, có chút người còn bị thương, chờ chúng ta sau khi trở về, phải hảo hảo cảm tạ nhân gia, bị thương người, cũng muốn đem tiền thuốc men bồi cho nhân gia." "Ân, ta nhớ kỹ, mẹ." Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. "Đến nỗi thôn kia mấy nhà châm ngòi thổi gió bỏ đá xuống giếng người, về sau chúng ta liền đừng tới hướng, thậm chí những cái đó cất trâu cũng đừng làm bọn họ chọn." Tiêu Mụ Mụ đáy mắt tán quá một đạo phẫn nộ. Tiêu Mụ Mụ có thể không giận có thể không oán sao? Ngày thường, quê nhà hương thân, lại có cái gì mâu thuẫn, có thể không so đo nàng cũng không nghĩ đi so đo, rốt cuộc này cũng rất mệt mỏi. Nhưng giống hôm nay phát sinh sự tình, nàng là tuyệt đối muốn so đo. Chiếm nhân ra chỗ tốt, lại đối nhân ra bỏ đá xuống giếng, như vậy tiểu nhân hành vi, thật cho rằng Tiêu Chính Dương ra người thật như thế rộng lượng, không đáng so đo, như thế nào khả năng sự? "Hảo." Tiêu Lăng Ngọc đáp. Nàng lại không phải thánh mẫu, như thế khi dễ bọn họ một nhà, còn muốn nén giận cho bọn hắn chỗ tốt. Những người đó quả thực nằm mơ. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm ở bệnh viện ngây người sẽ, liền đi trở về. Tiêu Ba Ba muốn nằm viện, khẳng định muốn thu thập chút đồ dùng sinh hoạt lại đây, huống chi trong đất mạng, yêu cầu lúc nào cũng nhìn. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ tạm thời là không quay về. Tiêu Lăng Ngọc ở huyện thành thuê phòng ở, đồ làm bếp linh tinh đều có, ngày thường, các nàng hai người có thể đổi chiếu cố Tiêu Ba Ba. Buổi chiều Hạnh An trấn đồn công an cảnh sát đã tới một lần, nhìn đến Tiêu Ba Ba mới vừa làm xong giải phẫu, không quá thích hợp hỏi chuyện, quyết định ngày hôm sau lại qua đây. Nhưng là, bọn họ yêu cầu Tiêu Lăng Ngọc theo chân bọn họ trở về xử lý một chút sự tình. Tiêu Lăng Ngọc không yên tâm Tiêu Mụ Mụ một người, rốt cuộc Tiêu Mụ Mụ cũng bị thương, rất nhiều chuyện không có phương tiện. Cảnh sát nghĩ nghĩ liền nói, đã hỏi rõ ràng. Những cái đó Trần gia thôn người cùng Lan gia thôn người, đều là chịu Trần Tam Hoa cùng Lan Hồng Hưng ý tứ, tới nhà các ngươi nháo sự. Trần Tam Hoa cùng Lan Hồng Hưng lại nói là chịu Trần Đại Hội vợ chồng ý tứ. Theo lý mà nói, Trần Đại Hoa vợ chồng chính là chủ hung, những người khác chính là đồng lõa. Chính là Trần Đại Hoa vợ chồng hai nhi tử tê liệt, yêu cầu chiếu cố cùng trị liệu. Bọn họ phu thê hai người ý tứ, có thể hay không vong khai một mặt. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén hỏi, cảnh sát đồng chí, cái gì kêu vong khai một mặt? Giết người phóng hỏa là muốn đền mạng. Ta mặc kệ là Trần Đại Hoa vợ chồng hoặc là Trần gia thôn người Lan gia thôn người, bọn họ chạy đến nhà ta người đại náo vô cớ đả thương người, đó chính là phạm pháp. Phạm pháp liền yêu cầu pháp luật tới trừng trị, các ngươi nói đi, cảnh sát đồng chí. Đến hiện, Trần Đại Hoa phu thê cho rằng bọn họ vẫn là dễ khi dễ. Hừ, nàng là tuyệt đối không đồng ý giải hòa. Nói nữa, những người đó là đánh nhau sao? Kết quả thực chính là đem người đánh gần chết mới thôi, nếu không phải các hương thân hỗ trợ, ta ba mẹ khả năng liền phải bị bọn họ đánh chết. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén nói, kia chính là thuộc về cố ý thương tổn tội, lớn hơn nữa tới nói, đó chính là giết người chưa tội tội. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ nhi tử đáng thương, liền có thể trốn tránh pháp luật chế tài sao? Nếu mỗi một cái phạm tội người, đều có như vậy một hai cái người đáng thương, có thể trốn tránh pháp luật nghiêm trị, kia còn muốn pháp luật làm cái gì? Pháp luật vốn dĩ chính là thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình, bất luận kẻ nào đều không được đụng vào điểm mấu chốt. Cảnh sát các đồng chí, ngươi đều nói xong, còn muốn chúng ta nói cái gì? Hảo đi, chúng ta đã biết. Cảnh sát đồng chí gật đầu nói, hy vọng ngươi không cần để ý chúng ta chỉ là lệ thường đương sự ý nguyện truyền đạt mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc cũng rất là khách khí nói, ân, vất vả các ngươi, cảnh sát đồng chí. Chờ cảnh sát các đồng chí rời đi bệnh viện sau, Tiêu Lăng Ngọc đánh một chiếc điện thoại. Cùng ngày, Trần Gia Thôn cùng Lan Gia Thôn những cái đó qua đi hỗ trợ người nhà, liền nhận được tin tức, nói bọn họ đương gia bị bắt được phái sở. Bọn họ còn nghe được tin tức nói, bọn họ phạm vào cố ý thương tổn tội, giết người chưa tội tội, đã đồn công an có quan hệ lên. Những cái đó người nhà nghe được tin tức như vậy, lập tức liền tắt lên, tức giận đến thẳng dầm chân. Một cái hai cái đều chạy tới Trần Nhị Hoa cùng Trần Tam Hoa, Lan Hồng Hưng trong nhà nháo. Bởi vì bọn họ ra người chính là bị bọn họ cấp kêu đi hỗ trợ, kết quả giúp được đồn công an, còn thành kẻ phạm tội. Lan Tù Anh, nếu các ngươi đương ra không đem nhà ta đương ra làm ra tới, ta liền tạp nhà các ngươi. Trần gia thôn người chạy đến Trần Tam Hoa ra nháo. Lan Tù Anh lạnh một khuôn mặt lớn tiếng nói, ta đương ra cũng ở đồn công an, như thế nào đem các ngươi đương ra cấp làm ra tới. Muốn lộng các ngươi chính mình đi lộng. Trong lòng lại đối Trần Đại Hoa vợ chồng hận đến ngứa răng. Này một đôi gây họa tinh ngôi sao chổi, vừa trở về liền đem trong nhà nháo đến không an bình. Lúc này nàng căn bản là quên mất ngày hôm qua nàng là vì những cái đó bồi thường mà túng dũng Trần Tam Hoa dẫn người đi nháo sự. Ta mặc kệ này đó. Ta chỉ cần nhà ta đương ra ra tới. Không có ra tới, ta liền đem nhà ngươi toàn bộ đồ vật cấp tạp. Các ngươi dám. Ngươi xem chúng ta có dám hay không. Đồng dạng một màn phát sinh ở Lan Gia Thôn. Lan Hồng Hưng mẹ từng tiểu Lan chỉ vào Lan nhãi con tài nổi giận mắng. Lan nhãi con tài, ngươi nhìn xem ngươi hảo muội muội a, thật là một cái ngôi sao chổi. Vừa trở về liền làm đồn công an người đem Hồng Hưng cấp trào đi vào. Ta nói cho ngươi, Hồng Hưng không ra, ta cùng ngươi không để yên. Còn có những cái đó bị Hồng Hưng kêu lên đi người, bọn họ người nhà nhưng một ngày đều ở nháo, nói nếu chúng ta không có đem người cấp làm ra tới, bọn họ liền quản gia cấp tạp. Lan nhãi con tài, ta hiện tại xem ngươi muốn làm sao bây giờ. Ta nói rồi bao nhiêu lần, cho các ngươi không cần đi để ý tới ngươi cái kia hảo muội muội, vậy không phải một cái hảo chủ nhân. Cho rằng sinh một cái hảo nhi tử, liền lỗ mũi hướng lên trời, liền ta cái này đại tẩu tử đều không tôn trọng. Hiện tại hảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Bị huấn Lan nhãi con tài hút tiên, trầm khuôn mặt, không rên một tiếng. Người nói chuyện A. Từng tiểu Lan nhìn đến dáng vẻ này, thật là khi đánh không đồng nhất ra tới. Sau một lát, Lan nhãi con tài nói, ngày mai ta đi một chuyến đồn công an, lại tìm xem quan hệ, xem có thể hay không đem người cấp làm ra tới. Lại không được, chúng ta ra tiền đem người cấp chuộc lại tới. Người khác như thế nào hắn mặc kệ, nhưng là nhi tử hắn nhất định phải lộng trở về. Không lộng trở về, liền khả năng muốn ngồi tù, nhà hắn Hồng Hưng còn không có cưới vợ đâu. Ngồi lao về sau còn như thế nào cưới vợ, lại như thế nào cho bọn hắn Lan ra nối roi tông đường. Bọn họ Lan ra ở trấn trên vẫn là có chút quan hệ, nhận thức đồn công an một cái phó sở trưởng. Nếu không phải bởi vì nhận thức cái này phó sở trưởng, chỉ bằng Lan Hồng Hưng cái này tên côn đồ làm ra kiếm ăn, không biết đóng bao nhiêu lần rồi. Lúc này đây, hắn muốn đi trước đi hắn quan hệ, trên người còn mang theo chút tiền, mua hai điều xa hoa yên cập hai bình rượu ngon. Nhưng mà, Lan Hồng Hưng đi tìm cái kia phó sở trưởng khi, lại ăn một cái bế môn canh. Ở Lan Hồng Hưng luôn mãi thỉnh cầu hỗ trợ lúc sau, đồn công an liền nhắc nhở hắn một câu, nói, lao đệ à, không phải ca không chịu hỗ trợ. Mà là lúc này đây nhà ngươi nhi tử đắc tội người, ta cũng không thể nề hạ a. Phảng phất một cái sét đánh giữa trời quang. Chương 149, giải quyết, canh một. Một ngày sau, Trần Gia Thôn cùng Lan Gia Thôn đều nhận được thông chi, bọn họ người nhà, bị nghi ngờ có liên quan gây chuyện ẩu đả, cần câu lưu 15 ngày, phạt tiền 500 xử phạt. Ngoài ra, tham dự ẩu đả mỗi người còn muốn bồi thường Tiêu Chính Dương Trần Thu Anh tiền thuốc men, tổn thương phí, tinh thần phí cập lầm công phí chờ 200 nguyên. Trần Nhị Hoa cùng Lan Hồng Hưng tổ chức ẩu đả chủ mưu, bị nghi ngờ có liên quan cố ý thương tổn tội, công an cơ quan chuyển giao tòa án cơ quan sau, tiến hành khởi tố, cân nhắc mức hình phạt phán xử. Trần Đại Hoa, Lan Nhị Anh tổ chức ẩu đả chủ mưu, bị nghi ngờ có liên quan cố ý thương tổn tội, bôi nhọ cùng phỉ báng tội, công an cơ quan chuyển giao tòa án cơ quan sau, tiến hành khởi tố, cân nhắc mức hình phạt phán xử. Cái này thông chi một chút, hai cái thôn quả thực tặc nổi. Nôn nóng, sầu lo, tức giận, nan kham cùng hổ thẹn. Bọn họ những người này ở đồn công an bị quan quá, bị phạt tiền quá, ở trong mắt rất nhiều người, đã bị dán lên phạm tội ghi chú. Về sau, có hài tử gả cưới, nhưng đều sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Giống nhau người trong sạch, nhưng đều là sẽ ghét bỏ. Nhưng hai cái thôn phạm tội người, đều có như thế nhiều, này cũng không phải là một cái hai cái gia đình sự, mà hai cái thôn sự, kết hôn cưới chịu ảnh hưởng chính là hai cái thôn. Cho nên, những cái đó có hài tử đang ở bàn chuyện cưới hỏi gia đình, chính là tức giận đến không được. Có người vốn dĩ nhật tử đều đính hảo, kết quả bà mối truyền lời lại đây, nói bọn nhỏ hiện tại đều đi ra ngoài làm công, nhìn xem phải đợi ngày Tết thời điểm lại đến trao đổi. Chó má! Vốn dĩ toàn bộ lưu trình đều đi xong rồi, còn đính hảo ngày lại tụ ở bên nhau, nói tốt một cái ngày tốt là được. Nhưng hiện tại đẩy liền đẩy đến ngày Tết. Bọn họ có thể không khí sao? Nhưng ở khí lại có thể như thế nào? Bọn họ trong lòng thực minh bạch, là trong thôn phát sinh sự, làm cho bọn họ hài tử trung thân đại sự đã chịu ảnh hưởng. Một khi đã như vậy, vậy tới cửa tìm những cái đó đầu sỏ gây tội sự, cả ngày liền ở bọn họ trước cửa mang to. Những cái đó tham dự ẩu đả gia đình, giờ phút này một bên muốn chịu đựng đến từ thôn dân chửi rủa, một bên còn nếu muốn biện pháp xem có thể hay không đem bị nhốt ở đồn công an người cấp làm ra tới, ở một cái khác, lại còn phải cho đảo nguyên thôn Tiêu Chính Dương ra bồi thường. Đồn công an người chính là nói, không nghĩ bồi thường, vậy đem người nhiều quan chút thời gian. 3 tháng nửa năm căn bản là không là vấn đề. Này nhưng làm sao bây giờ a? Ba. Có cái phụ nhân rất là nôn nóng hỏi hướng chính mình công công, đương gia vẫn luôn đóng lại cũng không phải chuyện này a. Công công sụ mặt, chịu một ngụm yên, lạnh giọng nói, thời chuông còn cần người có chuông. Phụ nhân sửng sốt, lập tức liền minh bạch chính mình yêu cầu như thế nào làm. Ngày hôm sau buổi sáng, phụ nhân liền mua một ít mới mẻ trái cây, mang theo tiền, đi bệnh viện Vân An Tiêu Chính Dương. Thực xin lỗi, Tiêu đại ca. Đại tẩu, nhà ta đương ra xúc động, làm hạ như vậy chuyện ngu xuẩn, ta lại đây cho các ngươi xin lỗi. Triệu Tiểu Xuân vẻ mặt ấy náy lại thành khẩn đối với Tiêu mẹ cùng Tiêu ba nói, này tiền bồi thường cho các ngươi, thỉnh các ngươi nhận lấy, hy vọng các ngươi không cần chê ít. Tiêu mụ mụ đối với lại đây người, cũng không có một chút sắc mặt tốt. Nàng hư lạnh một tiếng nói, hừ, nói một câu xúc động, liền có thể làm hắn đánh người sự lao đi sao. Ta đây làm người đột nhiên đi đánh các ngươi, xem các ngươi nguyện ý hay không. Nói tới đây, Tiêu mụ mụ gạt lệ nói, các ngươi có biết hay không, nhà ta đừng ra, thiếu chút nữa bị các ngươi cấp đánh chết. Nếu chúng ta chậm một chút nữa tới bệnh viện, nhà ta đương ra liền khả năng. Triệu Tiểu Xuân sau khi nghe xong, rất là ấy này nói, xin lỗi, đại tẩu tử. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Tiêu mụ mụ cũng không nghĩ lại nghe Triệu Tiểu Xuân lại nói cái gì. Triệu Tiểu Xuân tới lúc sau, những người khác không biết là phản ứng lại đây, vẫn là thật sự cảm thấy ấy náy. Đều nhất nhất tới cửa lại đây bệnh viện. Nhưng những người này giữa, có người mua mấy cái lạn chỉ quả lại đây, lời trong lời ngoài nói chính mình không có tiền, bọn họ thật rất nghèo, có thể hay không xem ở nghèo phân thượng, không cần bồi này đó tiền, lại làm đồn công an đem người cấp thả ra, bọn họ sẽ cảm kích. Tiêu mụ mụ bị bọn họ này đó vô sỉ đi tới, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Cuối cùng, là Tiêu Lăng Ngọc đem người cấp đuổi ra đi, còn phóng lời nói ra, đánh người khi như thế nào liền không có nghĩ đến nhà mình nghèo. Hiện tại đánh người, không nghĩ bồi tiền, kia căn bản không có khả năng sự. Không nghĩ bồi tiền, có thể, vậy tội thêm nhất đẳng, nhưng cái đó đánh người giả, liền nhiều quan chút thời gian. Những người này cũng không nghĩ chính mình là có bao nhiêu đại mặt ta. Rõ ràng là chính bọn họ phạm sai lầm, cuối cùng làm đến chính mình giống người bị hại. Tiêu Lăng Ngọc như thế nào khả năng như thế tiện nghi bọn họ. giết người thì đền mạng, đả thương người bồi tiền, không có cái gì nhưng nói. Từ nay về sau, Tiêu Lăng Ngọc liền cự tuyệt những người này tới cửa quấy rầy Tiêu ba cùng Tiêu mẹ nghỉ ngơi. Ba, mẹ Tiêu Lăng Diệp này một tuần ở trường học đọc sách, không có người liên hệ qua hắn, càng không có người nói cho hắn, trong nhà đã xảy ra như thế đại sự. Hôm nay hắn muốn về nhà, hỏi một chút tỷ có hay không thời gian lại đây tiếp hắn một chút, không nghĩ tới, tỷ nói cho hắn, bọn họ người một nhà đều ở huyện thành, ba ba còn nằm viện. Mẹ, ngươi như thế nào không nói cho ta a? Tiêu Lăng Diệp hốc mắt hồng hồng, trong nhà đã xảy ra như thế đại sự, mẹ ngài bị thương, ba ba nằm viện, tỷ một người bận rộn trong ngoài, liền đem ta một người chẳng hay biết gì. Tiêu mụ mụ nói, Diệp nhi, chúng ta không phải không có việc gì sao? Ngươi ba cũng không có việc gì. Ngươi hiện tại quan trọng nhất sự chính là thi đại học biết không? Thi đậu một cái hảo đại học, chúng ta so cái gì đều vui mừng. Tiêu Lăng Diệp nghẹn ngào nói, nhưng thi đại học lại quan trọng cũng không có các ngươi quan trọng A ba ba phẫu thuật nằm viện như thế đại sự, ta như thế nào có thể không bồi tại bên người A. Hắn có thể tưởng tượng được đến, ba ba ở phòng giải phẫu khi, mụ mụ cùng tỷ tỷ là cỡ nào lo lắng lại là cỡ nào khẩn trương. Bất luận cái gì giải phẫu, đều không có 100% xác suất thành công, huống chi. Tiêu ba ba giải phẫu cũng không tính khi tiểu phẫu thuật. Tiêu mụ mụ nhẹ nhàng sờ soạn một cái hắn đầu nói, được rồi, đều đi qua. Người ba này không phải không có việc gì sao. Còn có hơn một tháng thời gian liền phải thi đại học, mấy ngày nay ngươi cái gì cũng không cần phải xen vào, có ta và ngươi tỷ đâu. Ngươi đâu, phải hảo hảo ôn tập, tranh thủ khảo đến một cái hảo đại học, biết không? Mẹ, ngươi yên tâm, muốn ôn tập trọng điểm, ta đều ôn tập qua, nếu không có ngoài ý muốn, khảo một cái hảo đại học. Hẳn là không có vấn đề. Hai ngày này, khiến cho ta chiếu cố ta ba đi. Mấy ngày này, ngươi cùng tỷ hẳn là đều không có nghỉ ngơi tốt đi. Tiêu Lăng Diệp nói. Không được. Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt nói. Tiêu Lăng Diệp, ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là hảo hảo ôn tập, tranh thủ thi đậu một cái hảo đại học, đến nội ba, đều có ta cùng mẹ chiếu cố. Nhìn tỷ như thế cường ngạnh thái độ, Tiêu Lăng Diệp vô pháp phản kháng, chỉ có thể nói, hảo. Bất quá, hai ngày này ba ngày. Ta có thể nơi này ôn tập, buổi tối ngươi cùng mẹ luôn gác đêm, có thể chứ? Hắn đây là đau lòng mẹ cùng tỷ mấy ngày nay đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ban ngày hắn ở bệnh viện, ít nhất khả năng làm mụ mụ cùng tỷ tỷ về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vậy được rồi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu mụ mụ đều không có phản đối. Tiêu Lăng Diệp đã biết cha mẹ bị thương nằm viện sự, liền tỏ vẻ hắn ba cái bạn cùng phòng cũng biết, ba cái bạn cùng phòng biết, liền tỏ vẻ Cố Tử Diệp bốn người đều biết. Này hai ngày. Lục tục lại đây một ít người xem Tiêu mẹ Tiêu ba. Nhưng là tới những người này đại bộ phận đều là có chút khí chất nam nhân, làm cùng phòng bệnh người bệnh cập người nhà nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo khác thường. Chờ bọn họ người một nhà không ở phòng bệnh khi, bọn họ liền bắt đầu nghị luận khai. Này tất cả đều là nam tới xem bệnh người, nhà này nữ hải thật đúng là có chút chiêu số a, nhìn một cái này đó nam nhân ăn mặc cùng trang điểm, gia cảnh hẳn là đều là không tồi đi. Chu toàn như thế nhiều nam nhân giữa, còn mặt không đỏ. Tâm không hoảng hốt, theo chân bọn họ đồng thời vừa nói vừa cười, thật đúng là có thủ đoạn A. Này nữ hải tử cha mẹ cũng không biết như thế nào giáo. Dạy ra như thế không biết liêm sỉ không có kiểm điểm hải tử. Nói lời này ngữ khí lại rõ ràng có chút ê ẩm cùng ẩn ẩn chút hâm mộ cập ghen ghét. Này đó nam nhân vừa thấy ra cảnh không tồi, chỉ cần làm lựa chọn bất luận cái gì một người nam nhân, cũng đều là không tồi. Tiêu Lăng Ngọc nâng Tiêu ba ba nơi nơi đi một chút. Giải phẫu đã ba bốn thiên, miệng vết thương khép lại không tồi. Thân thể cũng khôi phục không tồi, hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc thường thường dùng linh tuyển thủy cấp Tiêu ba lau mình, cấp Tiêu ba cùng Tiêu mẹ uống chính là thuần tịnh linh tuyển thủy. Thuần tịnh linh tuyển thủy là làm Tiêu Lăng Ngọc cấp Tiêu Khai mang đến bệnh viện cho bọn hắn uống. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba thương thế liền hảo đến kỳ mau, liền bệnh viện đều cảm thấy có chút không thể ý tứ, bọn họ cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút, duy nhất đến ra kết luận chính là bọn họ thể chất hảo, cho nên mới có thể làm miệng vết thương khép lại càng mau. 3 ngày sau, Tiêu ba cũng đã xuất viện. Có thể về nhà. Một tuần sau, lại qua đây phúc cha. Lúc này đây là Tiêu Lăng Ngọc lái xe đưa ba mẹ về nhà, Nhan Tư Minh đã hồi rét thị. Ở Tiêu ba nằm viện ngày hôm sau liền đi trở về. Hắn rốt cuộc trưởng quản một nhà công ty lớn, không thể ở chỗ này dừng lại quá dài thời gian. Hơn nữa thủ hạ vẫn luôn gọi điện thoại làm hắn trở về thiêm đại hợp đồng. Nhìn đến Nhan Tư Minh rời đi, Tiêu mẹ cùng Tiêu ba đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu ba cùng Tiêu mẹ từ biết Nhan Tư Minh chính là cái kia giúp quá Tiêu Lăng Ngọc nam nhân kia sau, này tâm liền vẫn luôn căng chặt, đối với hắn không khỏi lộ ra để phòng cùng cảnh giác. Cái này làm cho Nhan Tư Minh có chút vô ngữ. Hắn lại không phải lang xài hổ báo, có như thế đáng sợ sao? Nói nữa, hắn không phải cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, hắn chỉ là cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi, lại không phải thật sự yêu cầu nàng làm hắn nữ nhân. Cho nên, yêu cầu như vậy phòng bị sao? Ha ha, kỳ thật việc này Tiêu Lăng Ngọc còn không có tới kịp cùng cha mẹ nói. Đầu tiên là cha mẹ bị đánh, lại là Tiêu Ba giải phẫu nằm viện, lúc sau, liền bắt đầu bận lên bận xuống lộng nằm viện sự, tự nhiên liền đem việc này cấp quên mất. Chờ Nhan Tư Minh rời đi sau, bận rộn cũng tạm dừng xuống dưới, Tiêu Mụ Mụ tìm được cơ hội, liền hỏi Tiêu Lăng Ngọc về Nhan Tư Minh sự. Thì như, hắn vì sao sẽ đột nhiên tới tìm ngươi? Có phải hay không vẫn là muốn nàng đương tình nhân linh tinh? Nàng còn nghiêm túc cảnh cáo, nếu Tiêu Lăng Ngọc thật muốn đương nam nhân tình nhân, nàng không đánh đoạn nàng chân không thể, còn nói đương không có cái này nữ nhi. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ, liền đem Nhan Tư Minh lần này tới mục đích nói một chút, hơn nữa nói cho nàng, Nhan Tư Minh muốn nàng làm nữ nhân sự, là nói giỡn, việc này đã nói rõ ràng, về sau khả năng không liên hệ, liền tính liên hệ, cũng chỉ sẽ là bằng hữu bình thường. Tiêu Mụ Mụ hầu nghi nói, hắn lần này tới thật là bởi vì biết Trần Đại Hoa vợ chồng sẽ qua tới nháo sự, cố ý lại đây hỗ trợ. Tiêu Mụ Mụ trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Ân. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, mẹ, ngươi không cần tưởng như thế nhiều. Nhan Tư Minh đã đi trở về, ta về sau cũng sẽ không hồi giết thị, về sau cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Nga, như vậy a. Chương 150, Tiêu mẹ thu sau tính sổ, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc qua trấn, liền phát hiện đảo nguyên thôn đến trấn trên con đường này có một đám người ở thi công. Tiêu Mụ Mụ nhìn thoáng qua cười cười nói, Cung Thiên Hạo kia tiểu hỏa thật đúng là không tồi. Nói cho chúng ta tu lộ, như thế mau liền an bài người tới làm việc. Tiêu Ba Ba nói, hắn đây là ở làm việc thiện A muốn làm giàu trước tu lộ, về sau chúng ta đảo nguyên thôn nhật tử, đây là càng ngày càng tốt A hảo A, hảo A, về sau, chúng ta đi trấn trên liền phương tiện nhiều. Con đường này tu hảo lúc sau, trong thôn rất nhiều trái cây liền có thể bán đi, sẽ không toàn bộ lạn trên mặt đất, như vậy lãng phí. Tiêu Mụ Mụ cười nói, chính là A chúng ta đảo nguyên thôn, không có quả đảo như thế nào kêu đảo nguyên thôn, cho nên vẫn là loại quả đảo chiếm đa số, hơn nữa này quả đảo lại rất là giòn ngọt. Chỉ là bởi vì giao thông nguyên nhân, trừ bỏ một hai nhà quả đảo có thể bán được trấn trên đi, những người khác đều không được. Hoặc là chỉ có thể chọn chút trấn trên bán, nhưng một cái trấn cũng liền như thế những người này, mà bán quả đảo lại nhiều, dẫn tới này quả đảo đều không thế nào bán được ra ngoài. Những cái đó thu quả đảo người tính toán, này một đi một về, ô tô du phí đều cao, căn bản không có gì lợi nhuận. Ai cũng không muốn làm lỗ vốn sinh ý. Hiện hảo, này lộ thuận thông, khả năng liền càng nhiều lao bản tới. Đương Tiêu Lăng Ngọc mang theo cha mẹ về đến nhà khi, dọc theo đường đi liền nhìn đến đảo nguyên thôn thôn dân trên mặt tràn đầy tươi cười. Thôn trưởng, Thành Bang, các ngươi đây là đi đâu a? Trên đường chạm vào chứ chọn gánh thôn trưởng cùng Tiêu Thành Bang. Thôn trưởng cười nói, những cái đó thi công đội xuống dưới, chúng ta qua đi nhìn nhìn, có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ, thuận tiện cho bọn hắn đưa chút nước trà còn có một ít ăn. Chính Dương, Thu Anh, các ngươi đều đã trở lại a? Thôn trưởng lại hỏi. Thân thể đều không có việc gì đi. Tiêu Ba Ba cười nói, không có việc gì. Hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể xuống đất làm việc. Tiêu Lăng Ngọc lại không tán đồng nói, ba, bác sĩ chính là nói qua, ngươi ít nhất muốn tu dưỡng nửa năm. Mẹ, về sau ngươi nhưng đến giám sát ta ba. Cũng đừng làm cho hắn đi làm này đó việc nặng. Đại bộ phận dân quê đều là nhàn không xuống dưới, đặc biệt là giống Tiêu Ba Ba như vậy cần mẫn người. Liên bởi vì Tiêu Ba Ba cần mẫn, bọn họ người một nhà nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Tiêu Mụ Mụ cười nói, ân, ta khẳng định phải hảo hảo giám sát hắn. Tiêu Thành Bang cười nói, Chính Dương, về sau ngươi liền nghe ngươi lão bà hài tử nói, hảo hảo tu dưỡng thân thể, chờ cho phép làm việc thời điểm ngươi lại làm. Chính là, thôn trưởng ở một bên phụ hoa lên, Chính Dương, Thu Anh trở về hảo hảo tu dưỡng, Thu Anh thương thế cũng rất nghiêm trọng. Các ngươi đi về trước đi, ta cùng Thành Bang trước đem đồ vật đưa qua đi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Ba Tiêu mẹ về đến nhà khi, đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian. Ba người liền phải bước vào viện môn khẩu khi, Tiêu Tứ Thẩm liền từ trong viện bưng một cái chậu than lại đây, vừa đi một bên lớn tiếng nói, từ từ, nhị ca nhị tẩu, trước vượt chậu than đi đi múc khí. Đây là ở nông thôn rất nhiều địa phương tập tục, cho rằng ở gặp được xui xẻo sự, từ bên ngoài khi trở về, vượt chậu than liền có thể đem đen đuổi vận đen đều cấp thiêu đi loại bỏ. Ba người đều vượt chậu than vào sân. Tiêu Tứ Thẩm rất là kích động nói, nhị ca nhị tẩu, các ngươi cuối cùng đã trở lại, bình an trở về liền hảo. Ta đã làm tốt cơm, đều ăn cơm trước đi. Ba, ngươi hiện tại còn không thể ăn cay, yêu cầu ăn thanh đạm. Tiêu Ba Ba chiếc đũa mới vừa đi kẹp một chiếc đũa ớt gà đinh ớt cay, đã bị Tiêu Lăng Ngọc cấp ngăn trở. Tiêu Ba Ba kỳ thật cũng không có cái gì yêu thích, duy nhất nói được thượng yêu thích, chính là thích cay. một đốn không có ớt cay liền cả người không thoải mái. Nhưng từ trở thành thương hoạn sau, hắn liền không còn có ăn qua cay. Hiện tại thật vất vả về nhà, cảm thấy thân thể hẳn là không có việc gì, liền muốn ăn chút ớt cay giải giải sàm. Kết quả, nữ nhi không cho. Tiêu ba ba lấy lòng nói, Ngọc Nhi, ta liền ăn này một chiếc đũa, liền này một chiếc đũa, hảo không? Ta thật lâu không ăn, thật sự quá muốn ăn. Không được, ba, chờ thân thể hảo, ngươi như thế nào ăn đều được. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc nói, nhưng hiện tại không được. Tiêu ba ba lại lập tức lộ ra có chút đáng thương biểu tình nói, ta đây ăn nửa chiếc đũa, nga không, ăn một mảnh, có thể chứ. Liền giải giải sàm. Không được. Tiêu Lăng Ngọc thực kiên định nói, ba, ngươi ăn nhiều cái này đi, cái này dưỡng thân thể. Tiêu Lăng Ngọc đem gan heo xảo cọng hoa tỏi non đoan ở hắn trước mặt. Hai từ ba, gan heo bổ huyết, ngươi mất máu như thế nhiều, khẳng định đến ăn nhiều. Tiêu mụ mụ cười gấp một chiếc đũa gan heo đặt ở tiêu ba ba trong chén. Tiêu ba ba nhìn đến không có một chút cay vị gan heo, nhíu nhíu mày, sau đó hắn cũng gấp một chiếc đũa gan heo cấp tiêu mụ mụ trong chén nói, hai từ mẹ, ngươi mất máu cũng nhiều, ăn nhiều một chút gan heo bổ huyết. Tiêu mụ mụ, mọi người, ha ha, giữa trưa này bữa cơm, trừ bỏ tiêu ba muốn ăn ớt cay điểm này ngoại, mặt khác đều rất là vui sướng. Tới rồi cơm chiều, cùng tiêu chính dương phu thê quan hệ đều tương đối tốt tới. Đương nhiên, tới xem người, cũng không thể tay không lại đây. Có người cầm 20-30 cái trứng gà lại đây, có người tóm được chỉ gà mái già lại đây, hoặc là mua mấy cân đường trắng cộng thêm một ít trái cây lại đây. Chính dương, Thu Anh, nghe nói ngươi thương rất nghiêm trọng, động thủ thuật, chúng ta đều khiếp sợ, rất là lo lắng à. Chu Yến nói, hiện tại bình an trở về liền hảo. Ở bọn họ ở nông thôn, chỉ cần đề cập đến giải phẫu linh tinh, chính là cảm thấy có tánh mạng nguy hiểm, cảm giác được sợ hãi cùng khủng hoảng. Tiêu Thái Dương nói, toàn bộ thôn đại bộ phận đều rất lo lắng ngươi. Hiện tại các ngươi thân thể khôi phục thì tốt rồi. Tiêu Chính Dương cảm kích nói, đa tạ đại gia quan tâm. Nói đến bị thương, ta còn là muốn cảm tạ các vị vươn viện trợ tay, bằng không, ta này mệnh khả năng liền thật sự muốn công đạo đi ra ngoài. Tiêu Mụ Mụ cũng cảm tạ nói, ta Trần Thu Anh cũng cảm ơn các vị. Nếu không phải đại gia ra tay tương trợ, ngăn cản những người đó hạ tử thủ, sợ là chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì cũng không biết đâu. Tiêu Lăng Ngọc đứng lên, đối với ở đây thúc thúc bá bá cúc một cái cung, rất là cảm kích lại chân thành nói, đa tạ các vị thúc bá hỗ trợ, bằng không, thực sự có khả năng tạo thành không dám tưởng tượng hậu quả. Nếu ngươi ba thật xảy ra chuyện, kia đối nhà ta chính là hủy diệt tính đả kích. Lăng Ngọc A, ngươi đứa nhỏ này nói đến nghiêm trọng đi. Chu Yến rất là chịu mến nói, quê nhà hương thân, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ngươi ba bị kia giúp đê tiện vô sỉ ngoan tấu. Đừng nói là ngươi ba, chính là đổi trụ bất luận cái gì một người. Chúng ta đều sẽ như thế làm, có phải hay không a? Chính là a, Lăng Ngọc, các ngươi cũng là quá khách khí. Ở đây người phụ hòa nói, quê nhà hương thân, chúng ta tổng không thể thấy ngươi ba mẹ ngươi bị tấu, mà thấy chết mà không cứu đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mặc kệ như thế nào, các vị thúc thúc bá bá ân tình, ta Tiêu Lăng Ngọc ghi nhớ trong lòng. Về sau lấy yêu cầu ta địa phương, ta có thể hỗ trợ nhất định hỗ trợ. Lăng Ngọc, ngươi quá khách khí. Rất nhiều người nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, rất là cao hứng. Đối với bọn họ tới nói, Tiêu Lăng Ngọc có văn hóa có tri thức càng là có kiến thức, giao đến bằng hữu cũng rộng rãi, nói không chừng về sau bọn họ thực sự có khả năng làm Tiêu Lăng Ngọc hỗ trợ địa phương. Tiêu Lăng Ngọc lúc này còn nói thêm, thôn trưởng bà bá, lần này đánh nhau có bị thương nhân ra có này đó. Thôn trưởng hỏi, Lăng Ngọc, ngươi đây là? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, người trong thôn hỗ trợ ra tay, ta đã thực cảm kích. Những cái đó bị thương người, này tiền thuốc men khẳng định không thể làm nhân ra chính mình ra đi. Hôm nào ta tới cửa, tự mình cảm tạ một chút bọn họ. Thôn trưởng rất là cao hứng nói, hảo, Lăng Ngọc nha đầu, ngươi có cái này tâm liền hảo. Ngày mai, ta sẽ đem nhân số thống kê ra tới lại giao cho ngươi. Lần này tham dự đánh lộn người quá nhiều, bị thương người khẳng định cũng không ít. Liền như Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, bọn họ có thể ra tay khiến cho người cảm kích, này còn mang thương, khẳng định muốn đích thân tới cửa cảm tạ. Nếu không nhân ra trong lòng sẽ có chút không thoải mái, thậm chí là có chút chút câu oán hận. Tiêu Lăng Ngọc cảm tạ nói, kia thật là phiền toái ngươi, thôn trưởng bá bá. Nghiêm khắc tới nói, kỳ thật đây là nhà bọn họ việc tư, nhưng làm nàng một nhà đi hỏi ai bị thương, cũng không phải quá hảo. Thôn trưởng cười to nói, này chỉ là việc rất nhỏ. Lúc này, Tiêu Mụ Mụ lại ra tới nói, thôn trưởng, lần này nhà của chúng ta ra như thế đại sự, người một nhà còn bình bình an an, ta là thật sự thực cảm tạ các hương thân. Nhưng là nàng tạm dừng một chút, vẻ mặt rất là lãnh lệ nói, cùng ngày châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng vài người, lòng ta vẫn luôn nhớ rõ thanh cấm. Lần này như thế nhiều người còn có thôn trưởng ngài tại đây, ta liền đem nói rõ ràng, về sau, này mấy hộ nhà đừng nghĩ ở nhà ta chọn cất trâu, về sau cũng không cần tưởng nhà ta thỉnh bọn họ làm việc cái gì, mọi việc về sau bọn họ cũng đừng tưởng từ nhà ta được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tiêu mụ mụ lúc này đem việc này nói ra, chính là vì ở đây người, đem lời nói cấp truyền ra đi. Đến nỗi kia mấy nhà là ai, lòng ta hiểu rõ, cũng hy vọng chính bọn họ có tự mình hiểu lấy, về sau đừng tới chiếm nhà ta bất luận cái gì chỗ tốt. Tiêu mụ mụ bổ sung nói, ta Trần Thu Anh có khi là không nghĩ so đo một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng lần này này mấy người thật quá đáng, thế nhưng bố trí nhà ta Ngọc Nhi, bại hoại nhà ta Ngọc Nhi thanh danh, ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Chiếm nhà ta chỗ tốt, lại trực tiếp ở chúng ta trước mặt chửi bới chúng ta một nhà, hừ, thật là tưởng đem chúng ta một nhà trở thành đồ ngốc trở thành mềm quả hồng niết không thành. Lúc ấy nếu không phải kia mấy nhà ở mọi người trước mặt nói, có mấy nam nhân tới tìm Tiêu Lăng Ngọc, Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh vợ chồng liền tính muốn bố trí cũng không có liêu. Nhưng cố tình này mấy nhà lời nói, tựa hồ muốn chứng thực Tiêu Lăng Ngọc là lơi ong bướm, không bị kiềm chế, không có cảm thấy thẹn chi tâm từ từ, này thật quá đáng. Cho nên, Tiêu mụ mụ hiện tại không theo chân bọn họ xảo, liền tính xảo cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhà bọn họ là thuộc về đào nguyên thôn nhất giàu có gia đình, hiện tại nhận thầu mà, lại có xe, về sau thôn này yêu cầu nhà nàng càng nhiều, mà không phải nhà nàng cầu người càng nhiều. Chính là, những người đó thật là thật quá đáng. Chu Yến tức giận bất bình nói, Thu Anh, ngươi liền tính làm như vậy, chỉ cần bọn họ còn yếu điểm thể diện, cũng không dám đi lên thảo muốn chỗ tốt. Lúc trước những cái đó nhiều người ở đây, quê nhà hương thân đều dị thường quen thuộc, ai nói cái gì lời nói, mọi người đều biết. Thôn trưởng đáp, hảo. Mỗi cái thôn luôn có như vậy mấy nhà kỳ ba. Chương 151, cha nam kết cục, canh ba. Từ Tiêu Chính Dương một nhà trở lại trong thôn lúc sau, toàn bộ thôn không khí tựa hồ đều có chút quỷ dị. Có người cấp đảo nguyên đến chấn trên miễn phí tu lộ, làm đại gia rất là cao hứng, về sau cuộc sống này càng có hy vọng. Từ Tiêu Chính Dương một nhà sau khi trở về, liền truyền ra Tiêu Lăng Ngọc một nhà không cho ở lần trước sự kiện chung, đối nhà bọn họ châm ngòi thổi gió bỏ đá xuống giếng mấy hộ nhà đi chọn ngưu vương phân. Nếu bị phát hiện, liền ấn ăn trộm xử lý, và đưa đồn công an. Lại có một cái, từ Trần Gia Thôn cùng Lan Gia Thôn bên kia chuyển tới tin tức, chính là lần đó có thể cùng đánh nhau người, bị phái ra câu lưu 15 ngày, phạt tiền 500, cộng thêm bồi cấp Tiêu Chính Dương 200. Hiện tại những người đó đều từ đồn công an sau khi trở về, có người là bồi tiền lại đây, Tiêu Chính Dương một nhà cũng nhận lấy. Nhưng có một ít nhân gia muốn lại rớt, kết quả lại bị Tiêu Lăng Ngọc cấp bẩm báo đồn công an. Những cái đó đồn công an người lập tức lại đây bắt người, sợ tới mức bọn họ mặc kệ có hay không tiền, đều bảo đảm cùng ngày đem tiền cấp bồi thường. Rất nhiều người hư hu một tiếng, có văn hóa người thật là đáng sợ. Này động bất động liền sẽ dùng tới cáo thủ đoạn. Nếu là bọn họ cũng không dám a. Bất quá, Trần Tam Hoa, Lan Hồng Hưng, Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh mấy cái lần này ẩu đả chủ mưu còn ở đồn công an đóng lại, nghe nói bọn họ trừ bỏ muốn bồi tiền ở ngoài, còn phải hình phạt. Không bồi tiền liền phải tịch thu bọn họ cá nhân tài sản, tới đối số tiến hành bồi thường. Đến nỗi hình phạt, có tin tức truyền ra, này 4 người mỗi một cái đều ít nhất phán cái 3 năm đâu. 2 cái thôn, 4 cái phạm tội người, không bao lâu, này 2 cái thôn thanh danh liền hủy, đặc biệt là Trần Gia Thôn, càng có nhân xưng hô vì phạm tội thôn. Như vậy sự vừa ra, tức giận đến Trần Gia Thôn người, đi Trần Đại Hoa, Trần Tam Hoa ra, cấp tạp đến Hy đi lạ, còn chưa hết giận, phàm là Trần Đại Hoa bọn họ quan hệ họ hàng nhân ra đều bị mắng máu chó đầy đầu, trong lúc nhất thời, Trần gia người đều giống như chuột chạy qua đường, nơm nớp lo sợ, thập phần sợ hãi. Đến nỗi Trần Nhiên, đồn công an người vốn dĩ liền phải đem hắn đưa cho Trần Đại Hoa lao nương, chính là Trần Nhiên mãi mãi cấp phụ trách chiếu cố một chút. Nhưng mà, đồn công an nhân tài khai một cái khẩu, Trần gia lão thái thái liền hô thiên thượng địa, nói chính mình đều phải con cái dưỡng muốn bọn họ chiếu cố, nàng một cái lao thái bà như thế nào dưỡng được như vậy một cái phế nhân. Trần gia lão thái thái không muốn đồn công an người, lại đi tìm mặt khác thân thích, Trần Gia hoặc Lan Gia, nhưng đều không có một cái nguyện ý, Trần Nhị Hoa càng nói thẳng nói, muốn ta dưỡng hắn chiếu cố hắn, không bằng hiện tại ta một phen đem hắn cấp bóc chết, đỡ phải hại chết liên lụy chúng ta. Việc này nháo đến như thế đại hết thể ngọn nguồn, đều là đến từ chính Trần Nhiên. Nếu không phải hắn không có xử lý tốt cùng Tiêu Lăng Ngọc quan hệ, Tiêu Lăng Ngọc liền sẽ không có như vậy trả thù. Trần Gia người cùng Trần Gia thôn liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Trước kia bọn họ là có bao nhiêu nịnh bợ nhiều lấy lòng Trần Nhiên, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn, hận không thể lập tức đi tìm chết, đại tá táng khối, đỡ phải hại mọi người, là một cái chân chính yêu tinh hại người. Cuối cùng, đồn công an không có biện pháp, liền đem Trần Nhiên đưa đến cứu trợ trạm đi. Cứu trợ trạm một cái A-di, tâm thái có chút vấn đề. Nhìn đến Trần Nhiên nằm ở trên giường không thể không động đậy có thể nói, liền dùng các loại biện pháp tra tấn hắn, roi, ớt cay thủy, tế châm. Đã từng kiêu kiêu học sinh, rơi vào như vậy một cái kết cục, không thể không làm người hư hu. Nhưng đồng thời có một câu gọi là, thiên nghiệt hãy còn để sống, tự nghiệt không thể sống. Trần Nhiên chỉ là ở hoàn lại đời trước thiếu hạ tội nghiệt mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc đánh một chiếc điện thoại, chờ đối phương chuyển được sau, liền lộ ra cảm tạ tươi cười, Giang ca, lần này thật là cảm ơn ngươi. Một khắc đầu Giang Thao ăn mặc một thân màu trắng áo ngủ, nằm ở trên sofa, cười nói, kỳ thật ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Trần Đại Hoa bọn họ sở phạm chi tội lại là sự thật, ta chỉ là gọi điện thoại đốc xúc một chút thôi. Làm hắn vi phạm nguyên tắc đi mở cửa sau, này cũng căn bản không có khả năng sự. Cho dù là Tiêu Lăng Ngọc thỉnh hắn hỗ trợ, cũng đó là không có khả năng. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc thỉnh hắn hỗ trợ sự, căn bản là không phải vi phạm nguyên tắc sự tình, mà là làm hắn chú ý một chút án này. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ha ha, Giang ca, cảm tạ vẫn là mớn. Nếu không phải ngươi ra mặt, khả năng bọn họ giữa có một hai cái có thể trốn tránh pháp luật trừng phạt đâu. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, Lan Hồng Hưng hắn ba Lan nhãi con tài cùng chấn đồn công an phó sở trưởng là sơ trung đồng học, quan hệ không tồi. Đời trước Lan gia liền ỷ vào này một tầng quan hệ, Lan Hồng Hưng từ nhà bọn họ thu quát rất nhiều đồ vật. Lúc này đây, nàng là không có chấn trên quan hệ, nhưng nàng có huyện thành quan hệ. Xem ai có thể ngạnh đến qua ai. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, Giang Thao nhíu một chút mày. Mỗi cái địa phương, mỗi cái đơn vị đều có một hai chỉ sâu mọt. Giang Thao lúc này nói, Lăng Ngọc, ngươi thật muốn cảm tạ ta nói, liền mời ta ăn một bữa cơm đi. Hảo, không thành vấn đề Tiêu Lăng Ngọc cũng sảng khoái ứng hạ, thời gian địa điểm ngươi tới định. Giang Thao hơi hơi hé miệng thực nói muốn, tới nhà của ta, cho ta làm một bữa cơm. Liền trần bán nơi đó đi. Giang Thao cười cười nói, thời gian ngươi tới định. Tiêu Lăng Ngọc nói, thời gian phương diện, nào một ngày đều được, hiện tại ta mỗi một ngày đều phải đi huyện thành. Nga, ta nghe nói ngươi mua một chiếc xe đi. Giang Thao khẽ cười nói, như vậy ngươi bình thường tới huyện thành liền phương tiện nhiều. Sắc thật như thế. Tiêu Lăng Ngọc nói, Giang ca, ngày mai buổi sáng đi, có thời gian sao? Ân, ta không thành vấn đề. Giang Thao cũng sảng khoái ứng hạ. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, liền xuống ruộng xem xét. Ấn kế hoạch, dâu tây sớm tại mấy ngày hôm trước nên nổ trồng loại đến trong đất. Nhưng đột nhiên phát sinh như vậy sự tình, liền trì hoãn mấy ngày. Hai ngày này Tiêu Lăng Ngọc thỉnh người phiên thổ, bắt đầu gieo trồng dâu tây. Trì hoãn mấy ngày dâu tây mạ lớn lên có chút dài quá, lại bởi vì không có nhổ trồng, không có đủ không gian cùng chất dinh dưỡng, này cảnh khô còn có chút tinh tế. Tiêu Lăng Ngọc phân phó người tiểu tâm một ít, đem dâu tây gieo đi. Trong thôn người, đều gặp qua dâu tây, lại không có xem qua dâu tây mầm. Vừa thấy đến dâu tây mầm bộ dáng, liền kinh hô nói, mầm lớn lên giống như thứ phao nhi mầm a. Không nói, thật đúng là rất giống. Có người phụ hòa nói, lần đầu tiên nhìn đến loại này dâu tây mầm, thật đúng là có chút mới lạ. Ngày thường, chúng ta mua cái dâu tây đều liên tiếp, 3-40 cân, thật là ăn không nổi. Nếu Lăng Ngọc thật sự trồng ra dâu tây, nàng chính là hứa hẹn quá đến lúc đó sẽ giá thấp bán cho chúng ta một ít, đến lúc đó đã có thể nếm thử mới mẻ. Ân, đến lúc đó ta cũng mua chút nếm thử. Xem ở quê nhà hương thân phân thượng, Tiêu Lăng Ngọc ít nhất sẽ thấp mấy đồng tiền giới, kia cũng là so bên ngoài tiện nghi nhiều. Lăng Ngọc đứa nhỏ này thật tốt một cái cô nương a, Trần gia tiểu tử thật là ngon độc, liền đem nhân gia làm hỏng, xứng đáng hắn rơi vào như vậy một cái kết cục. Về sau, Lăng Ngọc đứa nhỏ này nhưng làm sao bây giờ a? Về sau, nàng còn có thể nói đến người trong sạch sao? Vì sao không thể? Ngươi liền không có nhìn thấy, Lăng Ngọc đứa nhỏ này bằng hữu, nhưng đều là thanh niên tài tuấn, đứa nhỏ này như thế hảo, nhất định có hảo nam nhân phát hiện thích. Huống chi, hiện tại nữ nhân, thật nhiều đều là tam hôn bốn hôn, đều có thể gả đến một cái người trong sạch. Từ Tiêu Lăng Ngọc bị Tuân gia hủy hoại trong sạch ở ngoài, rất nhiều người đối Tiêu Lăng Ngọc là đáng thương đồng tình chiếm đa số, càng là mắng to Trần Nhiên làm ra như thế cầm thú không bằng, đê tiện vô sỉ. Ngươi không thích hoặc là coi trọng nữ nhân khác, ngươi cùng Tiêu Lăng Ngọc chia tay chính là. Nhưng hắn lại làm ra như thế hạ việc, đối bạn gái hạ dược, đưa đến một cái lao nam nhân trên giường, hủy người danh tiết, bại người thanh danh, này quả thực là hủy hoại dân quê tam quan, một cái tâm địa hư, thế nhưng có thể hư đến trình độ như vậy. Đương nhiên, cũng là có người khinh bỉ khinh miệt Tiêu Lăng Ngọc. Một nữ nhân bị người hủy hoại trong sạch, đặt ở trước kia chính là phải bị chồng lồng heo. Cho dù là hiện tại, rất nhiều bị người cường bạo nữ nhân, cũng căn bản sống không nổi, tự sát, có rất nhiều. Liên như Trương Xuân Kiêu nói như vậy, mỗi thôn có như vậy ví dụ. Tiêu Lăng Ngọc dáng vẻ này, còn giống cái giống như người không có việc gì, nên như thế nào liền như thế nào. Chỉ là không có người biết, đời trước Tiêu Lăng Ngọc thẳng cảnh. Lần này loại dâu tây, Tiêu Lăng Ngọc tính toán một ngày, toàn bộ gieo đi, bởi vậy thỉnh người nhiều một ít, 16 cá nhân, hơn nữa Tiêu Tứ Thúc Tứ Thẩm, 18 cá nhân, 6 mẫu đất hẳn là có thể toàn bộ loại cho hết. Loại xong lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc khiến cho người cấp dâu tây tới nước. Nay thủy là Tiêu Lăng Ngọc dùng linh tuyển thủy điều phối. Vẫn luôn loại đến trời tối, cuối cùng đem dâu tây toàn bộ loại đi xuống. Dâu tây mầm còn dư lại một ít, nhưng là, Tiêu Lăng Ngọc tính toán loại ở trong viện, đã đương buồn cảnh, đồng thời cũng là vì bồi dưỡng không giống nhau dâu tây. Bất quá, này trung gian còn có cái tiểu nhạc đệm, chính là lúc trước bị Trương Xuân Kiều nói động, không muốn đem địa tô, còn tính toán đi theo loại dâu tây, hướng Tiêu Lăng Ngọc muốn dâu tây ương hai hộ nhân ra, thật đúng là con mẹ nó ra mặt dày, nghe nói Tiêu Lăng Ngọc còn dư lại một ít dâu tây ương. Liên ở đương trường liền hỏi Tiêu Lăng Ngọc muốn dâu tây ương. Lăng Ngọc à, ta nghe nói ngươi còn dư lại chút dâu tây ương, ngươi xem ngươi thẩm cũng tính toán loại chút, nếu không đem những cái đó dư lại cấp thẩm như thế nào? Trương Tiểu Thu liếm mặt cười hỏi. Tiêu Lăng Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, xin lỗi a, Trương Thẩm. Nhà ta dâu tây mầm thật đúng là không có còn thừa. Ngươi, kia không phải dư lại sao? Trương Tiểu Thu chỉ vào kia đôi dâu tây mầm. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt, đương trường có chút sinh khí. Nga, ngươi nói này đó a này cũng không phải là dư lại. Tiêu Lăng Ngọc ủy là lãnh đạm nói, đây chính là ta lưu trữ ở nhà trong sân loại. Cho nên, Trương Thẩm, ngươi muốn dâu tây mầm, ngươi đi hỏi hỏi người khác, hoặc là thượng trấn trên, càng hoặc là thượng huyện thành nhìn xem có hay không bán. Trương Tiểu Thu tức khắc tức giận nói, ngươi keo kiệt không muốn cấp liền không muốn cấp, còn nói như thế nhiều làm cái gì. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp gật đầu đáp lại nói, không sai, ta chính là không muốn cấp. Mọi người, chương 152, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, canh một. Trần Bá ra tiệm cơm tuy hẻo lánh, nhưng tới nơi này ăn cơm đại bộ phận là Trần Đại Phúc người quen, cập một ít Hạnh Ngâm huyện lao thao thiết nhóm không. Một không. Ai muốn tới nơi này ăn cơm, đều trước hết cần gọi điện thoại hẹn trước, nếu không, thứ không tiếp đãi, như vậy cao tư thái. Rốt cuộc Trần Đại Bá chỉ là vì nấu cơm, nhưng lại cũng không nghĩ quá mức bận rộn. Hắn là có quy định, mỗi một cơm chỉ tiếp đãi hai bàn khách nhân, một ngày cộng 4 bàn. Hôm nay, Trần gia tiệm cơm lại tới nữa một đám khách quen. Trần Đại Bá nói, các ngươi này đó lao không thôi, ta đều nói, ta một ngày chỉ tiếp đãi 4 bàn khách nhân, muốn tới nơi này ăn cơm, nhất định phải trước hẹn trước. Nhưng bọn họ khen ngược, hiện tại liền hẹn trước đều không hẹn trước, mỗi ngày đều tới, ta không cho các ngươi nấu ăn, ngươi liền không cho đi rồi. Ta là thiếu các ngươi a. Một người khách nhân viên Hồng Quân nói, Trần Đại Phúc, một ngày chỉ làm 4 bàn khách nhân, ngươi cũng không đổi, nhàn rỗi cũng liền nhàn rỗi, chúng ta lại đây làm ngươi bận việc một chút, hoạt động một chút xương ống chân, không hảo sao. Trần Đại Bá cười mắng, còn hoạt động xương ống chân đâu. Ta 4 bàn tử khách nhân, đã không nhàn. Nhưng thật ra các ngươi, không phải uống trà nói chuyện phiếm chính là chơi cờ câu cá, các ngươi như thế nào không chính mình đi hoạt động xương ống chân, chính mình đem đồ ăn làm. Chúng ta này không phải không có ngươi như thế tốt chủ nghệ sao? Tiền Ái Quốc cười nói. Ha ha, ta có thể giáo các ngươi a. Trần Đại Phúc cười lạnh một tiếng nói, dù sao, các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm động một chút bộ xương giả này cũng hảo a. Nấu ăn chính là muốn thiên phú. Viên Hồng Quân còn nói thêm, chúng ta chính là không có một chút thiên phú người, liền thôi bỏ đi. Nhà ta lão thái bà nhưng thường xuyên cùng ta lại nhải, ta làm đồ ăn, liền heo đều không ăn. Bất quá, nói trở về. Mấy ngày này chúng ta ăn này đó đồ ăn, giống như cùng trước kia đồ ăn hoàn toàn không giống nhau, chính là một đạo thức ăn chay, ăn đến làm chúng ta dư vị vô cùng. Đúng vậy, này đó đồ ăn hương vị rất là không giống nhau, ngọt thanh lại rất thơm, ta cảm giác này đó đồ ăn là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Tiền Ái Quốc nói, ân, ta cũng không phải là cảm thấy, hơn nữa chính là ta ăn qua ăn ngon nhất thức ăn chay. Viên Hồng Quân nói, nói chuyện, Trần Đại Phúc, ta đều ăn ngươi làm đồ ăn vài thập niên. Cũng không có ăn qua như thế ăn ngon thức ăn chay, ngươi này đó đồ ăn là đánh chỗ nào tới a? Viên Hồng Quân nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ngươi này thức ăn chay là đánh từ đâu ra? Tiền Ái Quốc cũng là tò mò nói, không phải ta muốn cướp ngươi sinh ý a, ta cũng là muốn mua chút ngươi loại này đồ ăn trở về. Trần Đại Phúc hừ lạnh một tiếng nói, đoạt ta sinh ý, cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này a. Trần Lão Đầu, nếu ngươi không ngại, kia về sau ngươi liền nhiều mua chút đồ ăn, coi như thuận tiện giúp ta mua một ít đi. Viên Hồng Quân ra mặt dày nói, nếu không, ngươi trực tiếp đem kia kia bán rau người rốt cuộc ở đâu mua đồ ăn, về sau ta bản thân mua đi. Tiền Ái Quốc cũng cười hỏi, Trần Lão Đầu, ta cùng với Lao Lý là một cái ý tứ. Liên ở Trần Đại Phúc muốn nói cái gì khi, liền nhìn đến Tiêu Lăng Lăng Ngọc lại đây. Trần Đại Phúc lập tức cao hứng cười nói, Lăng Ngọc nha đầu, tới a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Trần bá. Theo sau liền nhìn một chút, phát hiện hôm nay khách nhân, rõ ràng liền so trước kia nhiều hơn. Tiêu Lăng Ngọc đã tới có mấy lần, nhưng mỗi một lần tựa hồ đều là liền bọn họ một bàn khách nhân. Giống hiện tại này tiệm cơm ngồi đầy tình huống, vẫn là lần đầu tiên. Tiệm cơm tổng cộng liền hai cái bàn. Lăng Ngọc nha đầu, ngươi đã đến rồi a. Trần Đại Nương đang ở tiếp đón mặt khác khách nhân, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, rất là cao hứng kêu một tiếng. Tiêu Lăng Ngọc nhìn liếc mắt một cái khách bằng chật ních Trần Đại Phúc tiểu quán, cười nói, Trần Đại Nương, Trần Bá, hôm nay tiệm cơm là cao bằng mãn ngồi a. Đều là một ít lão bằng hữu thôi. Trần Đại Nương cười cười nói, Lăng Ngọc a, ngươi đến nơi đây trước ngồi xe đi. Trần Đại Nương chỉ hướng một khác cái bàn nhỏ, chỉ có thể ngồi xuống hai người. Biết Tiêu Lăng Ngọc cùng Giang Thao sẽ qua tới, cố ý cấp lưu lại. Bằng không, nhưng đều bị người bá đi. Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống, Trần Đại Nương cho nàng bưng lên nước trà, hỏi, Lăng Ngọc, Thao từ đâu? Tiêu Lăng Ngọc nói, Giang ca nói ở vội một cái án tử, một hồi liền tới đây. Trần Đại Nương một ngày Giang Thao còn muốn quá một hồi tới, liền bắt đầu rong dài nói, kia hải tử cả ngày liền biết công công, gì thời điểm buông công, đứng đứng đắn đắn tìm cái bạn gái a. Mỗi ngày công, cũng không sợ không bạn gái. Trần Đại Nương lời này ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nói, kỳ thật cũng là vì Giang Thao nói chuyện, làm Tiêu Lăng Ngọc lý giải một chút, đồng thời, càng nhiều lại là ở tác hợp hai người. Nhưng nàng phát hiện, Tiêu Lăng Ngọc phản ứng vẫn như cũ bình đạm. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đúng vậy, hẳn là khuyên nhủ Giang ca, không cần quá mức vội công việc, mà hẳn là nhiều đặt ở tìm bạn gái trên người. Bất quá, nếu Giang ca nguyện ý nói, rất nhiều hảo nữ hài chờ đâu. Nếu hắn nhìn chúng cái nào nữ hài tử, ta cái này bằng hữu nhất định cho bọn hắn lớn nhất chúc phúc. Này mặt khác ý tứ chính là nàng đối Giang Thao không có phương diện này ý tứ. Trần Đại Nương âm thầm thở dài một hơi, cho rằng Tiêu Lăng Ngọc thật tốt một cái nữ hài, nhưng lại đối Giang Thao không có kia phương diện ý tứ. Trần Đại Nương cười nói, Lăng Ngọc, vậy ngươi liền tại đây ngồi một hồi chờ Hạ Thao tử. Ân. Bên này, Trần Bá nói, các ngươi không phải muốn biết ta từ nào mua đồ ăn sao. Chính là đứa nhỏ này, Tiêu Lăng Ngọc. Trần Bá ngón tay hướng Tiêu Lăng Ngọc, lại đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc nha đầu, này mấy cái lao ra hỏa ăn nhà ngươi đồ ăn ăn nghệ rồi, đều một cái kính hỏi thăm từ nào mua đâu. Nha đầu, nhà ngươi có hay không dư thừa đồ ăn, có thể hay không đều điểm ra tới, bán chút cho bọn hắn được. Đến nỗi này giá cả, này đó lao ra hỏa, mỗi người đều có tiền, ngươi liền đem những cái đó đồ ăn giá cả tận lực hướng lên trên đề. Tiền ái quốc lập tức nói, Trần lao đầu không mang theo như vậy ai nhà của chúng ta có tiền, khá vậy không phải gió to thổi tới đi. Theo sau, tiền ái quốc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, tiểu cô nương, nếu nhà ngươi thực sự có này đó đồ ăn bán, tiền không là vấn đề. Đương nhiên, cần thiết muốn cùng Trần lao đầu nhất trí. Viên Hồng Quân cũng nói, đúng vậy. Này Trần lao đầu cũng quá không địa đạo đi. Tiểu cô nương, nếu ngươi sẽ bán rau, này đồ ăn bán cho ai mà không bán. Nếu không thể đều ra tới, vậy từ Trần lao đầu kia tính một phần đi. Trần Đại Phúc cười mắng, hắc, hắc, ta nói các ngươi mấy cái lao ra hỏa, hôm nay là cùng ta làm thượng không thành. Lăng Ngọc, không cần bán cho bọn họ. Bọn họ này mấy cái ra hỏa, trong nhà có tiền cũng không muốn nhiều một ít, thật là keo kiệt lại keo kiệt đến muốn chết. Trần Đại Phúc, muốn nói keo kiệt, chúng ta mấy cái số đệ nhị, ngươi là tuyệt đối số đệ nhất. Tiền ái quốc lớn tiếng nói, một lọ không biết từ đâu ra rượu, ngươi là ẩn giấu lại tàng, căn bản không muốn cho chúng ta nhấm nháp. Nói đến cái này, Trần Đại Phúc nói, còn nói không có cho các ngươi nhấm nháp, ta một cái bình rượu, kết quả một nếm xuống dưới, liền dư lại 1/3. Trần Đại Phúc lúc này còn nói thêm, nói đến, này rượu Cố Gia khách sạn đã bắt đầu đẩy ra, các ngươi nhưng thật ra nhưng đi kiên nếm á còn có. Cố Gia khách sạn lớn đồ ăn cũng đồng dạng ăn ngon, các ngươi như thế nào không đi kia ăn, còn mỗi ngày chạy đến ta nơi này tới ăn. Ngươi không biết ta căn bản là không chào đón các ngươi sao. Tiền ái quốc nói, Cố Gia khách sạn lớn chúng ta đi qua. Là nhà ta tôn tử mang ta cùng hắn bà ngoại qua đi ăn. Ngay từ đầu ta tôn tử là vì chiếu cố Gia khách sạn lớn sinh ý, kết quả đi kia ăn qua sau, nháy mắt đã bị kia đồ ăn mùi hương cấp kinh ngạc một chút, hưởng qua lúc sau, kia hương vị thật là làm người bồi thường vị vô cùng. Sau lại, kia tiểu tử thúi cũng là thường thường lấy chút đồ ăn trở về, làm chúng ta có thể ở nhà chính mình làm ăn. Không đúng a? Nói tới đây, tiền ái quốc rốt cuộc phản ứng lại đây, Trần lão đầu, nếu ngươi đồ ăn là từ cô nương này trong tay mua, kia Cố Gia khách sạn cùng nhà ta tiểu tử thúi lấy về tới đồ ăn, lại là từ đâu tới đây, sẽ không cũng là ngươi đi. Cuối cùng một câu hiển nhiên là đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, thả mang theo hổ nghi chi sắc. Tiêu Lăng Ngọc nhìn tiền ái quốc, hơn 70 tuổi bộ dáng. hai tóc mai bạch, đầy mặt hồng quang, mơ hồ cùng Tiền Nhất Phàm có vài phần giống. Lại nghe hắn nói sau, Tiêu Lăng Ngọc cơ bản có thể xác định, cái này lão nhân rất có khả năng Tiền Nhất Phàm ra ra. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nếu ra ra ngài trong miệng theo như lời tiểu tử thúi bắt được đồ ăn vị sắc giống nhau nói, như vậy hắn đồ ăn chính là từ ta nơi đó lấy về đi. Nga, là như thế này sao? Tiền Ái Quốc híp lại hai mắt, mang theo tang thương tinh nhuệ ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, tựa hồ nếu muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc biểu tình từ thủy tự trung, đối với này đó lao nhân, đều là mặt mang mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, không có một chút nhút nhát chi sắc. Trần Đại Phúc lập tức đoán ra Tiền Ái Quốc tại hoài nghi cái gì. Còn không phải là hoài nghi Tiêu Lăng Ngọc ở cố ý tiếp cận nhà hắn tôn tử thôi. Rốt cuộc, con hắn, tôn tử ba là Hạnh Ngâm huyện phó huyện trưởng, như vậy có tiền thế người, nhưng sẽ xử rất nhiều người lại đây lĩnh bợ. Trần Đại Bá lập tức bất mãn nói, ta nói Tiền lão nhân, ngươi đây là cái gì ý tứ a? Chẳng lẽ ta giới thiệu Cố gia tiểu tử mua Lăng Ngọc đứa nhỏ này đồ ăn, là làm sai không thành? Hắn lời này nói được rất có ý tứ. Một là, Cố gia chủ động yêu cầu cùng Tiêu Lăng Ngọc hợp, mà không phải Tiêu Lăng Ngọc tìm tới tới. Nhị là, Cố gia tiểu tử cùng Tiền Nhất Phàm là bạn tốt, Cố gia tiểu tử lại cùng Tiêu Lăng Ngọc là hợp quan hệ, Tiền Nhất Phàm khó từ Tiêu Lăng Ngọc nơi đó lộng một chút đồ ăn trở về, không phải thực bình thường sao? Tam là, cũng là Trần Bá nhất sắc bén ý tứ, ngươi bằng cái gì hoài nghi Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này? Tiền Ái Quốc nhìn Trần Đại Phúc như thế giữ gìn Tiêu Lăng Ngọc, trong lúc nhất thời có chút ngây người, theo sau liền lớn tiếng cười nói, ngươi lão già này, ngươi có nói cái gì sao? Ta chỉ là nghi hoặc, đứa nhỏ này là như thế nào nhận thức nhà ta cái kia tiểu tử thúi thôi. Hiện tại ngươi này vừa nói, ta không bừng tỉnh đại ngộ sao? Không đúng, bừng tỉnh đại ngộ hẳn là ta mới đúng. Trần Bá đột nhiên nói, ta nói Tiền lão nhân, nhà ngươi đã có Lăng Ngọc nha đầu ra đồ ăn, kia như thế nào còn tận hướng ta nơi này tới ai? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta thực không thích các ngươi tới này cọ cơm ăn sao? Nga, hẳn là còn có viên lão gia hỏa, Tiền tiểu tử có đồ ăn lấy về ra. Nhà ngươi tiểu tử thúi cũng khẳng định không thể thiếu một phần, kia như thế nói đến, hẳn là còn có Trịnh lão nhân một phần. Trịnh gia lão nhân hôm nay không có tới, vậy các ngươi hai cho ta giải thích một chút đi. Tiền gia tiểu tử cùng Viên gia tiểu tử, Trịnh gia tiểu tử cùng Cố tử Diệp đều là bạn tốt, nếu Tiền Nhất Phàm có một phần, như vậy những người khác nhất định cũng sẽ có một phần. Khu khu vốn là ngồi trên bên cạnh Viên Hồng Quân cũng không có dự đoán được, này hỏa lập tức chiều hắn mở ra. Tiền Ái Quốc cùng Viên Hồng Quân nhưng thật ra không có dự đoán được, bọn họ hôm nay ăn cơm còn có thể ăn ra như vậy chân tướng, mấy người bọn họ ăn đồ ăn, đều là xuất từ cùng người tay. Viên Hồng Quân nói, Trần Lão Đệ A, chúng ta không phải vì thấu phân náo nhiệt sao? Tiền Ái Quốc cũng lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, đối, chính là như vậy, náo nhiệt sao? Trên thực tế chân chính nguyên nhân là miệng sàm. Đồng dạng cải trắng, Trần Đại Phúc xào ra tới hương vị chính là không giống nhau. Còn có, Trần Đại Phúc nơi này đồ ăn loại đầy đủ hết, số lượng lại nhiều, mà trong nhà tiểu tử thúi mang về tới đồ ăn, sau khi làm xong, một đại bang người đều cướp ăn, căn bản là không có tôn lão ai ấu nói đến, một bữa cơm xuống dưới, này đó đồ ăn căn bản là không đủ ăn. Cho nên, bọn họ tới Trần Đại Phúc nơi này ăn, ăn cái đủ, ăn cái no. Đương nhiên, nguyên nhân này bọn họ cũng không thể đối Trần Đại Phúc nói. Nếu nói ra, lấy Trần Đại Phúc tính nết, về sau khẳng định cũng không mua này đó nhiều đồ ăn. Trần Đại Bá đem cuối cùng một đạo đồ ăn vứt ra nồi sau, liền đem nấu ăn đại muỗng hướng trong nồi một phóng, trên mặt cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hai cái lao ra hỏa suy nghĩ cái gì, ta sẽ không biết. Đơn giản liền tưởng ở ta nơi này ăn cái đủ đi. Hừ, ta nói cho ngươi, từ Minh Nhi khởi, này đó đồ ăn, ta mua chút ta chính mình ăn liền hảo. Các ngươi nha, vẫn là về nhà ăn chính mình liền hảo. Lăng Ngọc nha đầu, về sau, ta liền mua mấy cân là đủ rồi, không cần cho ta ở lâu. Viên Hồng Quân cùng Tiền Ái Quốc lập tức ngăn cả nói, Đại Phúc, có chuyện hảo hảo nói sao? Tiếp theo bọn họ liền quay đầu tới cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, nha đầu, Trần Lão Phúc lão già này có thể từ ngươi nơi này mua như thế nhiều đồ ăn, kia về sau có thể hay không nhiều bán chút đồ ăn cho chúng ta a? Liền kia tiểu tử thúi mang về tới như vậy một chút đồ ăn, căn bản không câu ăn a. Tiêu Lăng Ngọc, mọi người, Trần Đại Phúc, mẹ nó, này bang lão gia hỏa đảo mắt liền đem hắn cấp bán. Tấu chương tiết nội dung từ. Tay gõ mô cầm canh tân. Trần Đại Phúc nói, đi, đi, Lăng Ngọc nha đầu có thể đều cho các ngươi một ít đồ ăn, đã đủ nể tình. Chẳng lẽ các ngươi không biết, Cố gia khách sạn lớn đồ ăn đều không đủ, nha đầu mỗi ngày đều là hạn lượng cung cấp, nhiều một cân đều không có. Các ngươi còn muốn nha đầu nhiều cho ngươi một ít, các ngươi nghĩ đến mị ai nha đầu, không cần tin bọn họ, có Trần Bá cho ngươi chống lưng, cũng không cần sợ bọn họ. Viên Hồng Quân, Tiền Ái Quốc, bọn họ có làm cái gì sao? Làm đứa nhỏ này sợ bọn họ. Tiền Ái Quốc lập tức phản bác nói, Trần lão đầu, về sau ngươi không phải không cần như thế nhiều lượng sao? Dứt khoát ngươi những cái đó không cần lượng, làm nha đầu đều cho chúng ta liền hảo. Trần Đại Phúc, như thế nào có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác ga? Trần Đại Phúc hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta hiện tại lại muốn. Đầu nâng lên, một bộ đắc thế kiêu ngạo bộ dáng. Mọi người, này ấu chi không ấu chi a? Này quả thực là quá ngây thơ. Chương 153, đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Canh 2. Liên ở Trần Đại Phúc cùng này đó lão nhân ở tranh chấp nhiều mua chút đồ ăn, cùng thiếu mua chút đồ ăn thời điểm, Giang Thao vội vàng đuổi lại đây. Giang Thao tuy là hàng không mà đến, nhưng ngồi ở Trần gia tiệm cơm chung mấy cái lão nhân, ở Hạnh Ngâm huyện cũng coi như là có thân phận, có địa vị người, Giang Thao tự nhiên nhận thức cùng quen thuộc, mà mấy cái lão nhân cũng nhận thức Giang Thao. Giang Thao người này tính tình tương đối lãnh, ở công tác thượng bình tĩnh lại lý tính, đối với mỗi một cái án kiện, đều là dị thường nghiêm túc. Giải lột mỗi một cái dấu vết để lại, khiến cho từng cái án tử thành công pha án, ở công tác thượng phạm là đề cập đến nhân tình phạm pháp linh tinh, đều là lanh khốc vô tình, thiết diện vô tư, bị Hạnh Ngâm huyện hắc bạch lưỡng đạo người, xưng hô vì thiết diện Diêm Vương. Này mấy cái lao nhân đối với Giang Thao xử sự nguyên tắc vẫn là tương đối thưởng thức. Ai ra, Giang Cục trưởng tới a? Viên Hồng Quân cười nói. Giang Thao mặt vô biểu tình đáp, Viên Bá, Sở Bá, Lý Bá, Trương Bá. Giang Thao đem một đám người đều cấp kêu một lần. Mặt khác lao nhân vui tươi hớn hở đáp, Giang Cục, ngươi đây là mới vừa tan tầm A. Ân. Giang Thao đáp, theo sau liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc đối diện ngồi xuống, cười đối Tiêu Lăng Ngọc nói, ngượng ngùng, Lăng Ngọc, đã tới trưởng. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ngươi là có công tác người, vội cũng là có thể lý giải. Đâu giống ta, chính là cái không nghề nghiệp người rảnh rỗi. Nói lời này khi, Tiêu Lăng Ngọc cấp Giang Thao đổ một ly trà. Này mấy cái lao nhân nhìn đến Giang Thao cùng Trần Đại Phúc nói nữ hải tử thế nhưng như thế quen thuộc, có chút hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc đương nhiên không phải bởi vì bọn họ chi gian nhận thức, mà là bởi vì bọn họ kinh ngạc chính là Giang Thao trên mặt biểu tình, hơi hơi nhu hòa thay thế được lánh khốc vô tình, phảng phất có thể nhìn đến mùa xuân sinh khí. Bọn họ nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua, Giang Thao đối cái nào nữ hải tử như thế ôn nhu lấy đãi. Bọn họ hiện tại nhìn đến, biểu tình vẫn là có chút kinh ngạc không thôi. Tiền Ái Quốc tò mò hỏi, Giang Cục trưởng, vị cô nương này là ngươi bạn gái sao? Giang Thao lại lắc lắc đầu nói, không phải, chỉ là bằng hữu bình thường. Hắn hiện tại tuy muốn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, chính là lại không cách nào cổ đủ cái này dũng khí. Ngày thường hắn nhìn đối đãi đồng sự là nghiêm khắc, đối đãi phạm nhân, còn lại là thiết diện vô tình, nhưng mà, chân chính gặp phải thích người khi, lại biến thành một cái mười phần người nhát gan. Bởi vì hắn có chút sợ hãi, một khi yêu cầu Tiêu Lăng Ngọc đương hắn bạn gái, cự tuyệt nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất, cự tuyệt lúc sau, có khả năng liền làm bằng hữu không được. Cho nên, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn duy trì bằng hữu bình thường quan hệ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Trần Bá cùng Trần Đại Nương vợ chồng giúp hắn thử vài lần, đều bị Tiêu Lăng Ngọc cấp cự tuyệt. Như vậy cự tuyệt thực rõ ràng, chính là Tiêu Lăng Ngọc đối hắn không có kia phương diện ý tứ. Tuy có chút mất mát, nhưng hiện tại có thể duy trì bình thường quan hệ cũng là không tồi. Chờ về sau, hai cái càng thêm hiểu biết lúc sau, rất có khả năng chính là nước chảy thành sông sự. Giang Thao chính là như vậy kế hoạch. Nhưng Giang Thao cũng không có dự đoán được, có khi là kế hoạch không bằng biến hóa A. Có khi không có duyên phận hai người, vô luận nhận thức bao lâu thời gian, kia vẫn là kém như vậy một cây tuyến, một cây nguyệt lao tơ hồng. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Giang Thao nói là bằng hữu bình thường, nàng là âm thầm thở ra một hơi. Tại đây sao nhiều người trước mặt, nàng thật đúng là có chút lo lắng, Giang Thao nói bọn họ là nam nữ bằng hữu, đến lúc đó, nàng căn bản là không hảo phản bác, kia sẽ làm Giang Thao thật mất mặt, về sau bọn họ cũng không hảo lại ở chung. Đối với nàng, Giang Thao tuy không có ở bên ngoài tỏ vẻ, nhưng là Trần Bá vợ chồng trong tối ngoài sáng đối nàng thử một chút, nàng đều có minh xác cự tuyệt, Giang Thao cũng nên hiểu nàng ý tứ đi. Giang Thao người này thực hảo, nàng sẽ cự tuyệt, lại không phải hắn nguyên nhân, mà là nàng chính mình nguyên nhân. Nàng không xứng với hắn. Nàng cùng một cái xa lạ nam nhân thượng quá giường. Trong bụng hiện tại rất có khả năng có một cái tiểu bảo bảo, lúc này đây, nàng cũng không thể lại từ bỏ tiểu đồng. Nàng cảm thấy chỉ cần là nam nhân, hẳn là không có vài người có thể chịu đựng đi dưỡng một cái phụ bất tường hài tử đi. Cho nên, liền tính là vì tiểu đồng, đừng nói giống Giang Thao như vậy tốt nam nhân, chính là giống nhau nam nhân, nàng cũng là muốn cự tuyệt. Nghe được Giang Thao nói, Tiền Ái Quốc tràn đầy hồ nghi nói, thật sự chỉ là bằng hữu bình thường. Bọn họ xác thật là bằng hữu bình thường. Lúc này Trần Bá nhìn Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc có một tia xấu hổ biểu tình, lập tức vì bọn họ giải vây, tiếp theo hắn lại lớn tiếng nói, ngươi cái này đồ cổ, ngươi tưởng trước kia phong kiến nam nữ chịu thụ không thân thời đại, nam nữ ngồi ở cùng nhau, đi cùng một chỗ chính là có tư tình. Hiện tại xã hội này, trừ bỏ phu thê, nam nữ bằng hữu, bình thường nam nữ bằng hữu, đi cùng một chỗ, cũng chỉ là bình thường sự. Mặt khác mấy cái lão nhân nhìn Trần Đại Phúc cho bọn hắn giải vây ý tứ, cũng đều thực thức thời không hề nói. Lúc sau, bọn họ mấy cái lão nhân từng người nói chuyện phiếm, cũng không có lại quản Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc này hai cái người trẻ tuổi. Giang Thao tới lúc sau, Trần Bá thực mau liền vì bọn họ xào ba cái đồ ăn, lại cho bọn hắn cầm một lọ số độ thấp rượu trắng. Trần Bá, Giang ca còn muốn đi làm, không nên uống rượu đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, không có việc gì, ta uống ít một chút, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Giang Thao cười khe nói. Trần Bá cũng phụ hòa nói, Thao tử tiểu lượng là không tồi. Uống một chút, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đi làm. Bất quá, chính là không thể say rượu lái xe thôi. Quá một lát, Lăng Ngọc đưa hắn đi làm cũng là có thể. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo đi. Giang ca, này một ly ta kính ngươi. Tiêu Lăng Ngọc bưng lên chén rượu liền cấp Giang Thao kính rượu. Giang Thao nhướng mày nói, Lăng Ngọc, ngươi sẽ uống rượu sao? Tiêu Lăng Ngọc cười cười lắc đầu nói, ha ha, ta thật đúng là sẽ không. Bất quá, Giang Thao giúp ta như thế một cái vội, như thế nào cũng nên tỏ vẻ một chút đi. Giang Thao hơi nhíu hạ mày, duỗi tay đem nàng chén rượu cầm xuống dưới, nói, sẽ không uống rượu, kia liền không cần uống. Muốn cảm tạ chính là kính một chén rượu chính là thành ý. Ta một hồi còn trông cậy vào ngươi đưa ta đi làm đâu. Tiêu Lăng Ngọc buông chén rượu, chỉ phải nói, hành đi, vậy ta liền không uống. Tiêu Lăng Ngọc liền cầm lấy chiếc đũa, muốn ăn một khối thịt cá. Nhưng mà, gắp một khối cá, một phong tới bên miệng, nàng tức khắc cảm giác được có chút ghê tởm. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng lập tức kích động đi lên. Chẳng lẽ là, nhất định đúng vậy. Tính tính nhật tử, hẳn là cũng không sai biệt lắm có phản ứng. Tiêu Lăng Ngọc không khỏi bắt tay đặt ở trên bụng, trong lòng nói, tiểu đồng, mụ mụ cuối cùng chờ đến ngươi. Ở bụng không có phản ứng phía trước, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn có chút lo lắng. Bởi vì nàng sợ hãi hiệu ứng bơm bướm. Triệu Mân Mạn cha con, Trần Gia Người, Trần Nhiên đều tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đều có cùng kiếp trước không giống nhau kết cục cùng kết cục. Nàng lo lắng tiểu đồng cũng sẽ bởi vì nàng làm việc này, mà không tới đâu. Hiện tại hắn vẫn là tới. Tiểu đồng, cảm ơn ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ vỗ về bụng, rất là cảm kích nói, về sau mụ mụ nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Liên tính tiểu đồng là phụ bất tường lại như thế nào, chỉ cần hắn mụ mụ đủ cường đại, ai có thể cho hắn sắc mặt xem. Về sau trong thôn có người lại mắng hắn một câu con hoang thử xem. Trước kia tiêu mụ mụ thả có thể cầm đao tới cửa tương hộ, kiếp này nàng, lại vì sao không thể. Lăng Ngọc, ngươi xảy ra chuyện gì? Giang Thao nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ở gấp một khối thịt cá linh tinh, liền đang ngẩn người thất thần, không khỏi quan tâm hỏi một câu, ngươi thân thể không thoải mái sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không phải. Tiếp theo liền đem cá khối đặt ở trong chén, gắp một chiếc đũa thức ăn chay ăn trước. Nhà nàng thức ăn chay nhưng hữu hiệu ức chế nôn ngén phản ứng, làm người muốn ăn mở rộng ra, đây cũng là này đó đồ ăn bị thai phụ người nhà cướp mua nguyên nhân. Một chiếc đũa thức ăn chay tiến miệng lúc sau, lại ăn cá khi, quả nhiên đã không có cái loại này ghê tởm tưởng phun phản ứng. Bởi vì tiểu đồng đã đến, Tiêu Lăng Ngọc kích động, cảm động lại là cao hứng. Nàng đột nhiên muốn ăn mở rộng ra, lập tức ăn ba chén cơm. Cái này làm cho Giang Thao có chút kỳ quái. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng coi như là ăn vài lần cơm, mỗi một lần Tiêu Lăng Ngọc lượng cơm ăn nếu không phải một chén, nếu không phải một chén nữa, giống hôm nay lập tức ăn tam đại chén, có chút làm Giang Thao phản ứng không kịp. Giang Thao cười nói, Lăng Ngọc hôm nay muốn ăn thật đúng là hảo a. Tiêu Lăng Ngọc đánh một cái no cách, ngượng ngùng cười nói, ngày thường ta ăn không hết như thế nhiều, nhưng hôm nay bụng xác thật có chút đói bụng. Hai người ở cơm nước xong sau, Giang Thao nhìn một chút đồng hồ, nói, Lăng Ngọc, ta nên đi làm. Hảo. Đi, ta đưa ngươi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp. Dứt lời, hai người liền đứng dậy phải rời khỏi. Kia mấy cái lao nhân đang ở cấp đồ ăn ăn, đột nhiên nhìn đến hai người liền phải rời đi, tức khắc nóng nảy. Tiền ái quốc đoạt một chiếc đũa đồ ăn phóng tới trong chén liền vội vàng đem người cấp gọi lại, nha đầu, ngươi hiện tại liền phải rời đi sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Kia đồ ăn có thể hay không nhiều bán điểm cho chúng ta, ngươi còn không có đáp lại a? Tiền ái quốc hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, các vị gia, ba bá nàng vốn định đi theo Giang Thao kêu. Không cần kêu ba bá, đã kêu ra ra đi. Ta là tiền nhất phàm ra ra. Tiền ái quốc vây vây tay nói, nhìn ngươi cùng kia tiểu tử thúi tuổi sắp xỉ, đã kêu ta tiền ra ra liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc nói, tiền ra ra, hiện tại nhà ta không có dư thừa đồ ăn, nhiều nhất có thể cho bọn hắn mỗi lần đều gia tăng 1-2 cân đồ ăn. Nghe nói chỉ có thể gia tăng 1-2 cân, Tiền Ái Quốc cùng Viên Hồng Quân đều có hơi hơi thất vọng, nhưng là gia tăng một ít cũng là tốt. Liền không thể lại bỏ thêm sao? Tiền Ái Quốc có chút không cam lòng nói. Không thể. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói. Kia nha đầu, vậy ngươi ban chút đồ ăn cho chúng ta đi. Giang Thao kêu Lý Bá cùng Trương Bá hai vị lão nhân ra, chúng ta còn không có mua quá ngươi đồ ăn đâu. Đến nỗi bọn họ, thế nhưng mỗi ngày có đồ ăn mua liền không tồi, còn muốn nhiều một ít, quá lòng tham. Hai vị lão nhân ra bẩn thỉu nói, nha đầu, nếu nhà ngươi đồ ăn hữu hạn, liền không cần cho bọn hắn bỏ thêm, bán chút cho chúng ta là được. Bọn họ ngươi không cần để ý tới, cũng không cần cảm giác được khó xử. Lý Kiến Hoa, ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Tiền Ái Quốc giọng to lớn vang dội hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết thứ tự đến trước và sau quy củ sao? Nếu nhà ta trước tới, kia khẳng định muốn trước thỏa mãn trước tới, không phải đâu. Lý Kiến Hoa lại khinh thường nói, ha ha, ngươi Tiền Ái Quốc còn hiểu đến thứ tự đến trước và sau a? Ta nhớ rõ thích nhất cắm đội người, hẳn là chính là ngươi đi. Ngươi hiện tại cùng ta nói thứ tự đến trước và sau quy củ, ngươi đều không cảm thấy thẹn sao. Nha đầu, đừng nghe bọn họ, không cần khó xử, bán chút cho chúng ta. Tiền Ái Quốc nói, nha đầu, chúng ta chính là ngươi lão khách hàng à, ngươi khẳng định đến trước thỏa mãn lão khách hàng yêu cầu mới đúng, có phải hay không? Mọi người, Tiêu Lăng Ngọc, này có phải hay không gọi là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao ương a? Tiêu Lăng Ngọc rất muốn phun tào, không cần như thế khi dễ nàng cái này tiểu bối, được không? Đắc tội cái nào, giống như đều là nàng sai. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, các vị gia gia thích nhà ta đồ ăn, ta là thực cảm tạ. Bất quá, nhà ta này đó đồ ăn rốt cuộc số lượng hữu hạn, trừ bỏ mỗi ngày cấp cô ra khách sạn lớn cung ứng ngoại, dư lại đồ ăn, thật đúng là không nhiều lắm. Ta tận lực thỏa mãn các vị đi. Tiêu Lăng Ngọc bốn lạng đẩy ngàn cân, cho bọn hắn một cái hồi đáp. Nói tới đây, nàng ngừng một chút nói, ta mỗi ngày sẽ chỉ ở buổi sáng dừng lại, về sau này đồ ăn, ta liền đưa đến cô ra khách sạn lớn, về sau các vị gia gia liền đi cô ra khách sạn lớn để đồ ăn, có thể đi. Ân, kia không thành vấn đề. Mấy cái lao nhân đồng ý tới nói. Nhìn Tiêu Lăng Ngọc đối bọn họ ứng hạ, cũng liền không có gì ý kiến. Tiêu Lăng Ngọc âm thầm tùng một hơi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Giang Thao liền rời đi. Ở trên xe khi, Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy có chút lời nói cần thiết hiện tại nói rõ ràng, như thế kéo xuống đi, cũng không phải chuyện này, huống chi, Tiểu Đồng đã đến, rất nhiều chuyện, căn bản là giấu không được. Giang ca, giống ngươi như thế tốt nam nhân. Nhất định sẽ có một cái thực ưu tú nữ nhân mới có thể xứng đôi ngươi. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình nghiêm túc nói, mà ta không xứng với ngươi. Giang Thao nghe được lời này, có trong nháy mắt ngạc nhiên, biểu tình gian đột nhiên có chút hoảng loạn. Giang Thao há miệng thở dốc muốn nói, ngươi xứng đôi. Ngươi khả năng không biết, ta bị Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng cần thiết đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn, càng kéo đối hai người bọn họ đều có khả năng đã chịu cực đại thương tổn. Ta bị người hạ dược hãm hại. Cùng một cái không quen biết nam nhân thượng quá giường, thậm chí bụng chung còn khả năng có hài tử. Ta đã tính toán đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, ta cũng đã quyết định, về sau cũng sẽ không theo nam nhân kết hôn. Giang Thao biểu tình hoàn toàn là kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ có không có nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc như vậy tốt nữ hài tử, thế nhưng trải qua quá như vậy thương tổn. Trách không được Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn trong tối ngoài sáng cự tuyệt người khác tác hợp, cũng cự tuyệt hắn ám chỉ. Nguyên lai, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với sao. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, Giang ca, nếu về sau lấy bằng hữu bình thường kết giao, ta là thập phần nguyện ý, nhưng muốn lại tiến thêm một bước, thực xin lỗi, đã không có khả năng. Nếu ngươi khinh thường ta, không tiếp thu được như vậy kết quả, ta cũng sẽ không trách ngươi. Về sau, chúng ta coi như là người xa lạ. Giang Thao biểu tình vẫn là có vẻ khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, hắn miệng trương trương, muốn nói cái gì, kết quả trong cổ họng lại cái gì thanh âm đều không có phát ra tới. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía hắn ánh mắt cùng biểu tình, có chút hiểu hắn ý tứ, nàng nói, Giang ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Về sau, chúng ta coi như làm người xa lạ đi. Nàng đấy mắt lộ ra một ít thất vọng. Nếu có thể, nàng thật đúng là không muốn mất đi Giang Thao cái này bằng hữu, không phải bởi vì thân phận của hắn, mà chỉ là hắn người này thôi. Nếu hắn cảm thấy nàng, vậy quên đi đi. Chờ Tiêu Lăng Ngọc lái xe rời khỏi sau, Giang Thao mới phản ứng lại đây. Tiêu Lăng Ngọc căn bản là hiểu lầm hắn ý tứ, trên mặt tức khắc hiện lên một cổ ảo não cùng người bài. Hắn rõ ràng không phải cái kia ý tứ, Tiêu Lăng Ngọc vì cái gì sẽ có như vậy hiểu lầm. Giang Thao muốn đuổi theo đi giải thích, thủ hạ của hắn cho hắn đánh một chiếc điện thoại, tìm được rồi về các đường chợ bán thức ăn vô đầu giết người án quan trọng manh mối. Giang Thao ám đạo, chỉ có thể chờ cơ hội giải thích một chút.